Chu A Tú vẻ mặt trắng bệnh, "Tiểu Thu, ngươi mãi mãi kia nói như thế nào?" Tiểu Thu là Đường thị khuê danh, Chu A Tú vốn là gả Đường gia, này song trọng quan hệ, nàng vẫn luôn đã kêu Chu Đường thị Tiểu Thu. "Tiểu cô, ta xem mãi mãi nàng tựa hồ cũng không tán thành, nếu không nàng sẽ không lặng lẽ tới nói với ta. Hôm trước buổi chiều ta ở vườn rau, mãi mãi nương tới thảo muốn một phen rau rền, lặng lẽ nói với ta việc này." Cố Minh Lan gật gật đầu như suy tư gì nói, mãi mãi người này tính tình tuy rằng yếu đi chút, nhưng đối sự tình vẫn là nhìn thấu, không có một mặt che chở thân tôn tử. "Tiểu cô, ngươi cũng không cần cấp, đại bá nương còn không có tìm người nhắc tới, khẳng định là còn có cái gì ý tưởng. Chúng ta chỉ cần nàng tìm người tới nói chuyện này trước, tưởng hảo biện pháp đối phó nàng liền sẽ không có việc gì." Lúc này Chu Chính Thanh bồi Chu Chính Lâm cũng vào nội viện, thấy Chu tiểu cô mặt ủ mày hê bộ dáng, hắn an ủi nói, "Tiểu cô, ngươi đừng quá lo lắng, thật sự không được chúng ta mau chóng cấp nhị nha muội muội tìm cá nhân ra, trước đem việc hôn nhân đính xuống lại nói." "Việc hôn nhân đính hảo, đại bá nương tự nhiên cũng liền biết không khả năng." Chu Chính Lâm lại lo lắng, "Nhị đệ, ngươi nói muốn như vậy cấp nhị nha muội muội tìm nhân ra, nào có dễ dàng như vậy? Nếu là nam chủ cấp chỉ cần trong nhà điều kiện hảo, kia còn hảo thuyết. Nay nữ tử nếu là chủ động đính nhân ra, kia khẳng định sẽ chọc người ngờ vực, đến lúc đó nhà trai có thể hay không cảm thấy nhị nha muội muội có nào không hảo đâu." Chu Chính Lâm lo lắng chính là sự thật, này nông thôn tìm tức phụ rất khó, có cô nương nhân ra, trên cơ bản sẽ không quá mức chủ động. Nếu là thật sự chủ động cấp bất mãn 15 tuổi nhị nha đính thân, rõ ràng không có bất luận cái gì không ổn, nhị nha cũng sẽ làm người phỏng đoán có cái gì không ổn. Người được chọn Cố Minh Lan nhưng thật ra có một cái, chính là Triệu Thất kia tiểu tử tính tình cũng không ổn, thả hắn cũng không có nói quá hắn tưởng cưới nhị nha. Nếu là từ nhà gái chủ động đề, vạn nhất kia tiểu tử quá dễ dàng được đến liền không biết quý trọng nói, nhị nha đồng dạng là nhảy hố lửa. Nhất thời, Cố Minh Lan cũng không nói chuyện. Thấy mọi người đều không có chủ ý, Chu A Tú lại thật sự xem không chúng Chu đại bá ra Chu Lao Tam, nàng lẩm bẩm nói, đem nhị nha cho Lao Tam, còn không bằng đem nàng cho chính huy đâu. Nghe xong những lời này, Cố Minh Lan trong mắt sáng ngời, "Tiểu cô, ngươi không cần lo lắng, ta có chủ ý. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia." Chương 567 nhị nha việc hôn nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 552. Chương 552 nhị nha việc hôn nhân kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau sáng sớm Chu Tam thúc vợ chồng cùng Chu Chính Huy tới rồi trấn trên, tuy rằng hai phu thê không biết này cháu trai gọi bọn hắn sớm như vậy tới có chuyện gì, nhưng cháu dâu nói làm cho bọn họ ăn cơm xong lại nói, bọn họ cũng liền không hỏi. Thời tiết tuy rằng không tính quá hảo, lại còn có nặng nề đến lợi hại, trong nhà trừ bỏ bọn họ vợ chồng ngoại, cũng chỉ có Chu tiểu cô ở nhà. Dù sao cũng là có quan hệ một cái cô nương, một cái tiểu tử trung thân đại sự, một chút đều không thể qua loa. Cố Minh Lan trực tiếp đem thỉnh Chu Tam thúc phu thê ý đồ đến thuyết minh, sau đó cô ý cường điệu, "Tam thúc tam thẩm, ta trước kia nghe cha ta nói qua, chân chính tam đại quan hệ huyết thống nếu thân càng thêm thân nói, dễ dàng xuất hiện tàn tật. Đây là ta không nghĩ nhị nha gả tiến đại bá nguyên nhân chủ yếu." "Gì? Còn có việc này?" Chu Tam thúc vẻ mặt không tin. Cố Minh Lan biết bọn họ không tướng, rốt cuộc thời đại này thân càng thêm thân sự quá nhiều. Tam thúc không ngại chính mình đi xem, này 10 thôn 8 dặm thân càng thêm thân nhân ra, kia hài tử vụng về nhiều hay không. Liền không nói người khác, ngươi xem tứ thúc gia Thành Vũ, này đều 5 tuổi, hắn cùng trong thôn cùng tuổi so sánh với lại như thế nào. Cố Minh Lan như vậy vừa nói, Chu Tam thúc cùng Chu Tam thẩm sắc mặt lập tức lại không giống nhau. Cố Minh Lan biết người đều là có tư tâm, Chu Chính Huy năm nay 19, nếu không phải trong nhà điều kiện quá kém, nông thôn tuổi này sớm đều thành thân. Chu Chính Miểu cùng hắn cùng năm, hiện giờ nhân gia đều sắp làm cha. Cho nên cùng Chu Tam thúc Tam thẩm thương lượng việc này khi, nàng trước hết cần đem ý đồ thuyết minh. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, nàng nhìn không thấu người khác tâm tư, cho nên liền phòng hoạn với chưa châm, đỡ phải hảo tâm làm chuyện xấu. Tam thúc, nghĩ ra biện pháp này cũng là không có biện pháp, chỉ cần như vậy các ngươi trước đưa ra việc này, đại bá nương mới có thể cấp. Chỉ cần nàng nóng nảy, liền dễ làm, tốt nhất nháo đến trong tộc, như vậy tiểu cô liền có lấy cớ, nhà ai cũng không ứng. Chu Tam thúc cùng Chu Tam thẩm đều cảm thấy này cháu dâu đầu góc liền dùng tốt, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn làm Vương Nhị Nha cho chính mình ra sản con dâu, chính là chính mình ra tình huống bọn họ trong lòng hiểu rõ. Dưa hái xanh không ngọt, nếu như vậy không bằng bán cái hảo cấp này cháu dâu hảo. Chu Tam thúc lập tức đánh nhịp, "Tiểu muội, Tam ca lòng ta hiểu rõ, ngày mai chúng ta liền cùng nương thương lượng, thả ra tin tức." Chu Tam thúc là cái minh bạch người, là Chu gia tam huynh đệ chung nhất minh bạch một cái. Kỳ thật Chu Tam thúc phu thê đều không tồi, làm người hiền lành, minh bạch lý lẽ. Chu Chính Huy tuy rằng không đọc quá thư, nhưng người cũng cần mẫn thật thà chất phác. Nếu không phải nhị nha cùng hắn là quan hệ huyết thống nhị đại biểu huynh muội, hai người nếu là có tình ý, Cố Minh Lan đảo cảm thấy lấy Vương nhị nha tính tình, gả cho Chu Chính Huy chưa chắc không tốt. Nếu Chu Tam Thúc như vậy thông minh, Cố Minh Lan liền tưởng giúp bọn hắn một phen. Tam Thúc, ta biết nhà ngươi mà không nhiều lắm, nhưng ta này sống còn rất vội, trong nhà đang muốn thỉnh vài người trưởng kỳ hỗ trợ, ngươi xem có thể hay không làm hắn Chính Huy thúc tới giúp ta. Bao ăn bao ở, một tháng một lượng bạc tử, Tam Thúc ngươi xem được chưa? Chu Tam Thẩm vẫn luôn chưa mở miệng, tới rồi lúc này nàng khẩu khí trung kích động mặc cho ai cũng nghe đến ra, Lan tử. Ngươi có thể hay không quá nhiều? Ở Cố Minh Lan trong lòng một đại nam nhân một lượng bạc tử tiền lương cũng không nhiều, hơn nữa ăn cơm nhiều nhất một tháng một lượng rưỡi bạc. Lấy thời đại này giá hàng, tính toán đâu ra đấy siêu bất quá 5.000 khối một tháng. Chỉ là ở thời đại này, một cái việc vặt không bao ăn ở một ngày cũng liền 30 cái đồng tiền lớn, Cố Minh Lan lý giải Chu Tam Thẩm kích động. Cố Minh Lan cười lắc đầu, Tam Thẩm, Chính Huy huynh đệ ta cũng không phải là ngày đầu tiên thỉnh hắn làm việc, điểm này tiền công hắn đăng giá. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn hảo hảo ở chỗ này đi theo chúng ta, không ra 2 năm Tam Thẩm chuẩn có thể có điều kiện cho hắn cưới một phòng vừa lòng con dâu. Chu Chính Huy vẫn luôn cúi đầu ngồi ở chỗ kia nghe mọi người thương nghị, hắn biết này không phải cho hắn tìm tức phụ, mà là cấp tiểu cô giải quyết khó khăn. Tuy rằng hắn cũng rất muốn cưới vợ, biểu muội nhị nha lại tính tình ôn nhu, bộ dáng nhi đẹp, chỉ là đường tẩu nói họ hàng gần thành thân hài tử không tốt, hắn là thật tin. Nay một hồi Cố Minh Lan nói chỉ cần hắn hảo hảo làm việc, không ra 2 năm hắn liền có năng lực cưới vợ, Chu Chính Huy tâm đều sáng, nhị tẩu, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm. Hiện giờ nhóm đầu tiên tâm bắt đầu kết kén, nhóm thứ 2 cây non vừa mới ra tới không mấy ngày, tang diệp dùng đến không nhiều lắm, ra cửa thải tang diệp người nửa buổi sáng liền đã trở lại. Cố Minh Lan xem mọi người đều tới rồi ra, làm Vương nhị nha chạy nhanh đem lệnh tốt xương sáo mang sang tới cấp đại gia uống, sau đó tiễn đi Chu Tam Thúc một nhà. Tâm sự buông xuống, Chu tiểu cô trong lòng liền nhẹ nhàng. Mắt thấy trong vườn dưa chuột cấp thành một đồng lớn, không kịp ăn đều đến già rồi, nàng chạy nhanh mang theo nhị nha đi hái được một sọt trở về, thiết thiết, chọc chọc, chuẩn bị một bộ phận phơi hàm dưa làm dùng cho mùa đông pha trà uống, một bộ phận phơi thành đường dưa chuột, cấp hải tử đương ăn vặt. Cố Minh Lan chỉ biết dưa chuột có thể đương đồ ăn ăn, cũng có thể đương mỹ dung thánh phẩm, nhưng nàng thật đúng là không biết dưa chuột làm có thể pha trà, đường dưa chuột có thể đương đồ ăn vặt. Triệu Thất Tan tầm trở về nhìn đến này hai bồn dưa chuột, có cắt thành khối, có chọc đến tất cả đều là lỗ kim, hắn kinh ngạc hỏi, đây là phải làm gì? Cố Minh Lan cười cười, làm dưa chuột làm cùng dưa chuột đường. Triệu Thất kinh ngạc cực kỳ, dưa chuột còn có thể làm đảm đương đồ ăn vặt ăn. Tẩu tử, ngày hôm qua cha ta còn nói, kia trong vườn dưa chuột ăn không hết đều phải lao rớt, làm tỉ của ta hái được không ít đi, hai ngày này lại rất nhiều, nếu không ta cũng đi trích tới. Triệu gia hai cha con chỉ cần Triệu Đại Thúc ở Chu gia làm việc, bọn họ cơ hồ đều ở Chu gia ăn cơm, đất trồng rau đồ ăn cũng không ai trích, Cố Minh Lan cảm thấy Triệu Thất này đề nghị không tồi, hành, ngươi đi trích đến đây đi. Triệu Thất đang muốn đi, lại tuy Vương Nhị Nha liếc mắt một cái nói, Nhị Nha, ngươi đi giúp ta. Vương Nhị Nha tự ngày hôm qua nghe được Chu Đường Thị nói sau, nàng liền vẫn luôn giàu gì không vui, liền tính biết nhị tẩu đã suy nghĩ biện pháp đối phó đại cứu nương, nhưng nàng vẫn là lo lắng. Lúc này Triệu Thất làm nàng đi hỗ trợ, Vương Nhị Nha cảm xúc trầm thấp lắc lắc đầu. Cố Minh Lan xem này tiểu nha đầu như vậy không tinh thần, biết nàng lo lắng chính mình việc hôn nhân, vì thế cười nói, Nhị Nha, ngươi liền cùng Triệu Thất một khối đi, nhìn xem đất trồng rau còn có cái gì nhà ta trong vườn không có đồ ăn, trích điểm trở về ăn ngon cái mới mẻ. Vương Nhị Nha nhìn Cố Minh Lan, do dự sau một lúc lâu rốt cuộc đứng dậy, Triệu Thất trên lưng sọt, nàng liền xách theo cái rổ đi theo phía sau. Triệu Thất không biết Vương Nhị Nha hôm nay như thế nào như vậy không tinh khí thần, một đường đùa với nàng nói chuyện, nhưng Vương Nhị Nha đều không đáp một câu, cái này làm cho hắn nóng nảy, Nhị Nha muội muội, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Có phải hay không cái nào chọc ngươi sinh khí? Vương Nhị Nha cúi đầu không nói tiếp tục hướng Triệu ra đi, như vậy nàng, Triệu Thất lo lắng cực kỳ, một phen giữ chặt nàng, Nhị Nha, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có việc cùng Triệu Thất ca ca nói, ta giúp ngươi. Vương Nhị Nha biết, như vậy sự, hắn không có khả năng giúp được với vội. Lắc đầu sau, trầm mặc tiếp tục đi phía trước đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 568 Minh Thúy tình yêu. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Dưới là vì ngài cung cấp 553. Chương 553 Minh Thúy tình yêu kính thỉnh thưởng thức. Vương Nhị Nha tuy rằng tính tình thực dịu ngoan, nhưng cho tới bây giờ đều là cười ngâm ngâm bộ dáng, hôm nay nàng như vậy, Triệu Thất thật khờ mắt. Con dưa chuột trở lại Chu gia, Triệu Thất muốn tìm cá nhân hỏi một chút, chính là hắn không biết tìm ai hỏi. Rốt cuộc đại cô nương sự, hắn một cái ngoại nam hỏi đến thật sự không thích hợp. Đúng lúc này, Cố Minh Thúy từ tầm phòng ra tới, Triệu Thất lập tức hướng nàng vẫy tay, Minh Thúy muội muội, này tới. Cố Minh Thúy cùng Triệu Thất hai người là đối đầu lại là anh em, thấy Triệu Thất vẻ mặt trịnh trọng tìm nàng, lập tức chạy qua đi, Triệu Thất ca, ngươi như vậy thần thần bí bí làm cái gì? Triệu Thất mặt đỏ lên, Minh Thúy muội muội, ta muốn hỏi ngươi chuyện này, nhị nha muội muội nàng làm sao vậy? Giống như gặp được cái gì việc khó giống nhau. Cố Minh Thúy mở to mắt to khó hiểu, không có đi. Hôm nay sáng sớm ta đều ở vội, thật đúng là không chú ý tới đâu. Nàng có thể có cái gì việc khó? Nàng gặp nạn sự ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu còn có thể không giúp nàng. Ngươi đừng nhọc lòng, nàng hẳn là hôm nay cảm xúc không tốt. Ngươi biết đến, nữ hải tử sao thường xuyên sẽ có loại này thời điểm. Triệu Thất thẳng trợn trắng mắt, hắn biết cái gì? Hắn nào biết nữ hải tử thường xuyên sẽ có cảm xúc không tốt thời điểm. Bất quá hẳn là Minh Thúy nói như vậy, nếu không hắn như thế nào hỏi, nhị nha như thế nào sẽ không nói đâu. Đó là bởi vì, nói không nên lời cái gì nguyên do tới. Mấy ngày sau cơn mưa sơ tỉnh, nhóm thứ hai lá trà lại mọc ra tới, Cố Minh Lan chuẩn bị mang theo đại gia kiếm chút đỉnh tiền. Nếu kia Diệp lão bản nói nhà nàng lá trà phẩm chất có bảo đảm nói, có bao nhiêu thu nhiều ít, Cố Minh Lan cũng liền không khách khí, làm Chu Chính Huy trở về Chu Gia Thôn, lại làm người thông chi Cố Minh Hoa, mấy cái thôn đồng thời khai thu. Hoa chiều trong thôn lá trà thực không tồi, Triệu Đại Thúc đêm đó đi chuân trừng ra, trở về báo tin nói liên hệ mười mấy hộ nhân ra, sáng mai liền vào núi tiến vườn hái trà. Nếu là làm buôn bán, Cố Minh Lan không nghĩ bạc đãi bất luận kẻ nào, vì thế trong nhà mấy người này thải lá trà nàng tự nhiên cũng coi như bạc, này càng là khích lệ nhân tâm. Mà Triệu Đại Thúc phụ trách xào thanh nồi, mỗi xào một cân thành trà, thủ công phí mỗi cân 30 văn. Nơi này lá trà so chân chính trà Long Tỉnh trích đến muộn, phiến lá muốn đại chút, một ngày xào cái tam cân tả hữu thành trà, bao ăn bao uống gần 100 đồng tiền lớn một ngày, mừng rỡ Triệu Đại Thúc không được. Một người xào không kịp, Cố Minh Lan lại đánh một ngụm nồi to trở về. Làm Chu Chính Thanh cũng xào thanh nổi, nàng chính mình tới xào hôi nổi. Như vậy ba người liên thủ xào, một ngày có thể xào ra 6 đến 7 cân trà, tổng xào 5 ngày, trên núi thật sự không trà nhưng hái, chỉ phải tạm dừng. Ngày mai khiến cho Lưu Thăng mang theo lá trà vào thành, buổi tối Cố Minh Lan chuẩn bị cho đại gia thêm cái cơm. Muốn cho Cố Minh Thúy đi hậu viên tử trích mấy chỉ dưa chuột tới quái, nhưng Cố Minh Lan kêu nửa ngày nàng mới hồng con mắt ra tới, nhị tỷ, có việc gì thế? Cái này tính tình hoạt bát muội muội. Đây là làm sao vậy? Cố Minh Lan xem nàng tình cảnh này có điểm choáng váng, ai khi dễ ngươi? Cố Minh Thúy Chi Ngô nói, không không, chỉ là trong ánh mắt rơi xuống trần hôi. Này lý do có thể hù được nàng. Này tiểu cô nương cũng biết giấu giếm sự tình đâu. Cố Minh Lan nghiêm túc hỏi, ta muội, ta chính là ngươi thân nhị tỷ. Cố Minh Thúy nghe vậy một trận do dự, một hồi lâu mới nói, nhị tỷ, ta thích Lưu Thăng ca. Cái gì? Nghe thế Thanh thông báo trả lời, tức khắc Cố Minh Lan trợn tròn mắt. Chính mình muội muội sẽ thích Lưu Thăng. Nàng không phải lần đầu tiên đã bị Lưu Thăng này diện mạo sợ tới mức mệnh cũng chưa nửa điều sao? Nàng không sợ Lưu Thăng trên mặt cái kia sẹo. Chẳng lẽ là mấy ngày nay Lưu Thăng mỗi ngày đều giúp nàng thải tan diệp, lâu ngày sinh tình. Cố Minh Lan không phải không ánh mắt người, nàng biết này Lưu Thăng trừ bỏ trên mặt kia sẹo ở ngoài, còn lại địa phương xác thật là cái ưu tú tiểu tử á dáng người cao gầy, ngũ quan đoan chính, tính cách thẹn thùng, tay chân cần mẫn, cẩn thận săn sóc. Đây cũng là nàng lúc ấy thiệt tình đem Lưu Thăng đẩy đến Chu Tôn Thị trước mặt nguyên nhân. Thích không phải thích bái, vậy ngươi khóc cái gì? Cố Minh Thúy cắn cắn miệng, hắn nói hắn không thích ta. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Này thích cần thiết là hai bên mới được, nếu Lưu Thăng không thích chính mình muội muội, Cố Minh Lan cũng biết cảm tình sự không thể miễn cưỡng, dưa hái xanh không ngọt, nếu hắn thật là không thích ngươi, kia thuyết minh các ngươi không có duyên phận. Ta muội, đừng khổ sở, có lẽ thích ngươi người còn không có đụng tới đâu. Nào biết Cố Minh Thúy lắc đầu, nhị tỷ, hắn đang nói dối. Mấy ngày nay hắn đối ta như thế nào, trong lòng ta hiểu rõ. Hôm trước ta không cẩn thận ở trên núi té ngã một cái, hắn gấp đến độ từ rất cao địa phương liền phát xuống dưới, ta đảo không có việc gì, chính là trên tay hắn nơi nơi đều quải bị thương. Hoàn toàn mặc kệ chính mình trên tay thương, chỉ một lòng hỏi ta có hay không sự, nhị tỷ, ngươi nói hắn là thật sự không thích ta sao. Này Lưu Thăng lại là như vậy một tao. Nếu đôi chính mình muội muội như vậy khẩn trương, kia vì sao lấy muốn cự tuyệt? Hôm nay chẳng lẽ là Thúy Nhi biết hắn ngày mai phải về thành, hướng hắn thông báo không thành? Khẳng định là như thế này, không nghĩ tới chính mình còn có cái đối chân ái có gan theo đuổi muội muội. Nếu Cố Minh Thúy theo đuổi người khác, có lẽ Cố Minh Lan sẽ suy xét sẽ dội nước lã, chính là nàng thích chính là Lưu Thăng, Cố Minh Lan trong lòng 100% vừa lòng. Kia hắn là nói như thế nào? Cố Minh Thúy bĩu môi nói hắn không xứng với ta, hắn chưa bao giờ có thích quá ta. Này tiểu tử ngốc liền như vậy tự ti. Cái gì kêu xứng không xứng? Con tuổi nhỏ suy xét đến nhiều như vậy, về sau sẽ lao đến mau. Chính mình muội muội tính cách hoạt bát, Lưu Thăng tính tình trầm ổn đại khí, Cố Minh Lan cảm thấy hai người thực thích hợp, kia đến lúc đó làm ngươi nhị tỷ phu hỏi một chút hắn biết không. Cố Minh Thúy thật sự thích Lưu Thăng, nghe vậy thẹn thùng gật gật đầu, vậy ngươi mặc làm nhị tỷ phu áp hắn, hắn nếu là thiệt tình không muốn, ta liền không bắt buộc. Đứa nhỏ này quả nhiên yêu đương. Biết vì đối phương suy xét đâu. Ân, ngươi đi trích dưa chuột đi, ta sẽ làm ngươi nhị tỷ phu đem sự làm tốt. Vào lúc ban đêm Chu Chính Thanh vào nhà ngủ liền đem kết quả nói cho Cố Minh Lan, Lưu Thăng nói diện mạo có rách nát, lại không cha không mẹ, chính mình không xứng với Thúy Nhi, không nghĩ làm nàng đi theo hắn chịu tội. Không phải làm Chu Chính Thanh nói cho hắn Cố ra không để bụng những cái đó vật ngoài thân, chỉ để ý hắn người này, này Nam Hải tử rốt cuộc là tự ti vẫn là thật là chưa bao giờ thích quá chính mình muội muội. Cố Minh Lan thốc mày ngồi ở kia trầm tư, nếu hắn thật sự không thích Minh Thúy vậy quên đi, gả một cái không yêu chính mình nam nhân. Là nữ nhân thống khổ một ngày bắt đầu. Mặc kệ Lưu Thăng có bao nhiêu ưu tú, mặc kệ Cố Minh Thúy có bao nhiêu thích hắn, Cố Minh Lan biết chính mình nhất định sẽ ngăn trở. Nếu Lưu Thăng thật là tự ti, Cố Minh Lan cho rằng, một người nam nhân như vậy tự ti không thể được, liền tính mạnh mẽ làm muội muội gả cho hắn, chỉ sợ về sau hắn cũng thẳng không dậy nổi eo tới. Ở nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng, một người nam nhân muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở người trước, đầu tiên cần thiết là hắn muốn xem đến khởi chính mình. Nếu không một người không có tự tin, căn bản không có khả năng thành dụng cụ. Cố Minh Lan đem ý nghĩ của chính mình, cùng Lưu Thăng trả lời trực tiếp cùng Cố Minh Thúy nói, Cố Minh Thúy yên lặng chưa nói bất luận cái gì lời nói. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 569 cưới nhị nha điều kiện. Dưới là vì ngài cung cấp 554. Chương 554 cưới nhị nha điều kiện kính thỉnh thưởng thức. Lưu Thăng trở về thành, Cố Minh Thúy khuôn mặt nhỏ cũng không có tươi cười. Nhìn như vậy muội muội, Cố Minh Lan lại lần nữa tìm Cố Minh Thúy nói chuyện lời nói. Nàng không có nói làm Cố Minh Thúy không cần đi thích Lưu Thăng, cũng không có thích nàng tiếp tục đuổi theo Lưu Thăng, nàng chỉ là đem chính mình sinh hoạt kinh nghiệm, ý tưởng cùng với cưỡng cầu kết quả sẽ như thế nào, nhất nhất đều cùng Cố Minh Thúy nói nói. Nghe cùng không nghe, đó là Cố Minh Thúy sự, nói cùng không nói, là nàng đường tỷ tỷ trách nhiệm. Bên này Cố Minh Thúy sự không cái kết quả. Bên này Chu gia thôn người tới đem bọn họ tất cả đều kêu đi trở về. Bọn họ chưa đi đến Chu gia bất luận cái gì một nhà sân, mà là trực tiếp đi tộc trưởng gia. Chu tiểu cô vừa vào cửa, Chu Tôn thị liền nhảy dựng lên, "Tiểu muội, chính ngươi nói, đại ca ngươi đối với ngươi như thế nào?" Lao Tam cũng là cái hảo hài tử, nhị nha cho ai ra, chính ngươi nhìn làm. Chu Tam thẩm là mang theo nhiệm vụ tới, nàng tuy rằng tính tình hảo, nhưng không phải yếu đuối. Thấy Chu Tôn thị như vậy, nàng phảng phất thực không cao hứng giống nhau. Đại tẩu, mọi việc muốn nói trước sau, chúng ta lại không biết ngươi chuẩn bị làm nhị nha nói cho Lão Tam. Chúng ta cùng nương nói ra, ngươi lúc này mới tới nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Tôn thị thật là hận cực kỳ Chu Tam thẩm, cũng khí cực chính mình, rõ ràng việc này chính mình động tâm đến so nàng sớm, nhưng bởi vì mấy ngày nay nhà mẹ đẻ có việc lại trì hoãn. Vương nhị nha tuy rằng không phải tốt nhất kết thân đối tượng, chính là nàng nịnh bợ thượng này nhị cháu trai một nhà, nếu đem nàng cưới chính mình ra môn. Kia này chất nhi sao có thể không vì nữ nhi có lời. Đệ muội, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì ngươi sớm hơn đề? Rõ ràng là ta trước cùng nương đề đầu, các ngươi mới đề mấy ngày. Ngươi hỏi một chút nương, rốt cuộc là ai trước đề việc này? Chu Tam thẩm một tiếng cười lạnh, đại tẩu, ngươi lời này nói được nhưng thật ra buồn cười. Tiểu cô là xuất giá nữ nhi, liền tính hòa ly trở về Chu gia, nhưng nhị nha vẫn là họ Vương. Nhị nha việc hôn nhân, hẳn là tiểu cô làm chủ. Mà không phải nương cái này đường bà ngoại làm chủ đi. Việc này chúng ta đã sớm cùng tiểu cô đề ra, nàng chỉ là nói nhị nha còn chưa cập cặp sách, làm chúng ta từ từ thôi. Hán tộc trưởng đại bá, ngươi nói đến cùng này việc hôn nhân nên ai? Trong thôn người cưới vợ khó, tộc trưởng nơi nào sẽ không hiểu biết. Chu A Tú nữ nhi đúng là thích hôn tuổi, lại là Chu gia cháu ngoại gái, hai nhà đều có thích hôn nhi tử, nhà ai có thể không nghĩ. Tộc trưởng đương nhiên lý giải bổn gia huynh đệ tâm tư, chỉ là này hai nhà vốn là thân huynh đệ. Cháu ngoại gái rốt cuộc nên cho nhà ai, này thật đúng là thích đáng cha mẹ nói chuyện mới có thể tính toán. Này hai huynh đệ cũng náo loạn vài thiên, vốn dĩ Chu lão tam tức phụ so Chu lão đại tức phụ thành thật, xem ra lúc này đương nương vì hài tử việc hôn nhân, cũng nóng nảy. Tộc trưởng nhẹ khụ một tiếng, hảo hảo, đều là thân huynh đệ, vì một môn việc hôn nhân nháo thành như vậy, làm ngươi nương trong lòng sẽ như thế nào khổ sở. Nói đến nói đi, đến nỗi nhà ai trước đề này việc hôn nhân ta cũng không hỏi, ta biết các ngươi đương cha mẹ trong lòng cấp, đặc biệt là Lao Tam gia chính huy đều mãn 19. Nhưng là, vương gia cháu ngoại gái việc hôn nhân nên nhà ai, còn phải A Tú này đương nương mới có thể làm quyết định. A Tú, việc này chính ngươi xem đi. Tộc trưởng đã sớm được đến hắn tức phụ nhắc nhở, này vương gia khuê nữ cũng không muốn gả đến Chu gia, không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì vương gia không có nhi tử, chỉ cần tưởng chiêu thân. Tộc trưởng đem Tú Cầu giao cho Chu A Tú trên tay, nàng nhớ tới Cố Minh Lan giao đãi, vẻ mặt khó xử nói, đại tẩu, tam tẩu, các ngươi có thể nhìn chúng nhị nha đứa nhỏ này, ta đương muội muội tự nhiên cao hứng. Chu Tôn Thị vẻ mặt đắc ý, ngươi biết liền hảo, chỉ bằng nhị nha này kiện, ta có thể làm nàng vào cửa, xác thật là xem ở thân thích mặt mũi thượng mới suy xét. Đối mặt này đại tẩu vô sỉ, Chu A Tú không có bất luận cái gì ý tưởng, tiếp theo nói, chỉ là. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Chu Tôn Thị sắc mặt giận biến, chỉ là cái gì? Chẳng lẽ là ngươi còn tưởng nói cái gì điều kiện không thành? Chu Tam Thẩm được đến Cố Minh Lan ánh mắt lập tức ngăn lại đề tài, đại tẩu, nhị nha tuy rằng là đi theo tiểu cô trở về nhà mẹ đẻ nữ tử, nhưng luôn là người khác tâm đầu nhục. Nhị nha muốn thả người ta, tiểu cô có chuyện như thế nào không thể nói. Đại ca, ngươi là hiểu lý lẽ người, cũng là nhị nha mẹ ruột cứu, ngươi nói đi. Chu Tam Thẩm đừng nhìn tính tình hảo, khả nhân lại cực thông minh, Chu đại bá tuy rằng tính tình không cường hãn, nhưng ở tộc nhân trước mặt, hắn sao có thể không biết xấu hổ. Hai tử mẹ hắn, ngươi có thể hay không câm miệng. Chu Tôn Thị bị người làm cho mặt bị giống, trong lòng cực kỳ không mừng, nàng rất muốn phát biểu, chỉ là nhìn Chu đại bá kia xanh mét mặt, rốt cuộc tiết khí, tiểu cô, ta cùng với ngươi nói, đừng nói chút có không. Có thể tiến ta ra môn, là nhị nha thắp nhang cảm tạ. Đối mặt Chu Tôn Thị vô sỉ, Cố Minh Lan liền nửa mắt đều không nghĩ xem, chiếu mắt cổ vũ Chu A Tú tiếp tục nói. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Chu Trần Tú vì nữ nhi hạnh phúc cũng trở nên kiên cường lên, bất qua ở tộc trưởng trước mặt, nàng như cũng là kia phó nhu thuận bộ dáng. Tộc trưởng, A Tú tự biết đại tẩu cùng tam tẩu đem ta trở thành thân muội muội, bọn họ mới không so đo nhị nha điều kiện. Chỉ là, tộc trưởng ngài cũng biết, ta liền nhị nha một cái nữ nhi, về sau nhà ai muốn cưới nhị nha có thể, đó chính là cho ta dưỡng lão. Cũng sinh hạ hài tử có một cái nhi tử thừa vương họ. Cái gì? Chu A Tú, ngươi đầu óc có hay không bệnh? Gả nữ nhi còn mang mẹ vợ. Ngươi từ nhà ai nghe nói qua? Hừ, dưỡng nhà ngươi cái nha đầu còn chưa đủ, còn phải dưỡng ngươi cái này lao thái bà. Ngươi cũng thật dám tưởng. Chu A Tú vẫn chưa cùng Chu Tôn Thị phiên mặt, mà là một bộ như cũ mềm mại bộ dáng, khổ một khuôn mặt triều tộc trưởng nói, ta biết yêu cầu của ta có điểm quá mức, nhưng này ta không phải cũng không có biện pháp sao? Ai kêu ta chỉ có nhị nha này một cái nữ nhi đâu. Nàng nếu là không cho ta dưỡng lão, kia ai giúp ta dưỡng lao đâu. Nay cũng chính là tam tẩu tới hỏi ta khi, ta vẫn luôn không đáp ứng nguyên nhân. Ha ha ha, ta nói hắn tam thẩm hôm nay như vậy tinh thần, nguyên lai là hướng về phía nhất định phải cái này con dâu tới. Hắn tam thẩm, ý của ngươi như thế nào? Chu tam thẩm túi đầu rũ mắt cực lực trốn tránh bộ dáng, càng làm cho Chu Tôn Thị đắc ý, ta xem ngươi cháu trai tuổi còn nhỏ, nhưng chính huy tuổi lớn. Nhị nha vẫn là nhường cho ngươi đi. Chu A Tú vẻ mặt khổ sở bộ dáng, đại tẩu, ngươi đây là thiệt tình lời nói. Chu Tôn Thị cho rằng Chu A Tú tưởng đem vương nhị nha gả tiến nhà nàng, rốt cuộc chính mình cùng ra Chu em ra, hai nhà điều kiện bại ở kia. Gần nhất đồng ruộng chính mình ra nhiều, thứ hai tam đệ muội nhiều năm bệnh, cuộc sống này nào có chính mình ra hảo quá. Phảng phất sợ Chu A Tú mẹ con ăn vạ chính mình ra giống nhau, Chu Tôn Thị lập tức triều tộc trưởng nói, hán tộc trưởng bá, ta đây chính là thật là thiệt tình lời nói. Đừng nói chính huy hắn tuổi tác lớn, lại không thành thân liền càng khó. Liền nói đệ muội thân thể không tốt, về sau tiểu cô đi theo tới Chu gia, còn có thể giúp đỡ một phen đâu. Hôm nay việc này, ta này đương đại bá nương xem ở chính huy là thân cháu trai phân thượng, liền không cùng hắn tranh. Này Chu Tôn Thị vô sỉ, làm tộc trưởng ra mặt cũng không thể không xả không biết bao nhiêu lần mới bình tĩnh. Hắn dương mắt nhìn về phía Chu Tam Thúc, Xuân Sinh, ngươi nói đi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 570 linh chương này có điểm rối loạn. Dưới là vì ngài cung cấp 555. Chương 555 này có điểm rối loạn kính thỉnh thưởng thức. Kết quả này là mọi người thiết kế tốt, tự nhiên mọi người đều thực vừa lòng. Hôm nay sự sở dĩ có thể thành công, chính là Cố Minh Lan đoán chắc Chu Tôn Thị thích chiếm tiện nghi ăn không nổi mệnh tính tình. Cũng sở dĩ muốn tới này Chu gia tộc trưởng trước mặt tới giải quyết việc này, như vậy có thể cho toàn bộ Chu gia thôn người đều biết, Chu A Tú chọn tế tiêu chuẩn. Gả nữ nhi còn phải cho Vô Điền Vô Mà Vô Bạc mẹ vợ dưỡng lao, cưới đến khởi tức phụ nhân ra, căn bản sẽ không tìm như vậy phiền toái, cưới không nổi tức phụ nhân ra, càng không có năng lực này. Nhất lao vĩnh giật sự, đỡ phải trở ra lần thứ hai. Sự tình tuy rằng giải quyết, chính là Chu A Tú trong lòng càng trầm trọng. Cố Minh Lan an ủi nàng, tiểu cô, chúng ta sớm nói qua, chúng ta phu thê sẽ cho ngươi dưỡng lao, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Nhị nha muốn tới 10 tháng mới mãn 15 tuổi, chính là đến 16 tuổi lại thả người ta, cũng không tính muộn. Ngươi yên tâm, nhị nha nếu là tìm không thấy người trong sạch, ta cho nàng đặt mua 20 mẫu đất, một đống sân, chúng ta chiêu thân tới cửa. Lan tử, nay không phải mạnh miệng, Cố Minh Lan xác thật là có ý tưởng này, hiện giờ nàng trong tay bạc càng ngày càng nhiều, này tâm cũng khoan. Nàng nghĩ, nếu Triệu Thất tên kia không thượng đạo, đến lúc đó các nàng một nhà vào thành, này trấn trên 40 mẫu đất, liền giao cho tiểu cô cùng nhị nha quản, hoa 20 mẫu cho nàng, chiêu cái tới cửa con rể, đồng dạng sinh hoạt. Nhưng không tới kia một bước, Cố Minh Lan cũng không nghĩ nói được quá nhiều, nàng nhẹ nhàng vô vô Chu tiểu cô tay, tiểu cô, tin tưởng chúng ta, ngươi là tướng công thân quốc cô, tài thân không bằng người thân, không có bạc có thể kiếm được đến, nhưng là lại mua không tới một cái thiệt tình đau tiểu bối thân cô. Chu A Tú cùng Cố Minh Lan ở chung đã hơn một năm, mấy ngày nay lại ở dưới một mái hiên sinh hoạt, nàng tính tình Chu A Tú trong lòng hiểu rõ. Ăn thuốc can thần, Chu A Tú tâm cũng liền hoàn toàn buông xuống, đem sở hữu tâm tư, toàn đặt ở Chu gia việc nhà thượng. Vương Nhị Nha biết chính mình không cần gả tiến đại cứu nhà mẹ đẻ, tâm tình cũng rộng rãi lên. Mấy ngày này Triệu Thất mỗi ngày đậu nàng, làm nàng vui vẻ, nàng trong lòng cũng hiểu rõ, làm một đôi giày vải ném vào Triệu Thất trong tay xem như báo đáp. Triệu Thất thật sự lộng không rõ cô gái nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mấy ngày hôm trước mặt ủ mày hê, như thế nào hỏi đều không đáp. Hôm nay lại đột nhiên cho hắn ném đôi giày lại đây, này rốt cuộc là náo loạn loại nào. Bất quá hắn không chuẩn bị hỏi, chỉ cần cô gái nhỏ vui vẻ liền hảo, Triệu Thất ôm tân giày đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn Vương Nhị Nha bóng dáng ngây ngô cười. Bảy nhi, ngươi xử tại kia làm gì? Đã trở lại còn không biết đi cho ngươi thím bãi cơm. Triệu Đại Thúc nhìn nhi tử kia ngốc dạng, giả ý hổ lên mặt. Bị cha nhìn đến chính mình xem đại cô nương phát ngốc, một hồi khẳng định đến bị nói. Triệu Thất cuống quýt đem giày đặt ở trong lòng ngực, trong miệng vội không ngã đáp lời liền chạy. Mấy ngày nay Triệu Đại Thúc vội vàng chính mình trong đất lúa không lại đây, Chu A Tú xách theo thùng nước chuẩn bị múc nước, lại thấy hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng đang ngẩn người, vì thế mở miệng hỏi, nàng Đại Thúc, hôm nay như thế nào lại đây? Trong đất vội hảo. Triệu Đại Thúc bị bừng tỉnh sau lập tức tiếp nhận Chu A Tú trên tay thùng nước, vội hảo. Trong nhà cũng liền 2-3 mẫu ruộng nước, ta con rể cùng chất nhi lại đây giúp 2 ngày, mà liền phiên hảo, liền chờ mạ ra tới lại cấy mạ đâu. Thấy Triệu Đại Thúc muốn giúp nàng múc nước, Chu A Tú lập tức chối từ, không cần ngươi tới, ta chính mình hành. Triệu Đại Thúc hàm hậu cười cười, các ngươi nữ nhân đánh lên tới tổng phí lực khí chút, việc này vẫn là làm chúng ta nam nhân tới làm. Hiện giờ Triệu Thất phụ tử đem Chu ra sân trở thành nửa cái ra, Chu A Tú cùng hắn cũng quen biết, nếu thùng nước tiếp nhận đi, nàng cũng liền không tranh. Trong nhà cơm chiều thiêu không? Nếu là không thiêu, một hồi ta nhiều trưng mấy cái màn thầu hảo. Triệu Đại Thúc chính là tới Chu cọ cơm, nghe Chu A Tú như vậy vừa nói, lập tức nói, không đâu, nếu là cơm đủ nói, kia đêm nay ta cùng với Tiểu Thất liền tại đây một khối ăn. Triệu gia phụ tử tới Chu gia ăn cơm, Cố Minh Lan mỗi lần đều giống trinh tính nhớ xong nợ, nàng không phải thiếu điểm này cơm, là vì làm ít người chút xấu hổ. Triệu Đại Thúc tới múc nước, Chu A Tú liền đem đồ ăn xách tới tẩy. Một cái lảo đảo nàng dưới chân vừa trượt, liền chiều giếng nước biên tài đi. Phanh một tiếng thùng nước rớt vào giếng nước, Chu A Tú ngã xuống Triệu Đại Thúc trên người. Trải qua đã hơn một năm thư thái nhật tử, Chu A Tú khôi phục bình thường tuổi tác dung mạo. Nàng tuổi trẻ khi vốn chính là bởi vì bộ dáng lớn lên hảo, mới gả cho Vương Thạch liền cái này người đọc sách. Triệu Đại Thúc đột nhiên bị Chu A Tú đè ở dưới thân, nhìn trước mắt kia kiểu mị nữ nhân mặt, còn có trên người kia mềm mại thân mình, tức khắc giật mình ở trên mặt đất. Chu A Tú bị chính mình này chân tay vụng về hành vi làm cho mặt đỏ thai hồng, cũng may trong viện không ai, nàng nhanh tay nhanh chân bỏ lên, cũng không dám xem Triệu Đại Thúc liền chạy. Triệu Đại Thúc đứng lên sau, nhìn Chu A Tú bóng dáng trầm tư lên. Ăn cơm chiều thời điểm, Cố Minh Lan cảm thấy này Triệu gia phụ tử thần sắc rất quái lạ, đặc biệt là ái đầu cười Triệu Thất, thế nhưng phá lệ một người ở cười ngây ngô, liền lời nói cũng không nói. Bình thường thực trầm ổn Triệu Đại Thúc, khỏe mắt lại tổng hướng một chỗ ngó. Chẳng lẽ là tiểu cô không đúng chỗ nào đầu không thành? Cố Minh Lan trong lòng nói thầm. Bất quá nàng sợ làm cho Chu tiểu cô thẹn thùng, Cố Minh Lan liền không biểu hiện ra chính mình khác thường, chỉ là buổi tối thời điểm, nàng cùng Chu Chính Thanh nói lên việc này, tướng công, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Triệu đại thúc hảo kỳ quái? Ăn cơm thời điểm, hắn luôn là ngó tiểu cô cô, ngươi nói hắn có phải hay không coi trọng tiểu cô cô? Chu Chính Thanh là cái đại nam nhân, tâm tư cái nào chính mình tức phụ tế, nghe vậy mở to mắt to nói, không có khả năng đi. Nghe nói Triệu đại thúc tức phụ đã chết rất nhiều năm, vẫn luôn có người cho hắn giật dây, nhưng nghe nói hắn đối trước tức phụ cảm tình thực hảo, lúc này mới chưa cưới đâu. Gì? Này Triệu đại thúc vẫn là cái si tình hán? Hay là thật là chính mình quá mức mẫn? Kỳ thật không phải Cố Minh Lan dị ứng, mà là này Triệu đại thúc là thật động tâm. Triệu đại thúc nhiều năm chưa cưới tuy rằng cùng trước tức phụ có quan hệ, nhưng này cũng không phải hắn vẫn luôn chưa cưới nguyên nhân. Chủ yếu chính là Triệu đại thúc chính mình là ở phía sau nương trên tay xin cơm lớn lên người, mẹ kế ở trong lòng hắn chính là cái đáng sợ người. Cho nên hắn tức phụ sau khi chết, vì hai đứa nhỏ, những cái đó năm hắn là không dám cưới. Một người đã đương cha lại đương mẹ, cố được trong đất lại cố không được trong nhà, nhật tử lướt qua càng kém, cũng không tìm được hắn thiệt tình tưởng cưới người, sau lại hắn cũng liền không có nảy tâm tư. Kia hẳn là ta cảm giác quá mức. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, Triệu đại thúc người này nhưng thật ra không tồi, nếu là tiểu cô cô thật sự có thể cùng hắn tạo thành một cái gia, cũng là một chuyện tốt, chính là không biết tiểu cô trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quá, nhị nha còn chưa tìm người trong sạch, ta xem tiểu cô định sẽ không tưởng chính mình sự. Thời đại này nữ nhân, tồn tại lớn nhất ý nghĩa không gì hơn con cái. Cố Minh Lan cảm thấy, Chu A Tú mới 38 tuổi, nhân sinh ít nhất cũng còn có 30 năm, nhị nha một gả, nàng chẳng lẽ liền thật sự như vậy quá cả đời. Nếu nàng có thể coi trọng Triệu đại thúc, mà Triệu đại thúc lại đối nàng cố ý, kia chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nghĩ nghĩ, Cố Minh Lan lại trợn tròn mắt, Triệu thất tiểu tử làm sao bây giờ? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 571 Cố gia thôn người tới. Dưới là vì ngài cung cấp 556. Chương 556 Cố gia thôn người tới kính thỉnh thưởng thức. Người nhân duyên không phải ai ngờ nắm giữ là có thể nắm giữ, hơn nữa này huống chi là người khác nhân duyên. Không phải nói người hôn nhân là tam sinh thạch thượng sớm chú định sao? Nếu là chú định, tưởng lại nhiều cũng bạch tưởng. Đối với Triệu đại thúc cưới Chu tiểu cô cũng hảo, vẫn là Triệu thất cưới Vương nhị nha cũng thế, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Cố Minh Lan suy nghĩ cẩn thận này đó, cũng liền không đi nghĩ nhiều. Nhóm đầu tiên tầm đã toàn bộ kết thúc, liền tân sản tầm loại cũng thu thập hảo, dệt tư hai vị cô cũng chuẩn bị trở về thành. Đại gia ở chung lâu rồi, tuy rằng lúc đầu có chút không thích ứng, nhưng sau lại đại gia cảm tình cũng không tệ lắm. Cố Minh Lan cho các nàng một người tặng một cân lá trà, hai vị cô luôn mãi cảm tạ mới rời đi. Nhóm thứ hai tầm vừa lúc là trường cái thời điểm, đúng là tiêu hao tang diệp thời điểm, vì thế Cố Minh Lan làm Cố Minh Thúy không cần về Cố gia thôn, làm nàng lưu tại trấn trên hỗ trợ. Đặc biệt là xem một đoạn này thời gian tiểu cô nương thực không vui, Cố Minh Lan không yên tâm nàng trở về. Ban ngày lên núi thải tang diệp có Chu Chính Huy làm, mấy cái cô nương ra liền phụ trách thải vườn rau chính mình cắm loại tang diệp, có lẽ là một bận rộn, trong nhà người nói chuyện lại nhiều, dần dần Cố Minh Lan phát ra Cố Minh Thúy tâm tình hảo lên. Nơi này thời tiết không thể so phương Nam có mưa dầm mùa, qua mùa xuân nước mưa ít dần, trời nắng một nhiều thái dương một lợi hại, này đất trồng rau tang diệp liền có chút không đủ. Chu A Tú nói tiểu cô nương không cần loạn ra cửa, bởi vì trấn trên mất tích cô nương án tử còn chưa phá, nàng chính mình mỗi ngày đến sơn biên đi tìm tang diệp. Triệu đại thúc được nghe Chu gia tang diệp ngắt lấy không kịp, dù sao không biết hắn là cái gì tâm thái, mỗi ngày vừa đến đêm nay liền cấp Chu gia đưa tới một đại gánh tang diệp. Cố Minh Lan phải cho hắn tính tiền. Nhưng Triệu đại thúc lại chỉ cần ăn cơm chiều. Một đại gánh tang diệp không có nửa ngày nơi nào thải được đến. Lại nói phụ cận tang diệp đã sớm bị nhà bọn họ thải xong rồi, nay chỉ sợ là Triệu đại thúc đến nội sơn đi thải tới đâu. Tam ăn đến càng ngày càng nhiều, Cố Minh Lan nhớ tới thu lá trà sự, liền tìm tới rồi Triệu đại thúc. Đại thúc, ngươi hỏi một chút khăn tay, nếu là bọn họ tỷ đệ có rảnh, làm cho bọn họ giúp ta thải tang diệp đi. Triệu đại thúc nghe vậy đại mặt sáng ngời, cháu dâu, cảm ơn ngươi a. Có Triệu Liễu quên tam tỷ đệ hỗ trợ, quả nhiên liền tùng nhẹ rất nhiều. Thiên tê dần ma hắc, Triệu gia tam tỷ đệ liền đến, Cố Minh Lan rất xa liền nghe được tiểu hổ tử thanh âm. Hổ tử tới. Triệu hổ tử nhảy chạy tới, Chu gia tẩu tẩu, hôm nay chúng ta hái được thật nhiều đâu. Cố Minh Lan sờ sờ đầu của hắn, đúng không? Hôm nay đi đâu hái? Cho các ngươi tìm được nhiều như vậy. Triệu hổ tử thẹn thùng cười cười, là cha mang theo chúng ta đi song lưu khẩu. Chúng ta ở nơi đó tìm được mấy cây đại cây dâu, ngày mai còn có thể đi thải đâu. Cố Minh Lan không phải trấn trên người, đối này phụ cận sơn không quen thuộc, nghe vậy phi thường vui vẻ, kia hổ tử vất vả, liếu lùa, đem tang diệp bối lại đây đi. Biểu tỷ, ta tới giúp ngươi. Cố Minh Lan không chú ý tới trạm ngoại còn có một cái tiểu cô nương, hơn nữa này tiểu cô nương lớn lên xinh xắn lanh lợi, tuy rằng chưa nói tới thực mỹ, nhưng làn da lại không tồi, trắng non sạch sẽ. Liễu Lụa, nhà ngươi khách nhân. Triệu Liễu Quyên thẹn thùng gật gật đầu, là ta đại cứu nữ nhi. Hảo đi, nhiều người hỗ trợ, cũng chính yêu cầu, Cố Minh Lan không nhiều lời liền đem Tang Diệp cấp tán thưởng, cũng vén màn. Triệu gia đưa tới Tang Diệp nhiều lên sau, Cố Minh Lan liền không cho Chu tiểu cô đi trên núi. Gần đây Trần trưởng quay nhu cầu lượng càng lúc càng lớn mà là làm nàng giúp đỡ chính mình ngao rong biển xương sườn canh, đào nghiền hoa tiêu, làm Cố Minh Thúy chống không thời gian giúp đỡ sao. Vương Nhị Nha cùng Lý Hương Vân liền thành Chu Thành Mẫn nữ hồng sư phó. Trong nhà việc một an bài hảo, Cố Minh Lan phát giác đến chính mình nhưng thật ra nhẹ nhàng. Một ngày đương nàng nhìn đến Chu Chính Thanh ném ở xài lều giày rơm khi, nàng mới nhớ tới chính mình năm nay còn không có cho hắn đánh quá giày rơm đâu. Thời đại này nam nhân giày rơm giống nhau đều là chính mình ra tức phụ đánh, không có tức phụ nam nhân có chính mình đánh, có đi tập thượng mua tới xuyên. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình đã không có làm người tức phụ cảm giác, Chu Chính Thanh đối nàng tỉ mỉ che chở, làm mặt nàng đỏ, lập tức đi trong thôn tìm người muốn một phen rơm dạ tới, chuẩn bị cho hắn cắt cỏ dày. Lan tử, ngoài cửa có người tìm ngươi. Nào biết mông đều còn chưa ngồi xuống, Cố Minh Lan nghe được Chu A Tú kêu nàng, vì thế chạy nhanh ra tới, tiểu cô, ai ở tìm ta a? Nhìn đến cạnh cửa đại đường ca Cố gia mới vừa nàng kinh ngạc cực kỳ, đại đường ca, sao ngươi lại tới đây? Cố gia mới vừa tiến viện liền tại tả hữu đánh giá chính mình này đường muội tân gia, tuy rằng hắn đã sớm nghe chính mình cha mẹ nói, nhị đường muội gia phát tài. Nhưng hắn không thể tưởng được, nhà nàng dọn tới rồi trấn trên thế nhưng trụ thượng lớn như vậy sân. Xem này đại đường ca thân sắc, Cố Minh Lan lập tức giải thích, đại đường ca, viện này cũng không phải là nhà ta, mà là nha môn. Chỉ là kia trong nha môn lão gia cùng ngươi muội phu huynh đệ kết nghĩa, lại có việc giao cho hắn tới làm, viện này mới cho chúng ta mượn trụ một năm. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Cố gia mới vừa đáy lòng nghi vấn cái này thoải mái, uống qua trà sau hắn do dự đem nói ra khẩu, Lan tử, ngươi cùng Thúy Nhi hai người chạy nhanh về nhà một chuyến, ngươi đại tỷ để cho ta tới kêu các ngươi, trong nhà có chút việc. Đại đường ca, nhà ta xảy ra chuyện gì? Ta đại tỷ cùng xuân tới xuân đến không có việc gì đi. Đại tỷ gọi người tới kêu nàng, nhất định là có đại sự. Nhìn đường muội nóng nảy, Cố gia mới vừa lúc này mới nói tỉ mỉ, ngươi đừng nội, tuy rằng việc này không nhỏ, chính là cũng không cấp đến này nông nỗi. Này không phải vụ xuân liền phải tới sao? Ngươi đại tỷ có thể là một nữ nhân loại không được nhiều như vậy mà, hai tử lại tiểu, vì thế nàng đem mà điển cho vương đại hổ ra loại. Đại đường ca, này mà điển cho người khác loại, này có cái gì vấn đề? Nói lên chính mình ra mãi mãi. Cố gia mới vừa cũng cảm thấy có điểm quá mức, còn không phải ra mãi mãi nhìn nhà ngươi mà đỏ mắt sao. Nói cái gì ngươi tỉ một cái quả phụ, cố tình đem địa tô cấp vương đại hổ cái này người góa vợ loại, nói nàng đây là cố ý giúp vương ra người, không biết xấu hổ, thế nào cũng phải làm nàng đem kia mà thu hồi tới không thể. Nguyên lai lại là kia cố lao thái bà nháo sự. Nàng thật đúng là bắt nạt kẻ yếu nột. Nghe xong cố gia mới vừa nói, Cố Minh Lan một tiếng hừ lạnh, chính mình ra mà. Ta đại tỷ tưởng cho ai loại liền cho ai loại, ta cũng không tin, này trưởng bối như thế không biết xấu hổ, trong tộc người liền không nói một câu công đạo lời nói. Cố gia mới vừa lại chi ngô nói, kỳ thật việc này cũng quái kia vương gia thím, hoa tử kia mà rõ ràng là nàng thuê cấp vương gia loại mà, nhưng nàng nơi nơi nói ngươi tỷ phải gả vương đại hổ. Gia mãi mãi nghe thế sự, đương nhiên trong lòng nóng nảy, này mà chính là cố gia mà, cha ngươi không sinh nhi tử, nếu ngươi tỷ không phải thủ bếp nữ. Này mà tự nhiên liền thành ra nãi nãi địa. Cho nên, hô Cố Minh Lan thật dài hô khẩu khí, nàng cũng biết này cổ đại luật pháp đều là hố nữ nhân đồ vật, chính là nói chính mình đại tỷ nếu là xuất giá, này mà phải về cố ra nãi nãi. Hừ, bọn họ thật đúng là tưởng mở. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 572 chính là muốn hạnh phúc. Dưới là vì ngài cung cấp 557, chương 557 chính là muốn hạnh phúc kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan đấy lòng phi thường tán thành Cố Minh Hoa gả cho Vương Đại Hổ, vốn dĩ một cái quả phụ một cái người góa vợ lại lưỡng tình tương duyệt, bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, vì cái gì không thể thành thân đâu. Đáng tiếc liền đáng tiếc ở, Cố Minh Hoa là thủ bếp nữ, Vương Đại Hổ lại là vương gia trưởng tử. Một cái không thể gả, một cái không thể cưới, lúc này mới thành như lang trước nữ, rõ ràng có thể thấy, lại không thể bên nhau. Thời đại này ruộng tốt khó cầu, cố gia 7 mẫu ruộng tốt, tam mẫu bỉ mà chọc đến này cố gia vô lương trưởng bối đỏ mắt. Cố Minh Lan đã sớm minh bạch Cố Minh Hoa tâm tư, nàng không chuẩn bị gả, mà Vương Đại Hổ cũng không chuẩn bị lại cưới. Hơn nữa nàng cho rằng, hai người ước chừng là quyết định chủ ý, nếu hai cái không thể thành thân, như vậy liền cho nhau canh gác. Chỉ là này canh gác như vậy thấp kém tâm tư, thế nhưng cũng có người tới tắc quái, này không phải cố ý muốn cho có tình nhân ôm hận cả đời sao. Người sống hai đời, Cố Minh Lan đối tiền tài việc xem đến thực hay, nếu cố ra hai vị lão nhân giống Lý gia ông ngoại bà ngoại giống nhau, nàng nguyện ý hiếu kính bọn họ đến lao đến chết. Trên đời có câu nói, người thân không bằng tài thân. Xem ra hai vị này lao ra hỏa, vì vài mẫu đất, liền thân cháu gái thân tẳng tồn cũng không màng, này liền làm Cố Minh Lan phẫn nộ đến cực điểm. Hiện giờ Cố Minh Hoa một nữ nhân kéo hai đứa nhỏ sinh hoạt, đó là cỡ nào giá trị đến đồng tình, nhưng cố gia này hai nhóm lao đông tây, không phải giúp đỡ, thế nhưng là tính kế. Nghĩ vậy chút, Cố Minh Lan đối cố gia lão thái thái chán ghét càng ngày càng thâm, nếu nàng xem không được chính mình tỷ muội hảo, nàng liền phải làm chính mình tam tỷ muội đều quá đến hạnh phúc, làm kia cố lao thái bà mỗi ngày không thoải mái mới. Cố Minh Lan nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tới đối phó cố lao thái thái, nghĩ buổi tối hỏi lại hỏi Chu Chính Thanh mới quyết định, nam nhân kiến thức tự nhiên so nàng lâu dài chút. Hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình đối thời đại này nhận thức còn kém đến quá xa. Biết cố gia mới vừa là gạt ra ra mãi mãi bị đại bá nương phái hắn tới tìm chính mình, vì thế Cố Minh Lan cầm 50 cái đồng tiền lớn, còn bao điểm lá trà đưa cố gia mới ra môn, đại đường ca, nếu ngươi không muốn lưu lại ăn cơm trưa, vậy ngươi bản thân đến trấn trên mua mấy cái bánh bao điền điền bụng, nhưng đừng đem ngươi cấp bị đói. Ngươi trở về trước cảm ơn đại mô nương, nói Lan tử nhớ nàng tình. Ngươi lại cùng tỷ của ta nói, vạn sự không nên gấp gáp, mai kia chúng ta nhất định sẽ về nhà một chuyến, cùng nàng một khối nghĩ cách. Cố gia mới vừa có thể tưởng tượng không đến này tới một chuyến trấn trên đã làm sự còn phải 50 cái đồng tiền lớn, trong lòng đối này ba cái đường muội cảm giác tự nhiên là càng tốt lên. Hắn sảng khoái nói, Lan tử, ngươi cũng đừng quá nóng nội, chờ nghỉ kỹ rồi biện pháp lại trở về. Theo ta thời à, Lan tử đem mà đã cho thuê, hơn nữa nàng cũng không có nói nàng phải gả cho Vương Đại Hổ, liền tính ra ra mãi mãi lại nhảy lên nhảy xuống, tộc trưởng cũng sẽ không đáp ứng đem hoa tử mà thu hồi tới, chẳng qua là cho nàng thêm điểm đánh cuộc thôi. Đại đường ca là tự cấp nàng lộ ra nội tình đâu, Cố Minh Lan cười đem người tiễn đi. Tiễn đi đại đường huynh, Cố Minh Lan trở lại đại sảnh chuẩn bị bắt đầu cắt cỏ dày, Chu A Tú biết nàng đại đường huynh tới, lại nghe nói có việc, vì thế lại đây. Nghe xong Cố Minh Lan nói chuyện này sau, Chu A Tú trầm tư một hồi mới nói, Lan tử, ngươi tỷ thật sự muốn tái giá nói, cũng chỉ có thể chờ ngươi hai cái cháu ngoại trai thành ra lúc sau. Nếu không ngươi già già mãi mãi muốn thu nhà ngươi mà, nói là thay ngươi hai cái cháu ngoại trai xử lý, vậy ngươi cũng không có biện pháp. Cố Minh Lan biết Chu A Tú nói là lời nói thật, bởi vì thời đại này quy củ chính là hố nữ nhân quy củ. Chỉ là chờ xuân tới xuân đến thành ra sau chính mình cái này đáng thương tỉ tỉ tái giá. Nay đến chờ đến ngày tháng năm nào. Xuân tới mới 9 tuổi mụ thật chờ hắn thành thân cũng 10 năm sau, liền càng chớ nói chờ xuân đến thành thân. Nếu nói Cố Minh Hoa hiện tại gả chồng, như vậy chờ hài tử lớn lên mấy năm nay, này mà liền giao cho Cố gia gia gia mãi mãi tới xử lý. Lấy Cố Minh Lan đối Cố Lao Thái Thái hiểu biết, hai đứa nhỏ làm cho bọn họ tới nuôi nấng, đừng nói là dưỡng thành dưa vẻo táo nức, chỉ sợ nào một ngày bị chết non cũng không nhất định. Thời đại này chữa bệnh kỹ thuật kém, hai tử tam đầu hai bệnh lại không ít, liền không phải nói lão nhân này lao thái như vậy vương tâm, mà cách đối thái gia quá mãi, sẽ đối nhất đối không thích thái tôn dụng tâm sao. Huống chi này Cố gia lão lao đầu quá bây giờ còn có hai cái nhi tử, bốn cái tôn tử cập hai cái tằng tôn nột, lòng người khó dò lượng gì sự đều có thể gặp phải. Cố Minh Lan biết, lấy hiện tại Cố gia trạng huống, Cố Minh Hoa đừng nói là gả chồng, chính là làm nàng đi đương nương nương, nàng chỉ sợ cũng sẽ không ném xuống hai cái nhi tử mặc kệ. Cố gia sự thật ở làm nhân khí phẫn, Cố Minh Lan giao đái Chu A Tú mặc làm Cố Minh Thúy kia nha đầu biết việc này, Cố Minh Thúy tính tình là tam tỷ muội chung nhất khiêu thoát một cái, thông minh thiện lương lại xúc động. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này tới nàng tâm tình vẫn luôn không phải quá hảo, Cố Minh Lan sợ xúc động nàng kia căn huyền đột nhiên nổi điên. Buổi tối Chu Chính Thanh nghe xong việc này cũng một trận trầm mặc, Lan Nhi, ngươi đừng vội thượng hỏa, việc này đến hảo hảo cộng lại. Ngày mai ta tìm qua loa Triệu Thất mấy cái huynh đệ nói một câu, lại hỏi nhiều hỏi các huynh đệ ý kiến, có lẽ có thể nghĩ ra một biện pháp tốt tới. Dù sao chính mình trước mắt không nghĩ tới đối phó kia hai lão nhân lão thái thái biện pháp, kia cũng chỉ có như vậy. Nóng vội ăn không được nhiệt đậu hủ, mọi việc đến co so đo, mới có thể đạt tới 100% hiệu quả. Cố Minh Lan dựa vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực gật gật đầu, vậy ngươi nhưng đến ghi tạc trong lòng, ta không hy vọng ta đại tỷ vì tên cặn bã kia thủ cả đời, ta càng hy vọng nàng cùng đại hổ ca cùng chúng ta giống nhau hạnh phúc. Một câu nói được Chu Chính Thanh vui dạo dực, tức phụ, ngươi thật sự cảm thấy ngươi đi theo ta thực hạnh phúc. Này nam nhân, có phải hay không một có cơ hội liền phải tranh công? Cố Minh Lan hờn dỗi chiều hắn mắt trợn trắng, khoe khoang. Ha ha a liên tiếp càng thêm đắc ý tiếng cười từ đỉnh đầu vang lên, kia tức phụ có thể hay không làm tướng công cũng hạnh phúc một chút. Trên mặt đất làm một ngày sống, ngươi không mệt sao? Tiểu Tâm mệt nhọc chết. Có phải hay không thiếu tới hai lần liền sẽ nghẹn hư? Chu Chính Thanh phi thường ủy khuất đem trong lòng ngực mềm mại thân mình nhắm thẳng dưới thân ấn, Lan Nhi, ngày hôm qua ta đã đói bụng một đêm, ngươi có phải hay không tưởng nghẹn hư nó? Ngươi cái này mê người tiểu yêu tinh, ngươi làm ta ôm ngươi chỉ có thể là ngủ, ta còn không bằng đánh quang côn đâu. Trên đời nam nhân chỉ cần không phải tính vô năng, chỉ sợ cũng không có thèm thịt. Cố Minh Lan nắm kia nóng bỏng thô tráng đại điểu ở lòng bàn tay, trên mặt cũng thiêu đến như chứ hỏa. Nói câu nhất đấy lòng nói, mỗi ngày đối với một cái vừa lên giường liền một tia không tồn nam nhân, mỗi ngày đĩnh chỉ đại điểu ở trên người nàng qua lại cọ, muốn nói nàng thật sự bất động tình nói, trừ bối nàng là cá tính lãnh đạo. Hơn nữa phó thân thể, còn tới cái mẫn, cảm, bị này nam nhân trêu chọc, cả người liền cháy. Trong lòng ngực thân mình một cháy liền càng thêm mềm mại, đỉnh đầu nam nhân liền biết hắn đêm nay có thịt ăn. Mai Phục trước tiên nếm thử canh, bàn tay to ở đảo nguyên gian nhảy lên, chỉ chốc lát trốn đảo nguyên gian liền nước chảy róc rách. Chu Chính Thanh đắc ý một thở hồn hển, nâng lên một chân gác ở chính mình trên eo, thân mình một đĩnh. Hừ, nghe cái miệng nhỏ phát hiện như đầu quả tim phát ra vui vẻ, Chu Chính Thanh vui mừng hỏi, Lan Nhi, thoải mái không? Nhanh lên. Tướng công thiệt tình cảm thấy kia phệ cốt nhu cầu làm Cố Minh Lan đã không có nửa điểm rụt rè, cái loại này từ đáy lòng dâng lên vui sướng, làm nàng thất thố. Hảo. Chu Chính Thanh xoay người mà thượng một trận lao tới, đương như lão ngưu phát ra trầm trọng thở dốc khi, hắn đem đầu vùi ở Cố Minh Lan cổ, Lan Nhi, ta muốn chết. Ta hảo khoái hoặc ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 573 bà cái xu thợ dày. Dưới là vì ngài cung cấp 558. Chương 558 ba cái xu thợ dày kính thỉnh thưởng thức. Đúng là lúa sớm sơ vân thời tiết, sáng sớm tâm tình sảng khoái Chu Chính Thanh giao đái Triệu Đại Thúc giúp đỡ chiếu cố điển chung sống sau, hắn đi chấn trên. Triệu Thất vừa nghe Chu Chính Thanh nói bạo nộ rồi, Chu đại ca, này Cố ra hai cái lao đông tây thật là khinh người quá đáng. Quan lão gia hỏa kia điều sự. Này mà là tẩu tử gia thân cha kiếm tới mà, lại không phải lao gia hỏa kia phân cho các nàng mà, bọn họ dựa vào cái gì muốn thu hồi đi. Trước kia tẩu tử cha là không có nhi tử có thể nói hắn là tuyệt hậu đầu, mà hiện tại Cố ra không phải có hai cái nam tôn sao. Bọn họ dựa vào cái gì? Ngươi làm tẩu tử không phải sợ, có việc bẩm báo nha môn tới hảo. Trên đời này sự đều như Triệu Thất theo như lời như vậy chỗ tốt chí, vậy không tồn tại phiền não rồi đâu. Xem tiểu tử này như vậy vênh báo, Chu Chính Thanh cái chán lập tức toát ra ba điều hắc tuyến, triều đình cho tới nay lấy hiếu trị thiên hạ, cháu gái trạng cáo trưởng bối. Một cái không tôn trưởng luật pháp liền sẽ làm ngươi con lý đều nói không nên lời. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng xúc động giải quyết không được sự tình. Chu Chính Thanh chuyển hướng còn lại mấy cái huynh đệ nói, Triệu Thất nói lý là có lý. Nhưng ta tức phụ nàng tỷ là tiểu bối nha. Qua loa đến tột cùng tuổi đại chút, hắn nghĩ nghĩ mới nói, Chu huynh đệ, ngươi băn khoăn đối với, thật ở bẩm báo nha môn, liền tính là doanh kiện tụng cũng thua thanh danh, việc này thật đúng là không thể như vậy tới. Triệu Thất vừa nghe lại nóng nảy, thanh danh nào có mà quan trọng. Tuy rằng việc này sẽ ảnh hưởng thanh danh, nhưng ta cảm thấy đến nha môn công khai phá án, thanh danh này cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Tuy rằng ta cũng biết thanh danh rất quan trọng, nhưng nó lại quan trọng. Cũng quan trọng bất quá an cư lạc nghiệp dù tốt. Nếu không thể cáo bọn họ, kia phải làm sao bây giờ? Qua loa nghĩ nghĩ lại hỏi, Chu huynh đệ, ta tưởng việc này ngươi tức phụ nàng tỷ có hay không cùng trong tộc nói nói. Cố gia nhị phòng tuy rằng có hai cái nam tôn, chính là hai cái nam tôn còn chưa thành niên, không có đại nhân coi chừng, kia trong tộc nói chuyện tự nhiên hữu dụng. Nếu không thỉnh trong tộc tới nói chuyện, cố gia lão nhân kia lão thái tổng tới nháo, cuộc sống này liền sẽ quá đến phiền. Chu Chính Thanh nói cho hắn, nghe nói đã nháo đến trong tộc vài vị trưởng lão cũng nói kia lao thái thái, chỉ là lao thái thái đỏ mắt những miếng đất này, vì những miếng đất này, cho ta chị vợ tìm đánh cuộc. Qua loa lại hỏi, Chu huynh đệ ngươi chị vợ lại không gả chồng, này lao thái thái nháo hữu dụng sao? Chu Chính Thanh cười khổ mà nói, vấn đề chính là ở chỗ này, ta kia tức phụ đi các ngươi tất nhiên là biết nàng tính tình, nàng không bỏ được nàng tỉ tỉ một người kéo hai đứa nhỏ vất vả cả đời. Mà kia vương đại hổ lại là ta chị vợ thanh mai trúc mã lớn lên đồng bọn, làm người thành thật cần lao, là cái đau tức phụ cần mận hắn tử. 10 năm trước vì bảo vệ cho gia nghiệp, chiêu cái con rể tới cửa, nhưng kia nam nhân căn bản không phải người, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông, cuối cùng bỏ nhân ra tiểu quả phụ tưởng, bị người đánh chết. Ta kia chị vợ là cái bổn phận người, thành thật lại cố ra, mấy năm nay quá thật sự khổ thực khổ. Ta tức phụ nàng đau lòng nàng tỷ tỷ, luyến tiếc nàng như vậy tuổi trẻ cũng chỉ vì hài tử tồn tại, rất muốn làm nàng tỷ tỷ cùng Vương Đại Hổ thành thân. Triệu Thất là cái vô tâm mắt người, Cố Minh Hoa hắn cũng nhận thức, cảm thấy nàng như vậy tuổi trẻ tái giá lại không phải cái gì hiếm lạ sự, vì thế cấp nói, này Vương Đại Hổ nếu là thật sự có tâm, hơn nữa nhà hắn lại không ngừng hắn một cái nhi tử, vậy làm hắn đi ở rể hảo. Chu Chính Thanh cười, nếu có thể như vậy là tốt rồi. Vương Đại Hổ nhưng thật ra nguyện ý, nhưng hiện tại không phải hắn vấn đề, hiện tại không chỉ là Cố gia ngăn trở, liền này Vương gia lão thái thái cũng không phải cái an phận phụ nhân, nàng chính là không muốn làm nhi tử đi ở rể. Một cái vì hài tử không thể tái giá, một cái vì hiếu thuận không thể tới cửa, việc này nhưng thật ra thật khó làm. Tức khắc một trận trầm mặc, vẫn là lão nha môn Trương Tam Bưu trước mở miệng, Chu huynh đệ, nghe ngươi nói như vậy, này Vương Đại Hổ không là vấn đề, hắn nguyện ý đến Cố gia đi ở rể đó là khẳng định. Ta tưởng hỏi lại một câu, kia Vương gia lão thái thái thật sự không đồng ý Vương Đại Hổ đi ở rể. Chu Chính Thanh nói, có phải hay không thật sự ta cũng không biết, nghe nói ta kia đại đường cứu huynh tới nói, nhà nàng kia lão thái thái nơi nơi phát ngôn bừa bãi, nói nàng nhi tử muốn dám đi Cố gia đi ở rể, nàng liền một đầu đâm chết ở cửa nhà. Trương Tam Bưu lại lần nữa loạng choạng đầu nói đến nói đi, hiện tại ngươi gì cả tỉ việc này, Vương gia nguyện ý làm này tiểu tử tới cửa đường con rể, kia mới là trực tiếp nhất phương pháp giải quyết. Triều đình cổ vũ quả phụ tái giá, chỉ cần có thể nói phục kia lão thái thái đồng ý thì tốt rồi. Nếu là biết này lão thái thái nói là thật là giả, mới dễ dàng xuống tay chút. Đại gia trong lòng đều minh bạch, nếu Vương Đại Hổ gia nguyện ý hắn đi ở rể, này Cố gia lão lao đầu thái thái lại tưởng tâm tư kia cũng là uổng phí. Hiện tại chính yếu thu phục chính là kia Vương gia lão thái thái, chỉ cần Vương gia đồng ý làm Vương Đại Hổ đi ở rể, kia tự nhiên vạn sự như ý. Nhưng này Vương gia lão thái thái tâm ý là thật là giả vô pháp phán định. Nếu là thật việc này 10 có 8, 9 khó làm, nếu là giả vậy dễ dàng nhiều. Đương nhiên này thuyết phục Vương gia lão thái thái biện pháp, kia cũng đến tưởng cái đầy đủ hết biện pháp mới được. Xem ra, còn phải trước thăm dò kia Vương gia lão thái thái ý tưởng, mới có thể định ra tương ứng biện pháp tới. Sáng sớm hôm sau, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan trở về Cố gia thôn. Cố Minh Hoa nhìn đến muội muội trở về, trong lòng đã cao hứng lại khổ sở, Lan tử, ta thật sự không có tái giá tâm, chỉ là... Cố Minh Lan gật gật đầu, tỷ, ngươi không cần phải nói, ta lý giải ngươi tâm. Mấy năm nay nếu không phải Đại Hổ ca giúp đỡ, ngươi nhật tử chỉ sợ càng khổ sở. Đại Hổ ra không có mà nhà của chúng ta mà lại muốn điền cho người khác, ngươi tưởng giúp hắn, ta lý giải. Tỷ không cần lo lắng, hôm nay chúng ta tới chính là muốn hiểu biết một ít tình huống. Muội phu, Lan tử, đại tỷ có phải hay không cưỡng cầu? Một nữ nhân vô pháp cùng ái nhân bên nhau, chỉ nghĩ an ủi một chút tâm lý thượng thỏa mãn. Kỳ thật đã thực đáng thương. Nhưng gần điểm này có thể làm nàng trong lòng ấm áp ký thác, người khác đều phải tới phá hư, nàng cả đời lại gặp qua đến như thế nào cơ khổ. Cố Minh Lan đôi tay nắm lấy Cố Minh Hoa đôi tay, tỷ, nếu này cũng kêu cưỡng cầu nói, trên đời này cũng liền không có làm người muốn sống hy vọng. Hôm nay chúng ta tới, không chỉ có là muốn cho Đại Hổ ca loại nhà của chúng ta mà, thậm chí chúng ta nếu muốn biện pháp, làm Đại Hổ ca đến chúng ta Cố gia tới. Cố Minh Hoa nghe vậy sắc mặt đại biến, Lan tử. Này chỉ sợ không có khả năng. Vương Đại Nương nàng sẽ không đồng ý. Cố Minh Lan khỏe miệng một xả, tỷ, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Là người đều sẽ có nhược điểm, hôm nay chúng ta tới chính là muốn hiểu biết một chút Vương Đại Nương người này. Đối với Vương Đại Nương, Cố Minh Hoa khỏe miệng cười khổ có thể khổ đảo một đám người, nàng người này, ta không phải khinh thường nàng. Đã chết sĩ diện không nói, lại tham tài tham đến lợi hại. Cố Minh Lan lại hỏi, ngươi nói nếu là chúng ta Cố gia cấp Vương gia cũng đủ lễ hỏi, đủ để nàng vì nàng mặt khác hai cái nhi tử lại cưới một phòng tức phụ, sau đó Đại Hổ ca hài tử về sau từ Đại Hổ ca chính mình dưỡng, tỷ, ngươi nói nàng sẽ như thế nào? Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 574 biết đã mới có thể biết bỉ. Dưới là vì ngài cung cấp 559. Chương 559 biết đã mới có thể biết bị kính thỉnh thưởng thức. Đối với Vương Đại Nương, Cố Minh Lan cảm thấy dùng lợi dụ này phương pháp đồng dạng có thể thành công. Tiền tài động lòng người, Vương Đại Nương vì sao cho phép nhi tử cùng Cố Minh Hoa chơi trò mập mờ. Không phải nàng có bao nhiêu tâm tử, mà là bởi vì Vương Đại Hổ quan tâm Cố Minh Hoa, Cố gia mà có thể làm Vương gia loại. Chỉ là, Cố Minh Hoa nghe thấy cái này đề nghị sau, lại trầm mặc. Cấp Vương gia muốn cưới hai cái con dâu, không có 30 lượng bạc. Sao có thể làm được? Trừ bỏ năm trước ở ngoài, những năm gần đây Cố Minh Hoa một năm tiêu vặt bạc đều không có vượt qua năm lượng, này 30 lượng bạc, nàng có thể sử dụng nhiều ít năm. Lan tử, thì ta còn không có năng lực này. Cố Minh Lan ánh mắt sáng lên, tỷ, ý của ngươi là nói, chỉ cần chúng ta có năng lực này, kia Vương Đại Nương liền sẽ không ngăn trở Đại Hổ ca đi ở rể. Cố Minh Hoa cười khổ, có 30 lượng bạc, lại thoát khỏi dưỡng hai đứa nhỏ, Vương Đại Nương ta tưởng sẽ không cự tuyệt. Cố Minh Lan một phách trưởng, vậy không thành vấn đề. Tỷ, việc này ngươi không cần lo lắng, hết thể giao cho ta. Nhưng Cố Minh Hoa vẫn chưa gật đầu, nàng không nghĩ cấp Cố gia mang đến không cần thiết phiền thoái. Lan tử, kia Vương Đại Nương người này, không phải cái sẽ thỏa mãn người. Thôi bỏ đi, này mà chúng ta tìm người khác loại hảo. Cố Minh Lan lý giải vỗ vỗ tay nàng, tỷ, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đi về trước tưởng hảo biện pháp lại đến, ta sẽ làm nàng ước gì đem Đại Hổ ca sớm một chút đưa ra Vương ra. Cố Minh Hoa quá hiểu biết Vương Đại Nương, nàng đối chuyện này không phải rất có tin tưởng, nhưng là muội muội như vậy có tin tưởng, Cố Minh Hoa nội tâm có chờ mong. Hai vợ chồng lại đem Vương ra tình huống, Cố gia tình huống hiểu biết rõ ràng sau mới trở lại trấn trên, Triệu Thất chính là cái đầu óc linh hoạt ra hỏa, nghe xong tình huống này, hơi một phân tích hắn liền ánh mắt sáng lên, Chu đại ca, kia Vương gia điều kiện như thế nào? Chu Chính Thanh sửng sốt, Vương gia? Ta nghe tức phụ gì cả nói, Vương gia có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, Vương Đại Hổ là lão đại, tức phụ không có chính mình kéo một nhi một nữ. Nữ nhi sớm đã xuất giá, cũng chính là dùng nữ nhi xính lễ cấp Vương Đại Hổ cưới tức phụ. Vương Nhị Hổ năm nay 23 tuổi, vẫn là cái quan côn, còn có cái Vương Tam Hổ năm nay 17 tuổi, đó là cái lăng đầu lăng não tiểu tử. Triệu Thất lại hỏi, ý của ngươi là nói này Vương gia thực nghèo. Vương gia tình huống Cố Minh Lan sớm đã cùng Chu Chính Thanh nói được rõ ràng, hắn gật đầu nói, Vương gia chính mình không một mẫu ruộng tốt, liền hai mẫu khai hoang mà, trong nhà bảy khẩu người toàn dựa điền nhân ra mà sinh hoạt, tự nhiên là nghèo. Cố gia tự năm trước khởi đường gia nhân xảy ra chuyện sau, này mà liền thuê cho Vương gia. Nhà người khác địa tô là 46 phần, chủ nhân 4 tá điền 6, nhưng ta kia chị vợ cảm kích mấy năm nay kia Vương Đại Hổ thâm tình, địa tô là chia đôi. Đừng xem thường này một thành địa tô, 7 mẫu ruộng tốt khấu đi thuế, còn có thể còn lại gần tam thạch hạt kê, một thành hạt kê chính là 30 cân, 7 mẫu đất chính là gần 2 thạch hạt kê, này Vương gia mới nhật tử không đến mức mỗi ngày sớm muộn gì uống cháo loãng. Triệu Thất vỗ đùi chửi ầm lên, sao bê, này Vương lão thái thái nhưng không nói lương tâm a. Tốt như vậy con dâu nàng thế nhưng tả hữu ngăn trở. Thủ cái trưởng tử danh phận có cái gì? Nàng có thể ăn đến no ăn mặc ấm. Nếu không phải Cố gia đại tỷ xem ở Vương Đại Hổ tình phân thượng, bọn họ một nhà hiện tại còn ăn không đủ no bụng đâu. Nói cái gì chó má mặt mũi? Đại ca, làm tẩu tử trở về cùng nàng đại tỷ nói một tiếng, năm nay Cố gia mà liền không cho Vương gia loại. Hiện tại nhà người khác mà muốn tìm người thuê đều đã giảng hảo, khiến cho này Vương lão thái thái một nhà thủ tên này phân sinh hoạt đi. Triệu Thất lời nói vừa ra, qua loa cũng đã biết hắn đánh cái gì chủ ý, tức khắc hắn ánh mắt sáng lên, Chu huynh đệ, Triệu Thất lời này nói không sai, này Cố gia mà năm nay không phải không có nói định cấp Vương gia loại sao. Mà này Vương lão thái thái vì sao không đổi, nàng chính là an định ngươi gì tỉ mà liền sẽ cho nàng Vương gia thuê loại. Trương Tam Bưu cũng vui tươi hớn hở nói, này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi xác định không tồi, bất quá vì bảo vắn nhất, ta cảm thấy còn phải nghĩ lại, muốn cho này Vương gia lão thái thái sốt ruột mới được. Mùa không đợi người, này mà không thuê cấp Vương gia loại, phải thuê cấp Lý tới loại, một cái phụ nhân mang hai cái nãi hoa hoa tổng không có khả năng loại đến ra 7 mẫu ruộng tốt tam mẫu bị mà. Kỳ thật nhiều như vậy mà, đừng nói một nữ nhân, chính là một đại nam nhân loại cũng cố hết sức. Có biện pháp nào, có thể làm Vương gia láo thái thái sốt ruột đâu. Đại gia lại ngồi dậy tưởng, đột nhiên Triệu Thất vỗ đùi, lợi dụ được. Này Vương gia không phải nghèo sao. Trước làm tẩu tử về nhà một chuyến. Thả ra tiếng gió nói là vì nhìn chung Cố gia lão người mặt mũi, này mà năm nay liền từ nàng một nhà giúp đỡ loại, lo liệu không hết quá nhiều việc khi ở trong thôn thỉnh việc vặt. Sau đó, Chu đại ca, vẫn là kia một bộ, trước giúp đỡ Cố gia đại tỷ quản gia cấp sửa trị hảo, làm đại gia cảm thấy Cố gia hiện tại nhật tử quá đến không tồi. Sau đó ấn lần trước tẩu tử nói tìm cái thác, liền nói là có người đến xem hôn, nghĩ đến Cố gia đi ở rể. Đối, người Vương gia không lo tới cửa con rể. Chẳng lẽ liền không ai đi ở rể? Chính mình ra chị vợ ra năm trước tức phụ chiếu cố các nàng, từ dưỡng tầm đến trà dầu tử, sau đó mỗi ngày đến hạnh phúc tiểu lầu đưa linh ốc, kia nhật tử là từng ngày chuyển biến tốt, trước đó không lâu còn nói muốn đem nhà ở tu đến sáng sủa chút. Trương Tam Bưu đùi một phách, hảo tiểu tử, ngươi này một đề nghị, khiến cho ta chủ ý càng toàn. Người này tuyển ta còn có một người có thể đề cử, hơn nữa bảo đảm tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, bởi vì hắn là đoạn tụ. Chờ Chu Chính Thanh về nhà vừa nói, Cố Minh Lan cảm thấy hắn như vậy huynh đệ chính là nhất bang thần nhân. Muốn thực hành cái này kế hoạch, trước đến tìm Vương Đại Hổ nói chuyện, miễn cho hiểu lầm. Hai người cùng ngày liền trở về Cố Gia Thôn, Cố Minh Hoa vừa nghe hai người kế hoạch mặt đều đỏ, Lan tử, kỳ thật ta không gả cũng không có việc gì, có thể thủ xuân tới cùng xuân đến lớn lên, ta liền thỏa mãn. Cố Minh Hoa mới 26 tuổi, này liền sao thủ hai cái nhi tử lớn lên. Liên nàng cái loại này tính tình, vạn nhất xuân tới hoặc là xuân đến tức phụ có một cái không hiểu chuyện, kia nàng còn không được mỗi ngày rớt nước mắt. Cố Minh Lan biết trên đời này giống như Chu lão bà tử bà, cũng giống như Chu A Tú giống nhau trường bối, các nàng tính tình đừng nói đương bà sẽ biến ngạnh điểm, chính là biến thành thái bà, chỉ sợ cũng sẽ không cường hãn đến nào đi. Nữ nhân, chỉ có là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Trải qua Cố Minh Lan luôn mãi giả tưởng tương lai, Cố Minh Hoa rốt cuộc đáp ứng rồi, Lan tử, ngươi nói chuyện này có thể thành sao? Thật là cái đáng thương nữ nhân, kỳ thật từ đáy lòng thích Vương Đại Hổ, chính là vì hài tử nàng chính là đem này đó tâm tư đẻ ở đáy lòng. Cố Minh Lan vô vô tay nàng, đại tỷ, ngươi yên tâm, ngươi muội phu liền điểm này sự đều làm không xong, ta chụp bẹp hắn. Cảm thấy muội muội đối muội phu quá mức làm cản, Cố Minh Hoa nghe vậy lại rất nghiêm túc nói, Lan tử, làm nữ nhân cũng không thể như vậy, nam nhân đều là sĩ diện người, ngươi cũng không thể quá đè nặng hắn. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, đại tỷ, ngươi đừng nói Lan tử, các ngươi chính mình tỷ muội là cái gì tính tình, ngươi còn có thể không biết. Nàng nhưng đau ta đâu. Cái này kêu nói cái gì? Nàng đau nam nhân. Này không phải đảo cái sao? Cố Minh Lan mặt đỏ lên, còn không chạy nhanh đi tìm đại hổ ca. Chu Chính Thanh lập tức đứng lên, vậy các ngươi tỷ muội lại nói chuyện, ta đây liền đi. Làm người đi hẹn Vương Đại Hổ ở một bờ sông, như vậy sẽ không dẫn người chú ý, chờ Chu Chính Thanh ra cửa, Cố Minh Lan cùng Cố Minh Hoa đi huy tẩm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 575 Vương Đại Nương nóng nảy. Dưới là vì ngài cung cấp 560. Chương 560 Vương Đại Nương nóng nảy kính thỉnh thưởng thức. Ba ngày sau, Cố ra cửa tới một đám người, có nam có nữ phi thường náo nhiệt. Làm người trong thôn mở to hai mắt xem hiếm lạ. Cố Tam thúc ra sân tử, tiểu cố Lý Thị vội vã vào phòng, nương, ngươi không nghe nói sao. Nói hoa tử mà Lan tử vợ chồng hai trở về bao loại, không hề thuê cấp Vương gia loại. Hiện tại còn kéo tới thật nhiều hoàn toàn mới mái ngói, nói là phải cho nàng nhà mẹ để tu nhà ở đâu. Phanh một tiếng, cố lao thái thái trong tay chén trà ném xuống đất, phát ra thanh lánh thanh âm. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, gả đều gả cho, chạy về tới làm cái gì. Thật là cái đòi nợ quỷ bồi tiền hóa, nàng là sợ ta đem kia vài mẫu đất thu hồi tới đâu. Nha đầu chết tiệt kia, ta lão thái bà hảo ý, muốn vì cố gia thủ điểm gia sản, nàng khét ngược, cho rằng già rồi ta lão thái bà, cố ý tới làm sự. Lao tam tức phụ, ngươi nhưng không nghe lầm. Tiểu cố Lý Thị cũng bị bà này tàn nhẫn bộ răng dọa, nghe được hỏi nàng lập tức nói, hẳn là không sai, hôm nay hoa tử kia tới một đại ba người, một nửa người bắt đầu tu nhà ở, một nửa người đã bắt đầu giúp đỡ xới đất. Nghe vậy cố lao thái thái ánh mắt càng âm trầm, này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền không cho ta sớm chết đâu. Năm trước nghe nói đều bệnh đến không được, cố tình tiện nha đầu mệnh ngạnh không chết được. Hừ, ta liền xem nàng lăn lộn, có phải hay không có thể khởi động nàng cái kia không tiền đồ tỉ tỉ. Còn có hoa tử kia nha đầu chết tiệt kia, cũng dám cùng ta đối nghịch. Tưởng chiếu cố vương gia kia một nhà nghèo kết hủ lậu, làm cho vương gia kia tặc bà nương đem nhi tử đưa vào cố gia. Hừ, ta liền nhìn. Tiểu cố Lý Thị biết muốn chính mình này chất nữ mà sự đã không được, chỉ cần cố Minh Hoa không hề gả, vương gia không thuê loại nàng mà, này văn chương liền vô pháp làm. Nghĩ kia bảy mẫu ruộng tốt, tiểu cố Lý Thị tuy rằng không có cố lao thái thái như vậy hận, chính là cũng đau mình vạn phần. Nương, ta nói này Lan tử như thế nào liền biết việc này đâu. Còn như vậy hiểu lầm hai lão hảo ý, đứa nhỏ này thật đúng là không biết tốt xấu. Cố lao thái thái mở trừng hai mắt, kia còn có ai? Còn không phải hoa tử kia không tiền đồ vật. Không biết cảm kích không nói, còn đem việc này nói cho kia nha đầu chết tiệt kia nghe xong. Hảo, nàng nếu vì về điểm này mà tưởng thủ cả đời, ta đây liền thành toàn nàng. Ở ta sinh thời, ta sẽ không làm nàng xuất giá, cũng sẽ không làm nàng đem mà điển cấp vương ra, nàng liền cho ta thủ đến lao đi. Tiểu cố Lý Thị lo lắng hỏi, nương, nếu là kia vương lão bà tử ngày nào đó phát điên, làm vương đại hổ đi ở rể đâu? Tộc trưởng chính là nói, nếu vương đại hổ nguyện ý đến cô ra đi ở rể, ai cũng không thể ngăn trở. Cố lao thái thái tự cho là nàng đối vương đại hổ nương thực hiểu biết, nghe xong tiểu cố Lý Thị nói khỏe miệng một xả, đầy mặt châm trọng, nàng sẽ đồng ý. Trừ phi nàng đã chết mới có khả năng. Tiểu cố Lý Thị lại không cho là đúng, nương, ngươi phải biết rằng vương gia hiện tại liền cơm cũng ăn không đủ no. Nếu là hoa tử đáp ứng vương đại hổ vào cố gia phía sau cửa, mỗi năm đều cấp vương gia lương thực, nàng có thể hay không dao động. Cố lao thái thái đầy mặt tâm trầm, chỉ bằng kia 7 mẫu đất. Tưởng nuôi sống vương gia cùng kia đồ đê tiện mẫu tử 3 người. Muốn thật là như thế, ta nhưng thật ra hy vọng nhìn đến như vậy. Vương gia kia bà nương, còn có 2 cái chưa thành thân nhi tử, hoa tử kia ngu xuẩn nếu là thật như vậy đáp ứng rồi vương gia, ta đây liền nhìn nàng khóc chết tính. Tiểu cố Lý thị bị lao thái thái lanh tình dọa, tuy rằng nàng là lao thái thái thân chất nữ, chính là nhị ca gia 3 cái nữ nhi, kia chính là lao thái thái thân thân cháu gái a nàng vì các nàng ra mà, thế nhưng hận không thể các nàng tam tỷ muội liền chết. Tiểu cố Lý thị ánh mắt lóe lóe, túi đầu đi ra ngoài. Cố lao tam nhìn đến chính mình tức phụ túi đầu từ lao nương trong phòng ra tới, hắn giữ chặt nàng, lao thái thái tức giận. Tiểu cố Lý thị gật gật đầu, đem chén trà đều quăng ngã. Cố lao tam nghe vậy sắc mặt xanh mét, mắt lộ hung quang, đều là Lan tử chọc sự, kia nha đầu chết tiệt kia, liền xem không được chúng ta nhật tử hảo quá. Nếu không phải nàng tới chiêu thức ấy, này mà chính là chúng ta. Chính mình nam nhân lớn như vậy thanh âm cũng đừng làm cho người nghe được, ra ra mãi mãi vì giữ được cố gia tài sản đó là có thể lý giải. Chính là thân thúc thúc muốn mưu hại thân chất nữ tài sản, này muốn truyền ra đi chính mình một nhà đều xong rồi. Tiểu cố Lý thị chạy nhanh che lại cố lao tam miệng trách cứ hắn, ngươi nhỏ giọng điểm, nếu là làm người nghe được, ngươi còn muốn hay không làm người. Ngươi không cần làm người đảo không có gì, nhưng trong nhà còn có 4 cái hài từ đâu, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng đến vì bọn họ lo lắng nhiều. Cố lao tam cũng biết chính mình nói đối với, vừa mới hắn không phải quá kích động sao. Rõ ràng cho rằng này mà về sau là có thể về đến chính mình trên tay, liền tính không phải cho hắn, ít nhất cũng đến thuê cho chính mình ra. Chỉ bằng chính mình chất nữ 7 mẫu ruộng tốt, một năm hắn đến nhiều thu nhiều ít hạt kê. Hơn nữa, chỉ cần này điền vừa đến chính mình trong tay, khi nào còn cho nàng, vậy đến xem hắn tâm tình. Nhưng hôm nay hy vọng thành bọc nước, cố lao tam trong lòng hỏa đến muốn ăn người. Nhưng lại biết việc này thật đúng là không thể gào cũng đi, hoán hận vung tay ra cửa. Cố gia trong nhà ngoài ruộng đều tới một đại ba người, toàn bộ thôn đều đã biết. Vương Tôn Thị nóng nảy, Hổ Nhi, kia cố gia mà thật sự không cho chúng ta thuê. Tại sao lại như vậy, năm trước chúng ta một nhà loại đến hảo hảo, hôm nay như thế nào liền đổi ý đâu. Không có đất này, chúng ta năm nay ăn cái gì? Không được, ta muốn tìm nàng nói lý lẽ đi. Vương Đại Hổ mắt lạnh nhìn chính mình mẹ ruột, nàng lời nói làm hắn trong lòng tràn ngập thất vọng. Như vậy ích kỷ nữ nhân, thế nhưng là hắn mẹ ruột. Lúc này Vương Đại Hổ may mắn năm đó Cố Minh Hoa không gả cho chính mình, nếu như năm đó nàng có thể xuất giá nói, nàng gả cho chính mình nói, có như vậy bà, chỉ sợ nàng sẽ so với kia chút thời gian quá đến càng khổ đi. Vương Tôn Thị thấy nhi tử không nói lời nào, vội vã dắt hắn tay, Hổ Nhi, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì à? Chạy nhanh đi cô ra hỏi một chút nha. Vương Đại Hổ lạnh lùng hỏi, nương kêu ta đi hỏi cái gì? Đi hỏi dựa vào cái gì cố ra mà không cho chúng ta loại? Nhi tử muốn hỏi một chút nương, cố ra mà dựa vào cái gì phải cho chúng ta vương gia loại. Nay trong thôn không đất ngoại lai hộ, không có 10 gia cũng có 8 gia. Vương Tôn Thị nghe xong Vương Đại Hổ nói lập tức nhảy dựng lên, Đại Hổ. Ngươi là ta nhi tử vẫn là cố gia nhi tử. Ngươi là trong lòng đối ta không đáp ứng làm ngươi đến cố gia đi ở rể trong lòng không thoải mái đúng không? Ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi là tưởng tức chết ta không thành. Vương Đại Hổ như cũ mặt vô biểu tình, nương tưởng như thế nào mắng đều được. Nương muốn nghĩ như thế nào đều được. Là, ta là nguyện ý đi cố gia đi ở rể, nhưng là nương không đồng ý, ta quyết sẽ không đáp ứng. Chính là cố gia mà không hề cho chúng ta vương gia loại, ta cũng sẽ không nói hai lời. Vương Tôn Thị biết chính mình là muốn mượn kia cố thị đối nhi tử tâm tư, chiếm cố gia tiện nghi. Chính là nàng xác thật là không nghĩ liền như vậy một chút tiện nghi, liền đem đứa con trai đưa cho người khác. Ngươi này không tiền đồ đồ vật, kia cố thị liền như vậy mini. Vì chiếu cố tâm tình của nàng. Ngươi liền muốn cho người một nhà sống sờ sờ chịu đói. Đại Hổ, ngươi muốn vẫn là ta nhi tử, chạy nhanh đi cố ra hỏi một chút. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 576 Vương Đại Hổ cự thân. Dưới là vì ngài cung cấp 561. Chương 561 Vương Đại Hổ cự thân kính thỉnh thưởng thức. Mặc kệ Vương Tôn Thị nói cái gì nữa, đánh cũng hảo mang cũng hảo. Vương Đại Hổ không cãi lại cũng không hoàn thủ, càng là bất động. Vương Tôn Thị thấy nhi tử căn bản không nghe nàng lời nói, thậm chí liền đáp đều không phản ứng nàng, tức khắc ngồi dưới đất khóc thét lên. Trong phòng ồn ào nhốn nháo, làm Vương Nhị Hổ trong lòng càng ngày càng khí, hắn đang trách Vương Đại Nương chết sĩ diện khổ thân. Hắn cho rằng chính mình đại ca đã có một trai một gái đều họ Vương, hắn nguyện ý đi Cố gia đi ở rể, khiến cho hắn đi bái. Nhưng chính mình này nương cố tình nói, đại ca là trưởng tử, không thể cấp lão vương gia mất mặt. Vương Nhị Hổ thật không rõ, này mặt mũi thật sự so người một nhà ăn cơm đều quan trọng. Lại nói, lúc trước bán nữ nhi thời điểm, không nghe được nàng nói mặt mũi. Đại ca sớm đều nói năm nay Cố gia mà khả năng sẽ không làm chính mình ra loại, muốn đi điền nhà người khác mà, nhưng nương lại cho rằng kia Cố gia tỷ tỷ liền thế nào cũng phải đem mà cấp vương gia không thể, dựa vào cái gì. Này sẽ biết nóng nảy. Nương, ngươi mắng đại ca có ích lợi gì? Ngươi khóc là có thể đem mà cấp khóc ra tới. Kia Cố gia mà vốn là không có nói định năm nay lại cấp vương gia loại, này mà là người ta, nhân gia tưởng cho ai loại liền cho ai loại. Cố tình ngươi nói Cố gia này mà năm nay nhất định sẽ cho chính mình ra loại. Vương Tôn Thị vỗ đùi hướng tới Vương Nhị Hổ lại náp pháo, ta nào biết này Cố gia nhị nha đầu ra cái như vậy tao chủ ý. Tuy rằng Cố lao thái thái nơi nơi gạo, kia mà là nàng nhi tử mà, nhưng hiện tại là Cố Minh Hoa đương ra đâu, Cố lao thái thái không đồng ý có cái gì thí dùng. Chỉ là ta không nghĩ tới này Cố gia nhị nha đầu tới như vậy một tay. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Tam Hổ lại bạo xuất cái tin tức, hiện tại cấp thí dùng đều không có, về sau vương gia vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Ta nhưng nghe nói hôm nay Chu gia con rể mời đến kia bang nhân trung, có mấy cái vẫn là không có tức phụ. Kia Cố nhị nha cùng Cố gia đại bá lộ ra ý tứ, làm nàng đại bá giúp đỡ nhìn xem này mấy người phẩm tính, nói là tưởng ở bên trong này cho nàng tỷ tỷ tìm cái tới cửa con rể đâu. Cái gì? Này một cái Vương Tôn Thị mặt thật cấp trắng, Cố Minh Hoa phải gả người khác. Vương Nhị Hổ trong lòng thực khó chịu, nhân gia đã có mà lại tuổi trẻ, hiện giờ càng là chuẩn bị một lần nữa tu nhà ở, đến lúc đó một hình thức bảy khai nhà ngói khang trang, trong thôn có mấy nhà có thể so sánh được với. Dựa vào cái gì nương không cho đại ca đi tới cửa, liền không cho phép người khác nguyện ý đi ở rể. Đại ca cũng nói với ngươi, Minh Nhi cùng Vân Nhi vĩnh viễn là vương gia con cháu, hắn chính là đi Cố gia cũng sẽ bận tâm trong nhà. Nhưng nương ngươi cố tình bận tâm này đó hư mặt mũi, nói cái gì đại ca là trưởng tử. Đi đi ở rể sẽ ném lao vương ra mặt. Cái này hảo, nhân gia không hiếm lạ, ngươi lại cấp thí dùng cũng không có. Còn thứ hai này một phen lời nói, tức khắc làm Vương Tôn Thị trợn tròn mắt, nàng một cái lăn liền từ trên mặt đất phi lên, bắt lấy vương lão cha, cha hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Vương lão cha Vương Trường Khóa vẫn luôn đối với chính mình đại nhi tử muốn làm Cố gia tới cửa con rể sự, cầm chính là không tán thành cũng không phản đối thái độ. Năm đó lao bà tử vì vương ra mặt mũi đem nữ nhi nửa bán, mới cho đại nhi tử cưới cái bệnh tật tức phụ tiến vào, chỉ cấp lao vương gia sinh hạ một nhi một nữ liền không có mệnh. Hiện giờ, trong nhà cũng không có bạc cho hắn lại thành thân, còn lại hai cái nhi tử hắn cũng không nắm chắc cho bọn hắn cưới vợ, cho nên hắn vẫn luôn ngồi ở trong một góc không lên tiếng. Thấy vương lão cha chỉ lo đến hút thuốc mà không trả lời nàng, Vương Tôn Thị lại phát hỏa, lão nhân. Ngươi đảo nói làm sao bây giờ? Ai, còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ cần đại gia cần mẫn chút, tóm lại sẽ không đói chết. Không có mà loại liền đi tìm việc vật làm, chờ sang năm lại cùng nhân gia thuê điền loại hảo, liền hôn quá này một năm đi. Vương lão cha khái khái ống khói phun ra một ngụm sương mù dày đặc, mới chậm rãi nói ra chính mình cái nhìn. Vương Nhị Hổ nhất không vui, năm đó Cố gia nhưng cho phép, chỉ cần đại ca nguyện ý tới cửa, Cố gia nguyện ý ra 20 lượng bạc cấp vương gia, không cần vương gia một phân đáp lễ, còn hứa hẹn về sau Cố gia sẽ chiếu cố vương gia một vài phân. Khi đó chính mình cũng 15 tuổi. Nếu cha mẹ có thể không vì kia hư danh mà cự tuyệt bực này chuyện tốt, có Cố gia 20 lượng bạc, vương gia cũng không đến mức đem muội muội bán cấp đại ca thành thân, làm hắn 25 tuổi còn đánh quan côn. Nếu năm nay vương gia chỉ dựa vào làm việc vặt trộn lẫn người nhà miệng, cha tuổi đại tìm được sống liền càng thiếu, như vậy đi xuống, kia hắn thành thân còn sẽ có hy vọng sao? Đời này hắn chỉ sợ đến đánh quan côn. Nghĩ vậy vì mặt mũi mà ích kỷ cha mẹ, Vương Nhị Hổ hai mắt lạnh lùng túi đầu, một tiếng không hử kéo bước chân đi rồi. Nhìn đến chính mình nhị đệ bộ dáng này, Vương Đại Hổ trong lòng cũng khổ sở. Chính là hắn biết hiện tại hắn còn không thể nói ra, nếu không nương còn phải ra yêu Nga tử. Nhìn đến con thứ hai này biểu tình Vương Tôn Thị sinh khí, Nhị Hổ, ngươi đây là cái gì thái độ? Hay là ngươi cũng đang trách nương? Vương Nhị Hổ quay đầu lại nhìn Vương Tôn Thị vẻ mặt hờ hững nói, ta là nương nhi tử, nào dám quái nương? Nếu sinh vì nương nhi tử, đây là ta mệnh. Đánh quang côn cũng hảo, cưới vợ cũng thế, đời này liền xem thiên ý. Nhị Hổ, nương. Nói lên con thứ hai việc hôn nhân, Vương Tôn Thị có điểm chột dạ. Vương Nhị Hổ nhàn nhạt đứng ở cạnh cửa, nương không cần phải nói cái gì, ta nhận mệnh là được. Nhị Hổ, nương không phải không nghĩ cho người thành thân. Một cái đại nhi tử đã đối nàng không sắc mặt tốt, con thứ hai lại là cái dạng này lời nói, Vương Tôn Thị có điểm sợ hãi. Vương Nhị Hổ nguyên chuẩn bị đi, chính là hắn trong lòng có chuyện không phun không mau, nương không phải không nghĩ cho ta thành thân, là nương không bạc có phải hay không. Ở nương trong lòng, chỉ ở đại ca mới là con của ngươi, ngươi vì hắn có thể bán đi đại tỷ cho hắn cưới vợ. Nhưng hôm nay, ngươi có trưởng tôn, lại vì mặt mũi chưa bao giờ suy xét quá ta việc hôn nhân. Nương, không cần phải nói, ta nói rồi, sinh vì ngài nhi tử, ta nhận mệnh. Còn thứ hai vừa lật nói đến Vương Tôn Thị mặt đỏ thai hồng, mấy năm nay, nàng xác thật đối hai cái tiểu nhi tử việc hôn nhân chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhìn con thứ hai cô đơn bóng dáng, Vương Tôn Thị ồn ào hỏi Vương Lão cha, lão nhân, ta thật sự làm sai sao? Nếu không ta đi cùng Cố gia nói, chỉ cần bọn họ có thể đem Cố gia Tam Nha Đầu cấp Nhị Hổ đương tức phụ, ta đồng ý làm Đại Hổ đi Cố gia tới cửa được chưa? Vương Tôn Thị vừa thốt lên xong, Vương Đại Hổ mày liền nhíu lại, nương này đánh chính là cái gì chủ ý đâu? Vương Đại Hổ nguyên bản chỉ hiểu biết Cố Minh Hoa, nhưng hiện tại hắn đối Cố Minh Lan hiểu biết đến không ít, hắn biết kia Cố gia tỷ muội tuy rằng là nữ nhân, nhưng lại đều không phải có thể làm loại này giao dịch người. Hắn biết, chính mình nương thật muốn đi đề, chỉ sợ thật muốn làm Cố gia bực, sở hữu tính toán đều rối loạn. Nương! Ngươi nói cái gì đâu? Hiện tại Cố gia cũng không phải là cầu chúng ta thời điểm, lúc ấy Cố gia nguyện ý ra bạc, ngươi một ngụm cự tuyệt, hiện giờ Cố gia cũng không phải là ngươi muốn thế nào liền thế nào Cố gia. Ngươi muốn như vậy đi nói, ta không đồng ý. Ta không phải không bận tâm nhị đệ, chỉ là ta biết Cố gia sẽ không đồng ý việc này. Ngươi muốn nói ra như vậy điều kiện tới, không chỉ có sự tình không có khả năng, còn sẽ đem Cố gia cấp chọc giận, khi đó thật sẽ ném ta Vương ra mặt. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 577 cần thiết phòng sau nói. Dưới là vì ngài cung cấp 562. Chương 562 cần thiết phòng sau nói kính thỉnh thưởng thức. Đứng ở ngoài cửa Vương Nhị Hổ mùng một nghe chính mình nương ra chủ ý, đồng nhiên vừa nghe trong lòng phi thường vui mừng, kia Cố gia Tam Nha Đầu từ nhỏ hoạt bát, nếu nàng cho chính mình đương tức phụ, kia hắn tự nhiên cầu không được. Chính là đại ca nói cũng có đạo lý, không bạc là một chuyện, bị xa lánh lại là một chuyện. Vương gia là ngoại lai hộ, tại đây trong thôn không có một chút căn cơ. Mấy năm nay trong nhà trừ bỏ đặt mua thượng tam mẫu bị mà, dù tốt chính là một phân cũng không đến. Lại nói, kia Cố gia Tam Nha Đầu còn như vậy tiểu, mà chính mình lại lớn như vậy, không có gia thế không có bộ dáng, lấy Cố gia tỷ muội tình phân cùng Cố gia hiện giờ điều kiện, Vương Nhị Hổ biết hắn là không thể tưởng được. Nếu không thể tưởng được, vậy mặc làm Vương gia tại đây trong thôn càng khó chạm chân. Vương Nhị Hổ vào được, nương, đại ca nói chưa nói sai, nương nhưng đừng lại đi làm người chán ghét sự. Dù sao Vương gia đã có hậu đại, ta thành thân hay không có quan hệ. Tam đệ còn nhỏ, chờ thêm mấy năm trong nhà nhật tử hảo qua lên, chúng ta lại cho hắn cưới môn tức phụ, Vương gia con cháu liền sẽ thịnh vượng lên. Làm Cố gia Tam Nha Đầu cho chính mình đương nhị con dâu, Vương Tôn Thị cũng biết chính mình đây là mộng tưởng. Cố gia bổn họ nữ tử, đừng nói Cố Tam Nha Đầu trong nhà có ruộng tốt có bạc, chính là này Cố gia thôn nhất nghèo Cố gia nữ, chỉ sợ cũng không có khả năng sẽ làm nàng gả tiến Vương gia tới. Ai sẽ tưởng kết một môn không có trợ lực thông gia? Chính là nàng có nữ nhi, nàng cũng sẽ không đồng ý. Lại nói năm đó nàng Tôn gia nếu không phải cũng là vì là ngoại lai hộ, trong nhà so này Vương gia còn nghèo, nương lại bệnh ở trên giường trong nhà vô xu bạc cấp nương cứu mạng, nàng sẽ gả tiến Vương gia tới sao? Nghĩ này cũng không phải kia cũng không phải, nhất thời Vương Tôn Thị thật sự vô thố, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào các ngươi ông cháu ba tìm việc vặt, sao có thể dưỡng đến sống một đại gia người a? Đại Hổ, ngươi cùng Cố gia đại A Đầu một khối lớn lên, ngươi đi tìm xem nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý đem điệu tô tế chúng ta Vương ra, nương liền cho phép ngươi đi Cố ra. Nương. Vương Tôn Thị tuy rằng tương đối bén nhọn đánh đá, nhưng cũng là một nữ nhân, này cả gia đình hậu thế há mồm muốn ăn, không thể bởi vì nàng mà chặt đứt đồ ăn. Nàng trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, Vương ra cũng liền năm trước một năm bởi vì thuê Cố ra mà, được Cố Thị chiếu cố, nhiều cho gần 500 cân hạt kê, chính mình này một đại gia già trẻ lớn bé mới ăn qua mấy cơm thẻ. Nếu Cố ra mà, năm nay thật sự không cho Vương gia loại. Kia Vương gia phải làm sao bây giờ? Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Vương Tôn Thị cũng liền mới quá thượng một năm không có đói bụng nhật tử, hiện tại lại phải về đến một ngày tam cơm có hai cơm muốn rửa cháo loãng hoa màu sinh hoạt thời điểm, nàng lại cho rằng quá không nổi nữa, ngẫm lại hậu quả, nàng chịu đựng không nổi. Thấy nhi tử do dự, Vương Tôn Thị bực, ngươi thật sự không thể vì trong nhà ngẫm lại. Nương chỉ là cho ngươi đi cầu xin Cố gia thôi. Lại không phải cho ngươi đi toi mạng, ngươi liền như vậy không muốn. Vương Đại Hổ càng thêm kiên định muốn cho Vương Tôn Thị không hề ôm bất luận cái gì hy vọng quyết tâm. Nương, trên đời này lại không phải không có nam tử, chỉ còn lại ngươi nhi tử một người. Nương nghĩ muốn ăn đói bụng thời điểm liền đem nhi tử đưa qua đi, ngày nào đó ngươi bụng một no chỉ sợ lại sẽ muốn nhi tử trở về, ngươi cho rằng Cố gia người đều là ngốc tử sao? Còn không phải là ăn không đủ no bụng sao? Nương đừng lo lắng, về sau nhi tử ăn ít điểm, hảo hảo tìm sống làm, nhất định không cho nương đói bụng. Việc này, liền tính, về sau mặc ở nhắc lại. Tuy rằng Vương Đại Hổ nói chọc chúng Vương Tôn Thị tâm sự, nhưng ra mặt dày nàng rào biện, ta nơi nào là người như vậy? Ngươi cứ như vậy xem ngươi lão nương. Trước kia xác thật là ta lão hồ đồ, một lòng vì kia nhìn không thấy sợ không được mặt mũi ngạnh trống, hiện tại ta là thật sự suy nghĩ cẩn thận. Đại Hổ, nương ta trưởng tôn cũng có, ngươi chính là đi Cố gia, kia cũng liền ở trong thôn ở, ta hẳn là không ngăn cả ngươi. Ta còn nghe nói Cố gia nhị nha đầu tướng công, cùng trong nha môn người là huynh đệ, hiện giờ Cố gia ở hắn chiếu cố hạ, nhật tử hảo rất nhiều. Còn nhớ rõ năm trước kia du đậu hủ sinh ý sao? Kia du chính là Chu gia đưa tới, Cố thị thỉnh nàng đại bá gia người hỗ trợ, một ngày ra 50 cái đồng tiền lớn, đây chính là cao giá tiền công. Đại Hổ, nương cũng biết, hiện giờ lấy Cố gia điều kiện, nguyện ý tới Cố gia đi ở rể chỉ sợ không ít. Chính là vì ngươi hai cái đệ đệ, ngươi liền miễn cưỡng một lần, tìm Cố gia nói chuyện được chưa? Vương Đại Hổ cảm thấy kia Chu Chính Thanh phỏng trừng đến thật đúng là chuẩn, nghe nói nương tính tình sau, cho nàng định ra này một kế, nói nhất định sẽ làm nàng nóng nổi. Quả nhiên, nương thật sự sốt ruột. Vương Đại Hổ cũng không phải không hiểu chính mình mẹ ruột, chỉ là đương no bụng sự đều thành vọng tưởng khi, này vấn đề mặt mũi liền cái gì đều không đáng. Kỳ thật cũng muốn tự trách mình mẫu thân ánh mắt quá thiện, vương ra một cái ngoại lai hộ, nếu có thể cùng Cố gia kết thành thân, về sau liền sẽ không thế đơn lực cô. Vương Nhị Hổ thấy đại ca không đáp ứng, hắn khuyên, đại ca, ta biết ngươi cùng Cố gia tỉ tỉ một khối lớn lên, hiện tại nàng cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi đi đi, chỉ hy vọng ngươi đi Cố gia, có thể làm cha mẹ có khẩu cơm no ăn là được. Vương Đại Hổ lắc đầu, nhị đệ, ta không thể đi. Hiện giờ Cố gia không phải phi ta không được, thời cơ này ta nếu là đi cùng Cố gia nói, về sau nương như thế nào ở trong thôn ngẩng đầu. Cha mẹ thật sự không cần lo lắng, ngày mai ta đi trong thành nhìn xem, nghe nói tiêu cục sẽ cố người đi hóa, đến lúc đó ta xem có thể hay không tuyển được với. Vương Tôn Thị vừa nghe sắc mặt trắng bệnh, Đại Hổ, ngươi nói ngươi đi áp tải cục. Không được không được. Trong thôn mặt đi áp tải cục, không phải không có mệnh trở về, chính là đứt tay đứt chân trở về. Ngươi nếu là không đi Cố gia nói, nương đi, mẫu thân tự đi. Vương Tôn Thị biết, nhi tử thật sự nếu là đi tiêu, hắn trừ bỏ một thân cậy mạnh ngoại, cái gì bản lĩnh cũng không có, liền tính là kiếm được bạc, chỉ sợ bằng không liền mất mạng hưởng thụ, bằng không liền trong nhà đến dưỡng một cái phế nhân cả đời. Vương Nhị Hổ càng không đồng ý, đại ca, ngươi nếu là cảm thấy thật mất mặt, nhị đệ ta không bắt buộc ngươi, áp tải sự vẫn là ta đi thôi. Ngươi có con trai con gái, hai tử lại tiểu, ngươi nếu là xảy ra chuyện, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ta đi hảo, dù sao ta một người không có vướng bận. Vương lão cha thân cha chính là bởi vì tuổi trẻ áp tải không có mệnh, lưu lại bọn họ mẹ con ba cái sinh hoạt. Năm đó nếu không phải hắn lão nương đi theo hắn lão cha nói mấy tay săn thu sống, ăn mặc cần kiệm tỉnh mấy lượng bạc, lại đem một cái muội muội bán, nào có khả năng cho hắn thành thân. Áp tải tuy rằng kiếm tiền, nhưng đó là để mạng lại đổi đồ vật. Vương lão cha rốt cuộc mở miệng, Đại Hổ, xem như cha cầu ngươi, đi một chuyến Cố gia đi, thành cùng không thành mới quyết định. Vương Tôn Thị cũng liên tục cầu tình, Đại Hổ, nương cầu ngươi, ngươi cùng Cố thị nói, chỉ cần Cố gia về sau đem địa tô loại cấp vương gia 10 năm, ngươi liền thượng vương gia đi thôi. Xem Vương Tôn Thị bộ dáng này, Vương Đại Hổ biết cũng không sai biệt lắm, nếu nương nói như vậy, đứa con này liền đi thử thử. Vạn nhất kia Cố gia không đồng ý, nương cũng mặc bực nàng. Còn bực cái gì? Hôm nay Chu gia con rể mang đến người, nguyện ý làm tới cửa con rể người, chỉ sợ nhân tài tướng mạo đều không thể so nhi tử kém, chỉ cần này Cố gia không hề bực nàng phía trước hành vi, nàng cũng liền A-di đà Phật. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 578 Cố đại bá nghị thân. Dưới là vì ngài cung cấp 563. Chương 563 Cố đại bá nghị thân kính thỉnh thưởng thức. Nghe được muội muội tiến vào nói vương gia đồng ý Vương Đại Hổ tới Cố gia sự, Cố Minh Hoa tuy rằng trong lòng cao hứng, còn là không tránh khỏi lo lắng, kia đến lúc đó gia gia mãi mãi chính là không đồng ý ta đem địa tô cấp vương gia làm sao bây giờ. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở cười, đại tỷ, ai nói chúng ta đem địa tô cấp vương gia. Chỉ cần Đại Hổ ca cùng ngươi thành thân, kia vương gia chính là Cố gia thân thích. Trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta thỉnh thân thích lại đây hỗ trợ trồng trọt chẳng lẽ không được. Đúng vậy. Thuê cùng không thuê chỉ là cái cách nói, gia gia mãi mãi cường thế nữa, nàng quản không được nàng thỉnh người làm giúp. Trước kia thỉnh vương gia người tới làm giúp không thể nào nói nổi, rốt cuộc không thân không lân. Nếu đại hổ ca vào cố gia môn, kia thân thích chi gian lẫn nhau đi lại trợ giúp, thỉnh dám nói cái một vài. Nghĩ liền phải cùng người trong lòng thành thân, Cố Minh Hoa mặt đỏ, vẫn là muội muội nghĩ đến Chu Toàn. Lan tử, đại hổ ca lại đây cố gia, kia nhị hổ liền thành vương gia trưởng tử, về sau cha mẹ hắn chỉ sợ đến đi theo hắn quá lão. Chính là hắn đều 25, liền cái tức phụ cũng không có, nếu không ta ra bạc cho hắn cưới vợ thành không. Ha ha a, cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi đi. Vương gia chỉ đưa ra muốn loại cố gia 10 năm mà không dám đưa ra muốn bạc, chỉ sợ cũng là mấy ngày nay nàng tạo thế cấp vương gia kinh sợ kết quả. Cố Minh Lan nghĩ nghĩ lại nói, vương nhị hổ cưới vợ sự, còn phải làm vương gia cha mẹ đi nhọc lòng. Đại tỷ, đại hổ ca còn có một đôi con cái, lấy ý nghĩ của ta, các ngươi tưởng về sau sinh hoạt đến thông thuận cùng vui vẻ, không bằng đem kia hai đứa nhỏ cũng tiếp nhận tới một khối dưỡng đi. Kia hai đứa nhỏ còn nhỏ, chỉ cần ngươi không thiên vị bất luận cái gì một cái hài tử, hẳn là có thể mang đến thân. Hài tử như cũng là vương gia hài tử, đại hổ ca nếu có thể chính mình chiếu cố đến một đôi nhi nữ, ta tưởng hắn trong lòng liền càng sẽ nghĩ cái này ra. Còn có, tuy rằng chúng ta không thể đi nhọc lòng này vương nhị hổ việc hôn nhân, nhưng này vương gia cha mẹ rốt cuộc đem đại hổ ca dưỡng lớn như vậy, chúng ta trừ bỏ cấp vương gia 30 lượng bạc ngoại, về sau cố gia mỗi năm cấp vương gia nhị lao 2 lượng bạc kính lao bạc cùng một thạch hạt kê kính lao lương, ngươi xem coi thế nào. Đại tỷ, cố gia về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nếu làm đại hổ ca cha mẹ quá đến quá khổ, hắn trong lòng cũng sẽ băn khoăn, không bằng liền từ ngươi hảo phóng tới làm việc này, ngươi nghĩ như thế nào. Cố Minh Hoa vốn là không phải cái rất có chủ kiến người, hơn nữa tiếp thu tư tưởng lại truyền thống. Nay một năm xuống dưới, ở muội muội chiếu cố hạ, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, nàng trong lòng đã không đem Cố Minh Lan đương muội muội, mà là đương dựa vào. Cho nên Cố Minh Lan nói rơi xuống, nàng lập tức liền ứng, Lan tử, ta biết ngươi là vì đại tỷ hảo, tuy rằng ta không thông minh, nhưng tốt xấu phân rõ. Chuyện của ta ngươi tưởng như thế nào làm chủ, ngươi liền như thế nào đi làm, đại tỷ ta không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là này bạc chỉ sợ tạm thời phải hướng ngươi mượn một chút. Hảo đi, cái này đại tỷ tính tình xác thật không đủ kiên cường, nàng làm chính mình làm chủ, đó chính là nàng thiệt tình lời nói. Bất quá Cố Minh Lan cảm thấy Cố Minh Hoa như vậy tính tình cũng hảo, vương đại hổ người này đau đến nàng khẩn, không kiên cường liền sẽ không đè ép vương đại hổ nổi bật, sẽ không làm hắn ở cố gia làm tới cửa con rể có kém một bậc cảm giác. Một gia đình muốn củng cố, nam nhân cùng nữ nhân chi gian muốn cắt có dài ngắn. Vì cái gì kiếp trước nam nhân đều không yêu tìm nữ cường nhân? Đó chính là bởi vì nam nhân sẽ cảm thấy không có mặt mũi. Nghe nói bạc sự, Cố Minh Lan ngay thẳng nói, tỷ, này 30 lượng bạc, xem như muội muội cho người hạ lễ. Mấy ngày nay xuống dưới, Cố Minh Hoa xem như đã biết, chính mình này muội muội nói ra nói, nàng trước nay liền không có thu hồi đi qua. Này một năm xuống dưới, Cố Minh Lan cầm nhiều ít bạc trở về, lại mang nàng kiếm lời nhiều ít bạc Cố Minh Hoa trong lòng hiểu rõ. Nàng không chuẩn bị cự tuyệt, chỉ là nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Ở đi vương ra phía trước, Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh thương lượng sau, cố ý đi một chuyến chính mình đại bá gia. Thuyết minh chính mình ý đồ đến sau, Cố Minh Lan lại nói chính mình năm nay hái trà sự, đại bá, đại tỷ việc này còn phải thỉnh ngươi trưởng bàn, ta mấy ngày này cũng không có biện pháp mỗi ngày tới trong thôn, rốt cuộc kia trà lâu còn chờ muốn ta đưa trà. Ngươi nơi này trích sinh trà, mỗi ngày trạng vạng tặng cho ta là được, đến lúc đó có thể phân nhiều ít bạc, chất nữ nhi quyết định sẽ không giấu giếm đại bá một phân. Chất nữ phân phó nhi tử mang về tới lá trà, cố lao đại chính là uống thượng một ly liền thích. Nghe nói này lá trà bán được trà lâu thực giá trị bạc, lại còn có làm chính mình đi theo học tay nghề, cố lao đại lập tức vô ngực nói, Lan tử xin yên tâm, hoa tử chuyện đó đại bá ta xác định vững chắc sẽ không ra yêu ngã tử. Tức khắc Cố Minh Lan cười, trên đời người, không có người chịu được tiền tài ích lợi dụ dỗ. Tuy rằng cố gia cái này đại bá vợ chồng đều tương đối thành thật, nhưng bọn họ vẫn luôn cũng không có càng nhiều giúp chính mình tỉ muội. Đương nhiên, Cố Minh Lan trong lòng, chỉ cần bọn họ không tượng cố gia kia hai vị lao ra hỏa giống nhau khi dễ chính mình muội tỷ, nàng liền rất thỏa mãn. Cho nên, có ích lợi là lúc, nàng vẫn là nghĩ cho cố gia đại bá. Quả thực có trưởng bối ra ngựa, hiệu quả chính là không giống nhau. Cố Minh Lan không có đoán trước chính là, cố đại bá tuy rằng trung hậu thành thật, lại không phải cái ngu ngốc. Vương Tôn Thị nhìn cố đại bá một mình chính mình tới cửa lại không mang bà mối, tức khắc trong lòng một gác đăng, hắn cố đại thúc tới. Đại hổ, mau phao ly trà tới. Vương gia tình huống cố đại bá trong lòng hiểu rõ, nhà bọn họ đừng nói trà, có chén ôn khai thủy liền không tồi. Hắn tay nhất cử tỏ vẻ không cần, nàng thím, không cần, ta nói mấy câu liền đi. Vương Tôn Thị cái này càng nóng nảy, chẳng lẽ là kia Cố gia nha đầu đổi ý? Hán đại bá, ngươi chính là khách đi đến, tới sao lại có thể liền trà cũng không uống một ly? Tuy rằng trong nhà không có gì hảo trà, nhưng trước hai ngày đại hổ cũng không biết từ nào làm ra một phen lá trà, ngài còn đừng nói, cái kia hương nha, ta cả đời này cũng chưa uống qua. Cố đại bá xem này Vương Tôn Thị không làm bộ làm tịch, cũng liền ngồi hạ. Đoan quá Vương đại hổ phao tới trà, Cố đại bá nghe nghe lại nhẹ nhàng hạp một ngụm mới mở miệng hỏi, đại hổ, này lá trà là nhà ta hoa tử kia tới đi. Vương Tôn Thị không chờ nhi tử trả lời lại dành trước nói, hán đại bá, này lá trà cũng không phải là Cố gia cấp, là ta đại hổ một vị bằng hữu cấp. Này lá trà A, chúng ta nơi này nhưng không đến, là hiếm lạ đồ vật đâu. Đây cũng là hắn đại ba tới, nếu không này lá trà ta nhưng luyến tiếc lấy ra tới phao. Chính mình nương này nơi nơi muốn khoe khoang tính tình, làm Vương đại hổ mặt đều đỏ lên. Nương, này trà là hoa tử cho ta, nói là nàng muội muội lan tử lấy tới. Vương Tôn Thị sắc mặt tức khắc đỏ bừng, bất quá Cố đại bá lại không thấy nàng, như cũng chậm rãi uống trà nói chuyện. Đây là ta nhị cháu rể huynh đệ từ phía Nam học được xào trà pháp. Sau đó dạy cho ta nhị cháu rể, nghe nói là huyện Thái gia ái uống, cố ý làm cho bọn họ vợ chồng xào thượng 10 cân đưa qua đi. Chính bọn họ cảm thấy này trà hảo uống, liền tặng điểm về nhà mẹ đẻ, này không ngày đó nhà ta lan tử trả lại cho ta lấy tới nửa cân đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 579 tính kế thất bại. Dưới là vì ngài cung cấp 564. Chương 564 tính kế thất bại kính thỉnh thưởng thức. Cố đại bá nói rơi xuống, Vương gia mọi người trên mặt tức khắc đủ mọi màu sắc. Ha ha a, này lan tử nam nhân nghe nói gặp quý nhân đâu, nguyên lai là thật sự a. Trách không được bọn họ một nhà đều dọn đến trấn trên ở, nàng thật là cái có mệnh nữ nhân. Vương Tôn Thị mới là kiên cường nhất một vị, nghe xong Cố đại bá nói, nàng tâm tư lập tức chuyển động đi lên, hiện giờ Chu gia định bợ thượng quý nhân, lấy Cố gia kia mấy cái tỉ muội quan hệ, Chu gia phát đạt, sao có thể không màng nhà mẹ đẻ tỉ muội? Việc hôn nhân này cũng không thể thất bại, nếu không Vương gia chính là mất đi một lần cơ hội tốt. Cố đại bá nghe xong Vương Tôn Thị nói cố ý bàn tay to vô đuổi, nhưng không. Nhớ rõ năm trước tạc du đậu hủ sinh ý không? Kia cũng là ta nhị cháu rể nghĩa minh, huyện nha môn bộ đầu Vương đại nhân cấp làm gia du, còn nói nếu có thể kiếm được bạc, về sau hàng năm đều làm bằng hữu đưa tới đâu. Năm trước liền như vậy hơn 10 ngày, nhà ta hoa tử, lan tử hai nhà, người một nhà phân 5-6 lượng bạc đâu. Này nếu không phải nhà ta lan tử mệnh hảo có thể gả cái hảo nam nhân, này bạc từ đâu ra? 10 ngày qua liền kiếm lời 5-6 lượng bạc. Kia chính là người một nhà một năm chi tiêu nột. Vương Tôn Thị mở to hai mắt nhìn về phía Cố đại bá, hắn đại bá, kia nếu là nhiều lộng điểm kia du tới, tặc thượng một tháng du đậu hủ, kia không phải đạt được 10 mấy lượng bạc. Cố đại bá cười cười, nhà ta chất nữ nói, tới tiền chiêu số không ngừng một cái. Mấy ngày hôm trước huyện Thái gia uống lên này trà truyền đến tin, làm cho bọn họ lại giúp xào thượng mấy chục cân trà đưa huyện nha đi, nói là Tùng Châu Phủ, Đảng Châu Phủ các lão gia cũng muốn uống. Vương Tôn Thị miệng trương đến có thể nuốt vào trứng gà, sau một lúc lâu mới hợp nhau chi ngô nói, hán đại bá, ta đây ra đại hổ đi cố ra sự nói như thế nào. Ai cố đại bá một tiếng thật dài thở dài, đại hổ sự a. Vương Tôn Thị nóng nảy, đại hổ sự hay là không được. Cố đại bá xem Vương Tôn Thị muốn nhảy dựng lên. Thích hợp mà ngăn cử nhấc tay, nàng thím, ngươi đừng nội. Đại hổ là cái dạng gì hài tử, chúng ta đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là ngươi cũng biết, hiện giờ nhà ta đại chất nữ nhật tử hảo quá đi lên, này nhưng tuyển người liền nhiều. Hán đại bá, ngươi cũng biết nhà ta đại hổ người hảo, kia tuyển người khác không bằng tuyển nhà ta đại hổ a. Cố đại bá vẻ mặt do dự, nàng thím, ngươi biết nhà ngươi tình huống, đại hổ là hảo a, chính là nhà ta lão thái thái nói, nếu là thật tuyển đại hổ. Nàng liền sợ các ngươi một nhà đem ta đại chất nữ liên lụy. Vương Tôn Thị tức khắc sắc mặt trắng bệnh, ta, chúng ta. Cố đại bá thấy ra vai phủ đầu không sai biệt lắm, vì thế bất đắc dĩ cười cười, đại hổ người hảo, ta tự nhiên biết, vốn dĩ nhà ngươi này kiện ta cũng không tán đồng, nhưng ta kia đại chất nữ nói, nàng Vương gia thím không phải cái tham đến không oán người. Nàng còn nói, về sau trong nhà nếu là càng ngày càng tốt, nàng cũng sẽ không nhìn Vương gia không cơm ăn, nàng nói chỉ cần ngươi đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi tới xem. Nàng nguyện ý thích hợp giúp đỡ một phen Vương gia. Chỉ cần này việc hôn nhân làm được thành, ít nhất này 10 năm sau Vương gia nhật tử sẽ hảo quá chút. Vương Tôn Thị tức khắc mặt già sinh hoa, hán đại bá, điểm này ngươi yên tâm, ta nhất định đương nàng thành chính mình hài tử. Vương gia không phải cái lòng tham nhân gia, về sau đại hổ đi cố gia, chúng ta sẽ tận lực ít đi phiền toái nàng. Cố đại bá cười cười, ta liền biết nàng thím là cái thiện tâm người, đối hài tử chính là một viên từ mẫu tâm, cũng không uổng công hoa tử nàng tận hiếu tâm. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, một hồi ta đem nhà ta điều kiện mang lên sau, nàng thím nếu là cảm thấy vừa lòng, chúng ta đây tại hạ xính ngày đó, cũng muốn ký xuống một giấy khế thư, chính là về sau vương gia không lấy các loại lý do kéo tế cố gia khế thư. Vốn dĩ vương tôn thị còn có điểm do dự, nếu về sau cố gia càng ngày càng tốt, nàng không giúp đỡ điểm vương gia, kia sao có thể. Mà khi cố đại bá đem cố gia ý tứ vừa nói xong, vương tôn thị ước gì đường trưởng liền thiêm kia khế thư, còn phá lệ làm nhi tử mua thịt đánh rượu, lưu lại cố đại bá ăn cơm chiều mới trở về. Vào lúc ban đêm cố lao thái thái liền đem cố gia đại bá kêu đi, dùng tay chỉ mùi hắn mắng to, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Ngươi thế nhưng đi giúp các nàng tỉ muội cầu hôn. Kia mà buồn hẳn là cho các ngươi huynh đệ, ngươi có biết ngươi như vậy một chỗ lẫn, sống sờ sờ đem mà chắp tay nhường cho vương gia kia nghèo kiết hủ lậu hộ. Kia mà như thế nào sẽ là bọn họ huynh đệ? Chính mình nhị đệ gia hiện tại có người kế nghiệp, này mà như thế nào cũng là xuân tới xuân đến hai huynh đệ. Lại nói vương đại hổ là ở rể, lại không phải hoa tử gả vương gia, kia mà sao có thể thành vương gia mà. Nương là đây là tưởng bạch đến nhị đệ mà, thường điên rồi. Cố gia đại bá nghe lão thái thái mắng thanh, trong lòng vì mấy cái chất nữ nhi bất bình, cũng vì chính mình này lao nương hồ đồ mà thâm than. Cố đại bá cùng cố Minh Lan tiếp xúc càng nhiều, hắn liền càng thêm biết, chỉ cần đem chính mình nhị đệ hài tử trở thành thân nhân, này tỉ muội mấy người về sau nhất định sẽ không có chỗ tốt quên hắn cái này thân đại bá. Đặc biệt là năm trước đông cố Minh Lan làm cố đại bá một nhà đi theo cố Minh Hoa làm du đậu hủ sinh ý, làm cho bọn họ ra năm nay thượng nửa năm này mấy tháng chi tiêu nhẹ nhàng rất nhiều, cố đại bá trong lòng rất có số. Có lẽ về sau hắn được đến không chỉ là vài mẫu đất sự tình. Nương, hoa tử là thủ bếp nữ, nàng họ cố, nàng hài tử cũng họ cố. Vương đại hổ là ở rể cố gia. Vẫn luôn nghe lời đại nhi tử thế nhưng tới nhắc nhở chính mình. Cố lao thái thái một phen đem cái ly quán ở trên mặt đất, ầm một tiếng sợ tới mức người trong nhà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi này kiến thức hạn hẹp đồ vật. Ta còn không biết ngươi là có ý tứ gì. Ngươi vì cái gì luôn là giúp đỡ kia mấy cái tiện nha đầu. Không phải vì kia hai cái nha đầu chết tiệt kia cho ngươi điểm tiểu lợi sao? Kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng đáp ứng cấp vương gia 30 lượng bạc. Một năm 2 lượng bạc, một thạch hạt kê hiếu kính. Ở các nàng trong mắt, còn có ta này đương nãi nãi sao? Lão đại, ta nói cho ngươi, ngày mai khởi không được lại quản các nàng sự. Bọn họ một nhà còn phải đi theo chất nữ một nhà quá ngày lành đâu. Lão nương thế nhưng mệnh lệnh hắn không hề quản chất nữ một nhà sự. Cố đại bá nghe xong mẹ ruột nói trong lòng thực không thoải mái. Nương. Ta không muốn nhiều lời cái gì, vương đại hổ là vương gia trưởng tử. Một cái trưởng tử cho cố gia, liền ra 30 lượng bạc, chẳng lẽ tính cỡ nào? Nương, về sau vương đại hổ chính là ta cố gia người, hắn thừa kế chính là nhị đệ sau. Nhị đệ hắn, dù sao cũng là người thân sinh nhi tử nha. Cố đại bá đau lòng nói làm ích kỷ cố lão thái thái thẹn quá thành giận, Lan. Người cút cho ta. Không tiền đồ đồ vật, thế nhưng vì kêu bất hiếu đồ vật tới chỉ trích mẹ ruột, ngươi cũng không phải cái đồ vật. Ngươi cút cho ta. Cố lao tam thấy chính mình đại ca không chỉ có không giúp đỡ chính mình, lại còn có chọc đến nương sinh khí. Hắn tức giận nói, đại ca, nương kêu ngươi đi, ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Ngươi chẳng lẽ là tưởng đem nương khí bị bệnh, ngươi mới cam tâm. Nhị ca mà, lại thế nào cũng nên có cha mẹ phân. Cố đại bá nhớ tới, năm đó chính mình nhị đệ bởi vì không nghe theo lao thái thái an bài mà cưới muốn thị, lý thị vào cửa ngày thứ ba khiến cho nhị đệ một nhà quang thân gia hộ. Phân cho hắn liền kia hai gian phá lão phòng. Hiện giờ tam đệ thế nhưng nói nhị đệ mà có cha mẹ phân. Cố đại bá khỏe miệng hiện lên một tia châm trọc, trách không được Lan Tử nói, nàng tam thúc là mãi mãi đích truyền, ích kỷ, tâm tàn nhẫn, trong mắt vô lớn nhỏ. Cứ như vậy đệ đệ, liền tính là thân đệ đệ, cố đại bá cũng không muốn nhắc nhở hắn một tiếng mí mắt đừng quá thiện. Hắn nhìn thoáng qua chính mình này bị cha mẹ sủng hư thân đệ đệ, nói cái gì cũng chưa nói, thẳng đi rồi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 580 linh chương việc hôn nhân đã đính xuống. Dưới là vì ngài cung cấp 5-6 năm. Chương 565 việc hôn nhân đã đính xuống kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau cố đại bá liền thỉnh bà mối đi vương ra, hơn nữa đương trưởng liền đem việc hôn nhân cấp đính xuống, không một ngày công phu, toàn bộ cố gia thôn đều đã biết này tin tức. Việc hôn nhân đính ở 7 tháng sơ 6. Đoan ngọ qua đi chính là lúa nước hạ điển thời điểm, chỉ cần nhất định thân, cố vương hai nhà chính là thân thích, hết thảy đều dự toán rất khá. Người khác đều thật cao hứng, chỉ có cố lao thái thái nghe thấy cái này tin tức sau, lại liên tiếp quăng ngã phá hai cái chén trà, cố lao tam ở nhà mình trong viện chỉ cây dâu mà măng cây hỏe ban ngày. Người xấu phẫn nộ, nhà cái liền cao hứng, cố Cố Minh Lan biết được chính mình đại tỷ sự định rồi, liền an tâm xào đệ nhị sóng lá trà. Thành thật phúc hậu Cố lão đại, thí xào tam hồi sau, là có thể thượng thủ, Cố Minh Lan liền trực tiếp thoái vị. Cho đến tháng tư sơ, này lá trà đã không thích hợp lại xào, lúc này mới dừng tay. Lá trà toàn bộ đều tiễn đi, chỉ chờ vén màn mới có thể chia hoa hồng. Cố Minh Lan không lo tính tiền, có Vương Lâm Viêm ở, chớ nói liền 30 lượng không đến bạc, chính là 3.000 lượng nàng cũng không lo lắng. Hôm nay Cố Minh Lan từ đất trồng rau bát thảo trở về, cùng Cố Minh Thúy, Lý Hương Vân một khối uy tằm. Nay đệ phê tằm số lượng nhiều, mấy ngày này là Triệu gia huynh muội ngoài ra còn thêm thân thích hỗ trợ, này tang diệp mới miễn cưỡng đủ rồi. Di, hổ tử, hôm nay ngươi đại tỷ như thế nào không có tới đưa tang diệp? Triệu hổ tử cắn cắn môi có điểm không cao hứng nói, Lý gia nói muốn xới đất, làm đại tỷ đi hỗ trợ. Lý gia, chính là cái kia Triệu Liễu quên đính thân Lý gia. Một cái chưa quá môn con dâu, lại không phải con dâu nuôi từ bé, thế nhưng làm nàng qua đi giúp xới đất. Cố Minh Lan phi thường kỳ quái, ngươi tỷ không phải còn chưa quá môn sao? Lại nói nàng một nữ hài tử, nàng sẽ phiên cái gì mà? Triệu Ngũ Cân cũng là vẻ mặt không cao hứng, chính là hắn vẫn là thấp thấp trở về Cố Minh Lan nói, Chu tẩu tẩu, ta đại tỷ tự 10 tuổi đính hôn năm ấy khởi, Lý gia mỗi năm đều làm ta đại tỷ đi hỗ trợ, nói cái gì làm đại tỷ trước làm quen một chút Lý gia đồng ruộng, kỳ thật ta biết, bọn họ đem ta đại tỷ đường cu ly xử. Nói đến này Triệu hổ tử càng phẫn nộ rồi, chính là, Lý gia đem tỷ của ta đương nhu xử. Lý gia mà nhiều, nhà bọn họ sở hữu bờ ruộng mỗi năm đều làm ta đại tỷ đi theo đi săn bằng, một vội xuống dưới chính là 10 ngày qua. Còn có kia Lý Đại Sinh, chính hắn cũng không xuống đất. Này Lý Đại Sinh hẳn là Lý gia đứa con này, Triệu hổ tử như vậy thẳng hô kỳ danh, xem ra đối này Lý gia cũng là cực kỳ phẫn nộ. Cố Minh Lan biết, nếu không phải thời đại này nữ nhi gia bị từ hôn thanh danh không tốt, lấy này Triệu Liễu quên tính tình, có lẽ nàng sẽ lựa chọn từ hôn đi. Rốt cuộc, như vậy nhà chồng, như vậy nam nhân, chính là trong nhà lại có tiền, nàng cũng không có khả năng hạnh phúc. Vậy ngươi biểu tỷ hôm nay như thế nào cũng không đi theo tới. Triệu hổ tử dầu di nói, biểu tỷ nói đại tỷ một cái đi Lý gia, nàng sợ Lý gia người khi dễ nàng, liền tự động qua đi hỗ trợ. Cố Minh Lan cái này thật kinh ngạc, nay biểu muội còn như vậy có tình ý. Ngươi biểu tỷ thân thể kia như vậy mảnh mai. Ta xem nàng mỗi ngày trích tang diệp đều không nhiều lắm, nàng còn có thể xuống đất làm việc. Triệu Ngũ Cân vội vàng lắc đầu, không phải, nàng đi Lý gia giúp đỡ trong nhà làm chút sự, nói đỡ phải đại tỷ từ trong đất trở về, còn phải giúp Lý gia làm việc nhà. Này lý do tổng làm Cố Minh Lan cảm thấy quái quái, chỉ là đây là chuyện nhà người khác, nàng cũng không phải quản. Nếu Triệu gia thiếu hai người giúp đỡ trích tang diệp, Cố Minh Lan lại gửi thư đi Chu gia thôn, làm Thành Thanh lại đây đi theo Chu Chính Huy lên núi trích tang diệp. Việc này cuối cùng giải quyết. Tự lần trước Chu A Tú té ngã ở Triệu Đại Thúc trên người, nàng có đã lâu cũng không dám nhìn thẳng hắn. Đại muội tử, cầu ngươi chuyện này thành không? Triệu Đại Thúc vẻ mặt đứng đắn, Chu A Tú chỉ phải hỏi, hắn Đại Thúc, có chuyện gì chỉ lo nói, đừng nói cái gì hỗ trợ. Nghe Chu A Tú đáp ứng đến sảng khoái, nhưng Triệu Đại Thúc lại chi ngô lên, là cái dạng này, này không thời tiết nhiệt lên sao. Phòng trong hai giường mùng lạn đến kỳ cục, ta đi trong tiệm xả điểm băng gạc tới. Tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ làm hai màn tử. Nguyên bản ta muốn cho nữ nhi của ta lại đây làm, chỉ là nàng trong khoảng thời gian này khả năng quá mệt mỏi, thân mình không thoải mái. Chu A Tú vừa nghe là đơn giản như vậy sự, lập tức nói, này có cái gì khó sự? Còn nói đến cái cầu tự. Ngươi đi lấy đến đây đi, ta mai kia là có thể cho ngươi làm hảo. Triệu Đại Thúc nghe vậy cao hứng liền xoay người, vậy vất vả A Tú muội tử, ta đây liền đi lấy. Cố Minh Lan ra tới vừa lúc nhìn đến tựa hồ có chút cao hứng Triệu Đại Thúc. Cười hỏi Chu A Tú, tiểu cô, ta xem Triệu Đại Thúc hôm nay tâm tình thực hảo đâu. Chu A Tú có điểm mất tự nhiên nói, không có đi. Vừa rồi hắn tới nói, xả hai giường mùng băng gạc, nhưng hắn nữ nhi này vào đầu không thoải mái, mời ta giúp hắn làm một chút đâu, ta không phát hiện hắn có bao nhiêu cao hứng à. Dù sao mấy ngày này, Triệu thất tên kia luôn là an vạ một hồi làm Vương Nhị Nha cho hắn làm giày, một hồi lại làm Vương Nhị Nha cho hắn làm quần áo, thậm chí còn nói làm Nhị Nha cho hắn làm vớ. Rõ ràng là muốn khiến cho nhân gia cô nương chú ý, lại quan miễn đường hoàng nói, hắn dù sao mời người khác cũng là làm, thỉnh sinh không bằng thỉnh thủ, nhị nha dù sao cũng là chính mình huynh đệ muội muội, đương nhiên trước tìm người trong nhà hỗ trợ. Triệu thất này vô lại tán gái pháp vẫn luôn bị Cố Minh Lan chơ chẽn, bất quá xem sao nhị nha kia khuôn mặt nhỏ thượng thẹn thùng, nàng chưa nói pha thôi. Hiện tại làm hắn trước tiên ở nhị nha trước mặt dính cái ấn tượng, một khi thời cơ chín muồi, nàng cũng đến cho hắn sau bộ. Chỉ là Cố Minh Lan không thể tưởng được chính là, Triệu thất tiểu tử này thủ pháp, Triệu Đại Thúc cũng học xong. Chẳng lẽ, đây là thân sinh phụ tử sao? Đi vào tầm phòng, Lý Hương Vân cùng Cố Minh Thúy đang ở cẩn thận uy tầm cưng ăn cơm. Nhìn đến Cố Minh Lan tiến vào, nhìn này bạch hồ hồ tầm cưng, Lý Hương Vân phi thường vui vẻ nói, Lan tử, ngươi nói này tầm thật đúng là có thể trưởng, lúc này mới mấy ngày công phu, liền từ như vậy hạt mẹ đại đồ vật trở thành như vậy đáng yêu. Hảo thân kỳ. Cố Minh Thúy là dưỡng tầm tay ra đời, tự nhiên sẽ không cảm thấy này tầm kỳ quái, nghe được chính mình biểu tỷ nói như vậy, nàng phúc cười, biểu tỷ, ngươi còn nói này tầm đâu. Liền nói ngươi đi, mới đến này ở nông thôn một tháng rưỡi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, thật đúng là kiểu mị động lòng người đâu. Nhị tỷ, ngươi nói nhị biểu tỷ có phải hay không giống kịch nam sướng như vậy, hảo một cái phấn hồng giai nhân A. Lý Hương Vân tính tình nguyên bản nhã nhặn lịch sự, nhưng mấy ngày này cùng Cố Minh Thúy ăn một khối trụ một gian. Tính tình này đều lây bệnh. Đi qua đi ở Cố Minh Thúy đỉnh đầu gõ một cái bản túc, kêu ngươi trêu ghẹo ta. Á á á. Nhị tỷ, có người khi dễ ngươi lắm muội, mau tới hỗ trợ. Đau quá a, ta muốn tìm đại cứu mẫu cáo chẳng đi. Nói ta rõ ràng là tán dương nhị biểu tỷ, nhưng nàng thế nhưng còn khi dễ ta. Chính mình muội muội đã lâu đều không như vậy hoạt bát qua, nhìn bọn tỷ muội ở chung thân thiết, Cố Minh Lan thực vui vẻ, nha đầu thúi, ai làm ngươi không lớn không nhỏ cùng nhị biểu tỷ nói giỡn. Ta xem đang đánh. Bất quá, nhị biểu tỷ, ta nhưng nói thật, ngươi hiện tại chính là càng dài càng đẹp, ta nếu là cái nam nhân A, định đem ngươi cưới về nhà. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 581 đụng tới lưu manh. Dưới là vì ngài cung cấp 566. Chương 566 đụng tới lưu manh kính thỉnh thưởng thức. Trong khoảng thời gian này tới Lý Hương Vân trong lòng sự đã bông. Hảo biết này hai cái biểu muội không đem nàng đưa người ngoài xem, nghe được Cố Minh Lan nói nàng nhấc tay làm bộ muốn đánh, xem ra, ngươi cũng thảo đánh, có phải hay không? Cố Minh Thúy cực kỳ vui vẻ, hành hai gây hòa cười, ha ha ha. Nhị tỷ, xem ngươi còn mắng ta là nha đầu thúi không? Kỳ thật Cố Minh Lan không phải hoàn toàn trêu ghẹo nàng, mà là cảm thấy chính mình này biểu tỷ thật sự quá tuổi trẻ, không hẳn là vì một cái chưa bao giờ đã gặp mặt vị hôn phu liền thủ cả đời. Cố Minh Lan biết này biểu tỷ chỉ so với chính mình lớn 2 tuổi rưỡi, hiện giờ liền 24 một tuổi cũng không mãn, cứ như vậy một người cả đời, nàng tưởng, kia đến ai tới khi nào. Hiện tại chính mình cậu mợ còn ở, nàng ở Lý gia quá đến cũng không kém. Chính là cứu cứu cũng không tuổi trẻ, chờ bọn họ hai lao đi rồi, cái này ra chính là đại biểu ca đưa ra. Tuy rằng đại biểu ca cũng không phải cái loại này không màng tỉ mọi người, chỉ là thời gian dài, vạn nhất kia đại biểu tẩu ghét làm sao bây giờ. Từ xưa đến nay chị dâu em chồng quan hệ đều khẩn trương, vạn nhất về sau biểu tỷ cùng hai vị tẩu tử ở chung không tốt, kia phải làm sao bây giờ? Lúc này không phải chính mình cái kia thời đại, không có hôn nhân không có hậu đại không có gia đình còn có sự nghiệp. Lấy Cố Minh Lan phỏng đoán, kia một thời gian Lý Hương Vân gầy đến như vậy lợi hại, khả năng cũng là vì tâm tình không hảo gây ra. Tức khắc, Cố Minh Lan nhưng thật ra nhọc lòng khởi Lý Hương Vân tương lai tới. Tam tỷ muội chính cười nói, Chu A Tú vào, Lan tử. Vừa rồi Chu gia thôn nhờ người gửi thư tới, lao ngũ tức phụ sinh đứa con trai, ngày mai tắm 3 ngày. Nga! Sinh cái béo tiểu tử lạp. Cái này lao ngũ vợ chồng nhưng cao hứng. Tiểu cô, chúng ta ngày mai một khối đi, trong chốc lát làm nhị nha cùng ta đi chấn trên. Chu A Tú là đương cô bà người, này nhà mẹ đẻ có hỷ sự, nàng tự nhiên không thể không đi. Ân, nhị nha kia quần áo lập tức liền lượng hảo, nơi này nếu là không đội xong, ngươi hãy đi trước, nơi này ta đến đây đi. Kia đảo không cần, tiểu câu ngươi buổi chiều cũng xuống ruộng giúp đỡ Trích Tang Diệp đi, ngày mai chúng ta đều đến đi Chu gia thôn, trong nhà cũng chỉ có tiểu muội cùng biểu tỷ, hai người chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Chu A Tú lập tức gật đầu, kia hành, buổi chiều chúng ta sớm một chút đi. Giữa trưa thái dương thực nhiệt, ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi qua đi, Cố Minh Lan hỏi qua Chu A Tú này cháu trai sinh ra, đương bá nương muốn đưa cái gì quà tặng, lúc này mới mang theo Vương Nhị Nha đi trấn trên. Chu gia trụ viện này kỳ thật liền ở trấn trên đầu, ly chợ trung tâm cũng liền 1 km bộ dáng. Hai người cái trở ra môn tới cũng không mang mũ rơm, liền hướng trong trấn đi. Tới rồi trấn trên Khâu Thị bố cửa hàng, Cố Minh Lan phân biệt xả 4 khối 3 thước tế vải đông, nàng cùng Chu A Tú các 2 khối. Đang muốn phó hảo khăn đi tiệm tạp hóa mua đường đỏ khi, đột nhiên nàng cảm giác được một đôi khắc thường ánh mắt. Ai ra, hai vị tiểu nương tử tới mua bố nha. Hai vị mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, ra hôm nay cao hứng. Khâu Tam, cấp 2 vị mỹ nhân nhi tính tiện nghi điểm. Nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy, trong tiệm đi ra một vị nam tử. Chỉ thấy hắn tuổi tác hơn 20 tuổi, thân trường ngọc lập, sắc mặt trắng nõn, một thân màu nguyệt bạch trường sam, đỉnh đầu bàn phát dùng một chi bạch ngọc toán cắm khẩn, cả người liền một bộ quý gia công tử hóa trang, người kia là ai? ở Cố Minh Lan trong trí nhớ, nàng biết chính mình không quen biết cái này nam tử, đặc biệt là nhìn đến vị này nam tử vũ mị ở mang theo âm lành ánh mắt khi, nàng không cấm run lên, chẳng lẽ hôm nay là đụng phải đăng đổ tử không thành. Nhìn đến này nam tử thẳng lòa ánh mắt, Cố Minh Lan tự biết này nam nhân xem không phải nàng cái này phụ nhân, mà là hảo bên người Vương Nhị Nha. Đối loại này vô lễ người, Cố Minh Lan luôn luôn chán ghét, nàng lạnh lùng nói, tiểu nhị ca, không cần, ta cùng với hắn không thân. Nếu tiến vào mua bố, từ liền chưa nghĩ tới chiếm người tiện nghi. Nên nhiều ít ngươi liền thu nhiều ít, nếu không chúng ta liền đổi ra bố cửa hàng. Ai nha, vị này tiểu tẩu tử, trước lạ sau quan sao. Tới tới tới, chúng ta nhận thức một chút, tiểu sinh là Khâu Nhớ bố cửa hàng đại thiếu gia Khâu Trường Sinh, tiểu tẩu tử nhưng người nào ra tẩu tử. Vị này xinh đẹp muội muội có phải hay không ngươi muội muội? Tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp, này muội muội cũng lớn lên đẹp như vậy, tiếu lệ nếu 3 tháng mùa xuân chi đào, thanh tố nếu 9 thu chi cúc, các ngươi thật đúng là một đôi hoa tỷ muội a. Quả thực gặp phải lưu manh, gặp phải lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Cố Minh Lan ném cũng không ném này Khâu Trường Sinh liếc mắt một cái, kéo qua một bên dọa choáng váng Vương Nhị Nha liền đi, Nhị Nha, chúng ta đi. Tiểu tẩu tử, không cần như vậy sao? Khâu Trường Sinh duỗi tay ngăn cản hai người đường đi. Cố Minh Lan đem Nhị Nha hộ ở phía sau, mắt lạnh nhìn về phía Khâu Trường Sinh, công tử muốn làm cái gì? Hay là rõ như ban ngày dưới, đùa giỡn dân phụ không thành? Công tử xin tránh ra, nếu không tiểu phụ nhân muốn gọi người. Khâu Trường Sinh không thể tưởng được, trước mắt hai cái tiểu kiều nhu nhu nữ tử, thế nhưng không biết tốt xấu như thế. Tiểu tẩu tử, bản công tử cũng không ác ý, chẳng qua xem các ngươi hôm nay lần đầu tiên tới bổn tiệm, tưởng giao cái bằng hữu thôi. Ngàn vạn mạc hiểu sai ý. Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, công tử lẽ nào không biết nói chúng ta hai là nữ tác nhân gia. Nữ tác nhân gia cùng một cái xa lạ nam tử giao bằng hữu, công tử là tưởng bại hoại chúng ta chị dâu em chồng thanh danh không thành. Nếu như công tử nói vô ác ý, thỉnh công tử nhường đường. Thấy Cố Minh Lan lôi kéo đầu người cũng không trở về đi rồi, Khâu Trường Sinh hai mắt một âm, Khâu Tam, làm người hỏi thăm một chút, kia tiểu cô nương là nhà ai cô nương, ngày mai cấp ra hồi âm. Bị gọi là Khâu Tam điếm tiểu nhị cả người chật lóe, đại thiếu gia, lao ra hắn giao đãi qua. Một cái hạ nhân cũng dám không nghe hắn mệnh lệnh. Khâu Trường Sinh sắc mặt hung ác, ngươi biết về sau Khâu gia là của ai? Nếu là về sau không nghĩ ở Khâu gia lan lộn, ngươi liền nhiều lời một câu. Khâu Tam thế khó xử, bọn họ một nhà bảy khẩu đều là Khâu gia sinh gia đình, đại thiếu gia là Khâu gia duy nhất con vợ cả, về sau Khâu gia là của ai, hắn tưởng cũng không cần tưởng. Chỉ là lao gia luôn mãi giao đãi quá không thể từ đại thiếu gia tùy hứng, nhưng lúc này hắn nếu không đáp ứng, đại thiếu gia có phải hay không lập tức liền đem bọn họ một nhà lớn nhỏ cấp bán? Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, Khâu Tam cực mau cân nhắc trước mắt thế cục, lập tức thấp hèn đôi mắt ứng, là, lớn nhỏ ra, tiểu nhân lập tức đi cha. Hai cái đi ra hảo xa, Vương Nhị Nha lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhị tẩu, vừa rồi người kia thật đáng sợ, ánh mắt kia muốn ăn người. Nhớ tới trước đó không lâu trấn trên mất tích vài cái cô nương sự, Cố Minh Lan ánh mắt lóe lóe cảnh cáo Vương Nhị Nha, Nhị Nha, về sau không được một người ra cửa, không phải cùng trong nhà người một khối, cùng người khác cũng không cho ra cửa. Nay trận Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy đều cùng trong thôn mấy cái cô nương nhân hái trà quen thuộc, Cố Minh Lan nhớ tới trước đó không lâu mất tích vài vị cô nương, đều là tuổi 14-15 tuổi bộ dáng lớn lên tốt nữ hài tử, hôm nay này Khâu gia đại thiếu gia đến gần, không thể không làm nàng cảnh giác. Vương Nhị Nha cũng nghĩ đến trước đó không lâu trấn trên cô nương mất tích sự, nàng tức khắc sắc mặt trắng bệnh, nhị tẩu, ta đã biết. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 582 Chu Láo Ngũ Thêm Tử. Đang lúc ngày hôm sau Cố Minh Lan một nhà liên quan Chu A Tú mẹ con đều phải hồi Chu gia thôn, mà trong nhà chỉ dư Cố Minh Thúy cùng Lý Hương Vân hai nữ tử ở nhà, nàng trong lòng chính lo lắng khi Viêm mang theo Lưu Thăng lại tới. Nhìn thấy bọn họ, Cố Minh Lan cao hứng nói, cái này ta nhưng yên tâm, Vương đại ca, chúng ta đến hồi Chu gia thôn, đang lo trong nhà chỉ có hai nữ nhân mà không yên tâm, hôm nay ngươi liền ở nhà ta nhiều ngốc sẽ, ta làm muội muội cho các ngươi làm tốt ăn. Thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng chương 582 Chu Láo Ngũ Thêm Tử đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 583 Liễu Anh Tú mất tích. Dưới là vì ngài cung cấp 568. Chương 568 Liễu Anh Tú mất tích kính thỉnh thưởng thức. Vốn định đối Chu Đường Thị nói không quý, về sau nhà nàng gà tinh chỉ lo đủ dùng. Nhưng vừa thấy Chu Tôn Thị vẻ mặt tinh quang nhìn chính mình trong tay gà tinh, Cố Minh Lan tức khắc ha hả cười hai tiếng, cũng chưa nói tới quý, chỉ là không tiện nghi thôi. Tiểu lầu xem ở Vương đại ca mặt mũi thượng, thấy chúng ta không phải làm buôn bán mà là trong nhà dùng, liền tính tiện nghi điểm. Lần trước ta nhớ, dùng thứ này thiêu đồ ăn, ước chừng một chén đồ ăn đến hoa 2 cái đồng tiền lớn. Một chén đồ ăn phải tốn 2 cái đồng tiền lớn. Chính mình ra một cơm đến 4 chén đồ ăn, một ngày đến 10 tới chén đồ ăn, kia một ngày xuống dưới, không đến 20 tới cái đồng tiền lớn. Chu Tôn Thị lập tức không có hứng thú, nhị cháu dâu, ngươi thật đúng là cái sẽ ăn người. Một ngày không nhiều lắm tính, liền ấn 20 cái đồng tiền lớn tính đi, một tháng phải 600 cái đồng tiền lớn nột, quả thật là phát tài a. Cố Minh Lan không để bụng cười cười, đại bá nương, gần nhất nhà của chúng ta cũng không phải mỗi cái đồ ăn đều phóng thứ này, thứ hai bạc kiếm tới làm cái gì. Bạc kiếm tới chính là dùng, không cần chính là một đống cục đá giống nhau thôi, muốn nó gì dùng. Người chính là như vậy, muốn bạc dùng, cũng chỉ có thể nghĩ cách kiếm bạc đi. Ngươi muốn này không tha kia không tha nha, ngươi cũng sẽ không nghĩ mọi cách kiếm bạc. Bạc là cục đá. Chu Tôn Thị cảm thấy Cố Minh Lan chính là đang nói mạnh miệng, nàng vẻ mặt châm chọc cười cười, đó là nhị cháu dâu có bản lĩnh. Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, ta một nữ nhân từ đâu ra bản lĩnh. Chẳng qua ta mệnh hảo, gả cho cái không tồi nam nhân thôi. Thật sự không thích cùng Chu Tôn Thị nhiều lời, Chu Đường Thị bắt đầu tẩy nồi, Cố Minh Lan sắc rau, Chu Tôn Thị rửa rau, nàng xoa khai đề tài, Lan tử, ngươi nghe nói không, mấy ngày hôm trước dư ra kia tiểu tức phụ không thấy. Gì? Đại tẩu ngươi nói gì? Ai không thấy? Chu Đường Thị biết Cố Minh Lan khả năng thật không biết này tin tức, còn có ai? Còn không phải là trong thôn dư ra kia tiểu tức phụ Liêu Anh Tú Bái. Nghe người ta nói 3 ngày trước nàng đi trấn trên họp chợ sau liền không lại trở về. Khoảng thời gian trước trấn trên tổng mất tích đại cô nương, ngươi nói có thể hay không nàng cũng bị nhóm người này bắt đi. Chu Tôn Thị bĩu môi, Đường Thị, ngươi cũng biết trấn trên mất tích đều là lớn lên đẹp đại cô nương, này Liêu Thị chẳng qua một cái quả phụ, tuổi cũng 20 xuất đầu, nhân ra chảo ai cũng sẽ không chảo nàng đi. Đại cô nương chộp tới cấp gia đình giàu có đương nha đầu, đương tiểu thiếp, chảo cái quả phụ đi làm cái gì? Vị nào đại lao ra còn hiếm lạ cái quả phụ không thành? Cố Minh Lan nghe thế tin tức vẫn luôn không nói chuyện. Liêu Anh Tú mất tích, nàng thiệt tình cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là tưởng không rõ, một cái tiểu quả phụ lại không phải thực trẻ tuổi, nhân ra muốn bắt đi nàng nào có dễ dàng như vậy. Nàng sớm nghe nói, trong nha môn trong khoảng thời gian này 4 phương 8 hướng đều nhìn chằm chằm vô cùng, nếu là bọn buôn người bắt nàng, chỉ có đem nàng bán được hoa lâu mới có thể giá trị mấy cái bạc. Muốn đem Liêu Anh Tú bán tiến hoa lâu, hoàn toàn không có khả năng tại đây Tùng Châu phủ phạm vi rời tay. Nhưng hiện tại muốn đem người mang ra đều chính huyện địa giới đều không dễ dàng, huống chi là mang ra Tùng Châu Phủ. Liêu Anh Tú là dư gia tức phụ, nàng không có lộ dẫn cùng hộ tịch, lại không có khả năng cùng người tư buôn, người này rốt cuộc đi đâu? Lan tử, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cố Minh Lan chiều Chu Đường Thị cười cười, ta cảm thấy này Liêu Anh Tú không thấy rất kỳ quái, nàng không có hộ tịch, tổng không thể cùng người tư buôn. Nếu như bị chụp ăn mày bắt, một cái tiểu quả phụ có thể giá trị nhiều ít bạc. Chu Tôn Thị tấm tắc miệng, như thế nào không có khả năng tư buôn. Lấy ta xem này dư ra tức phụ chính là cùng người chạy. Không có hộ tịch vấn đề không lớn, có chút nhân thủ đoạn cao chính là, chỉ cần nàng chịu hoa bạc, hoàn toàn có thể tạo một thân phận lộng một cái giả hộ tịch. Chu Đường Thị nghe vậy ánh mắt sáng lên, các ngươi nói nàng có phải hay không bị chụp ăn mày chụp đi. Nghe nói núi lớn có thật nhiều hán tử cũng chưa tức phụ, này đó chụp ăn mày người có thủ đoạn, cho nàng lộng cái giả hộ tịch, có lẽ liền đem nàng bán tiến núi lớn. Cố Minh Lan cảm thấy không quá khả năng, này bán tiến núi lớn đi, cũng đến nàng cam tâm. Người là có chân, vạn nhất bắt đầu nhân ra mua đi tức phụ tâm nhãn nhiều, chờ bán ra không chú ý khi chạy làm sao bây giờ. Kia không phải mất cả người lẫn của. Ha ha a, Lan tử, xem ra ngươi là chưa đi đến quá chân chính núi lớn đâu. Ta nghe ngươi đại ca nói qua, có người ra ở tại núi sâu, cửa nhà có vô số con đường, nhận biết lộ người xuống núi ra tới đến đi lên một ngày trở lên. Thời gian này còn hảo thuyết. Chỉ là nghe nói này núi lớn đừng nói ban đêm, chính là ban ngày ngươi cũng phân không rõ đông nam tây bắc, nơi nơi đều là dã thú, ngươi hướng nào chạy. Chu Đường Thị như vậy một giải thích, Cố Minh Lan đảo cảm thấy hợp lý, rốt cuộc thế giới này thiếu lao bà người quá nhiều. Hùng chi này Liêu Anh Tú lại là cái diện mạo trung thượng, thủ đoạn yêu mị nữ nhân, có lẽ những người đó bắt nàng, thật đúng là có thể bán trước giá tốt đâu. Lần này không biết tiện nghi cái nào lão quan côn. Này xứng đáng dư ra xui xẻo, trong thôn nhiều như vậy quan côn. Nếu không phải phi cắn muốn 20 lượng bạc, này Liêu Thị cũng không có khả năng tiện nghi người khác. Cái này hảo. Người không có bạc cũng không có, gà bay trứng vỡ bọn họ nên đắc ý. Cố Minh Lan vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Tôn Thị, nghe nói nàng tưởng mua Liếu Anh Tú cho nàng kia ngốc nhi tử đường bà nương đâu, chỉ là dư ra cắn định phi 20 lượng bạc không bán. Hôm nay Chu Tôn Thị này hạnh thai gây hòa nói, đúng là nàng ở phát tiết trong lòng bất mãn đâu. Liêu Anh Tú mất tích, đối với Cố Minh Lan tới nói là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Không phải nàng tâm nhãn hư, thật sự là Cố Minh Lan cảm thấy này Liêu Anh Tú quá không biết xấu hổ, làm cho nàng mặt còn dám cấu kết chính mình nam nhân. Người khác mất tích không liên quan nàng sự, chờ đồ ăn thượng bàn, Cố Minh Lan phát hiện Chu Chính Thanh không ở nhà ăn. Đang muốn hỏi một chút Chu A Tú, Chu Chính Thanh đi đâu vậy, lại thấy hắn một đầu hãn vào phòng bếp môn, ăn cơm. Cố Minh Lan xem hắn mồ hôi đầy đầu, lập tức múc nước cho hắn rửa mặt, đi đâu vậy? Lập tức ăn cơm. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở cười, ngươi không phải nói thời tiết nhiệt đi lên sao? Ta vừa rồi đi trong rừng trúc chém mấy cây trúc đưa đến Giang Sinh Thúc ra, chuẩn bị làm hắn giúp đỡ làm 4 chương giường tre, 6 chương chiếu trúc đưa đến trấn trên. Cố Minh Lan chừng hắn một cái, có như vậy cấp sao? Chẳng lẽ là ngươi nghỉ tạm một ngày, còn chạy trên núi đi, thật là không sợ mệt. Chu Chính Thanh thấy tức phụ vẻ mặt oán trách, hắn thâu tiến lên bám vào nàng bên thai nói một câu, tức khắc Cố Minh Lan sắc mặt giống khối gan heo, không thẹn thùng. Chu Chính Thanh thấy phòng bếp không người, mọi người đều vào thính tử chuẩn bị ăn cơm, phục hạ thân tử ở cái miệng nhỏ thượng chính là cạch một ngụm, ta kỳ thật vẫn là thích mạnh thím ra cái kia tiểu viện, mỗi ngày ôm ngươi ở trong sân xem ngôi sao. Xem ngươi cái đại quỷ đầu. Sắc lang. Ăn cơm đi. Ha ha ha. Ta tức phụ thẹn thùng thật là đẹp mắt. Nhìn đến này nam nhân cười ngây ngô, Cố Minh Lan tròng mắt chuyển động, ta nói cho ngươi chuyện này nhi. Đang muốn ra cửa Chu Chính Thanh vội vàng xoay người, gì sự? Ngươi kia lão tình nhân Liếu Anh Tú mất tích. Cố Minh Lan. Nhìn Chu Chính Thanh kia vẻ mặt bộ dáng, Cố Minh Lan phi thường không đạo đức lời. Ha ha ha, ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 584 Ngưu Tâm Cúc loại thứ. Dưới là vì ngài cung cấp 569. Chương 569 Ngưu Tâm Cúc loại thứ kính thỉnh thưởng thức. Ai ra huy, hôm nay nhị tẩu đây là đụng tới cái gì chuyện tốt. Cười đến như vậy vui vẻ. Cố Minh Lan nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, người tồn tại dựa vào cái gì không vui. Vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày. Tội gì nếu không vui vẻ sinh hoạt? Hay là tứ đệ muội trong lòng không vui không thành? Ngưu Tâm Cúc bực đến muốn mệnh, nàng phát hiện mỗi một hồi chính mình nói một câu, luôn là bị này nhị tẩu nghẹn đến không lời gì để nói. Ta còn tưởng rằng nhị tẩu là nhìn đến ngũ đệ muội sinh nhi tử như vậy vui vẻ đâu. Cố Minh Lan mắt vừa nhấc, ai nói ngũ đệ muội sinh nhi tử ta không vui? Ta vui vẻ đâu? Đó là, ta tưởng nhị tẩu tâm nhãn không như vậy tiểu, nhìn đến ngũ đệ muội sau vào cửa không nói, đầu thai liền sinh nhi tử. Sẽ làm nhị tẩu trong lòng không vui. Nguyên lai nhị tẩu lòng dạ như vậy to rộng, thật là đệ muội ta tâm nhãn nhỏ. Cố Minh Lan trong mắt một lệ, này Ngưu Tâm Cúc là nói, nàng không sinh hài tử sao. Như vậy Cố Minh Lan làm Ngưu Tâm Cúc tâm run lên, nhị tẩu như vậy xem ta làm cái gì. Ta chưa nói sai đi. Chưa nói sai, ngươi nói đúng, ngũ đệ muội so với ta có bản lĩnh, cũng so với ta mệnh hảo. Bất quá, ta là không sinh, nhưng ta có con trai con gái. Không thể so tứ đệ muội liền thủ thành vũ một cái, này cũng quá cô gánh chịu, tứ đệ muội dù sao có thể sinh, chạy nhanh cấp thành vũ sinh cái đệ muội muội đi. Nhìn Cố Minh Lan khi thính bóng dáng, Ngưu Tâm Cúc trên mặt một trận đủ mọi màu sắc. Về đến nhà bởi vì Vương Lâm Viêm nói qua đêm nay không đi, về nhà đi ngang qua trấn trên thời điểm, Cố Minh Lan mua mấy cây xương cốt cùng một con gà, cơm chiều tự nhiên từ nàng trưởng sạn, làm một bàn đồ ăn. Chờ nàng rửa mặt hảo trở lại trên giường sau, cả người đều không có tinh thần. Ngã vào trên giường liền ngủ. Chu Chính Thanh cùng Vương Lâm Viêm trò chuyện qua tính quá trướng sau liền đã trở lại, coi chừng Minh Lan quần áo không thoát liền ngã vào trên giường, hắn lo lắng vô vô nàng mặt, Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta xem ngươi trở về trên đường liền không tinh thần. Cố Minh Lan không phải bị bệnh, tuy rằng có điểm mệt, chính là cũng không có mệt đến cũng không muốn nhúc nhích nóng nỗi. Chủ yếu là nàng hôm nay nhìn đến Chu lão ngũ kia đại béo nhi tử, hơn nữa Ngưu Tâm Cúc một trận châm trọng. Nàng trong lòng có điểm khổ sở thôi. Dọc theo đường đi nàng đều suy nghĩ, nếu nàng đứa bé kia không xảy mất, hiện tại đã có nửa tuổi đi. Bất quá trên đời không có nếu, chính mình đã thực không vui, không cần thiết làm này nam nhân cũng bồi chính mình khổ sở. Ta không có việc gì, ngươi ngủ đi. Thời tiết thực nhiệt, nhưng cũng không có nhiệt đến phải dùng phiến nông nỗi, nhưng tức phụ không tinh thần bộ dáng, làm Chu Chính Thanh có điểm lo lắng. Tiến lên bế lên nàng ngồi chính mình trong lòng ngực, Chu Chính Thanh mới cẩn thận hỏi, Lan Tử. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi dọc theo đường đi đều không vui, nếu không phải tiểu cô bọn họ đều ở trên xe, lúc ấy ta liền muốn hỏi ngươi, có chuyện gì chỉ lo nói với ta, ta là ngươi nam nhân. Có lẽ, nàng càng là không nghĩ làm hắn lo lắng, hắn càng thêm lo lắng đi. Cố Minh Lan vẻ mặt hề vải dựa vào Chu Chính Thanh trước ngực, đôi tay từ hắn dịch hạ ôm chầm đi, khuôn mặt nhỏ lệnh qua ngực hắn mới giàu gì không vui nói, vì cái gì ta tổng hoài không thượng hài tử. Ngươi xem nhị đệ muội so với ta muộn sao lâu vào cửa, nàng đều sinh cái béo tiểu tử. Nguyên lai tức phụ tưởng sinh hài tử. Thật tốt. Kỳ thật hắn cũng rất muốn làm nàng sinh cái chính mình hài tử. Chu Chính Thanh cúi đầu thân thân nàng, ngươi nha, chính là suy nghĩ nhiều. Trong thành Tôn Đại Phu đều nói, ngươi thân thể một chút tật xấu đều không có, hơn nữa mới vừa ăn mới một tháng thuốc bổ, sao có thể nhanh như vậy liền hoài thượng. Ngươi yên tâm, bằng ngươi tướng công năng lực, một hoài liền chuẩn hoài xong. Một cái đều hoài không thượng. Còn hoài xong. Này nam nhân thật đúng là sẽ hướng người. Cố Minh Lan bị Chu Chính Thanh một đậu lúc sau quả nhiên tâm tình hảo rất nhiều, quay đầu lại nghĩ hôm nay không vui, thẳng hỏi chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào có thể làm như tâm cúc như vậy nữ nhân hỏng rồi tâm tình? Cố Minh Lan biết, thân thể của mình trải qua ba cái nổi danh phụ khoa thánh thủ đem quá mạch đều nói thực hảo, sao có thể sẽ không có hải từ đâu? Có lẽ thật là mẫu tử, nữ, duyên phận không có đến đâu. Nàng như thế nào có thể bởi vì Ngưu Tâm Cúc nói liền bắt đầu bi xuân thương thu. Này cũng không phải là nàng tính cách. Thật dài hô khẩu khí, Cố Minh Lan thẹn thùng chiều Chu Chính Thanh trứng mắt, thật đem chính mình tưởng tượng thành một đầu lợn giống đầu thai đâu. Ngươi nói đúng, chỉ cần duyên phận tới rồi, hài tử tự nhiên liền tới rồi, ta không nhiều lắm suy nghĩ. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, lúc này mới đối, có lẽ đêm nay con của chúng ta liền đang chờ tới đâu. Tức phụ, chúng ta cho bọn hắn một cái cơ hội. Cố Minh Lan chừng xem thường, ngươi tổng có thể tìm được lấy cớ. Chu Chính Thanh mừng rỡ không được, tức phụ, không phải lấy cớ ta là thiệt tình mỗi ngày đều muốn ngươi. Vương Lâm Viêm đi rồi ngày hôm sau, 30 lượng bạc đem tiền công, chia làm cùng khen thưởng đều đi sau, Cố Minh Lan còn phải 13 lượng, cái này làm cho nàng cảm thấy này lá trà về sau sinh ý thật đúng là có thể tiếp tục làm đi xuống. Chỉ là nàng cảm thấy này thủ công xào trà quá mệt mỏi, trong nồi độ ấm cao điểm thời điểm, ít nhất có 200 độ C. Trường kỳ làm này sống, nàng ăn không tiêu. Nhớ tới kiếp trước máy móc xào trà, Cố Minh Lan trầm tư. Tức phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn đến cầm bạc phát ngốc tức phụ, Chu Chính Thanh vừa vào cửa liền nhìn đến nàng bộ dáng này. Cố Minh Lan lại lần nữa mặc mặc mới nói, năm nay lá trà kiếm được không ít, hơn nữa Vương Đại Ca còn nói kia lão bản hẹn trước sang năm chỉ cần có này trà, hắn có bao nhiêu muốn nhiều ít. Ta nghĩ tuy rằng này năm họ trấn lá trà cũng không nhiều, chính là người trong thôn đều thích 3 tháng mới khai thác. Nếu chúng ta sang năm từ 2 tháng trung liền bắt đầu đỡ đẻ trà nói, chỉ sợ sẽ làm được so năm nay nhiều. Nga. Tức phụ suy nghĩ việc này. Kia không thành vấn đề, đến lúc đó làm nha môn mấy cái huynh đệ giúp đỡ, sau đó chúng ta ấn số lượng chịu thành cho bọn hắn, sang năm nhất định có thể thu được không ít sinh trà. Cố Minh Lan lắc đầu, ta không phải nói đỡ đẻ trà sự, mà là suy nghĩ này thủ công xào trà quá chậm. Phúc. Tức phụ ngươi suy nghĩ cái gì a? Không thủ công xào trà chẳng lẽ chân công xào trà. Ngươi nếu là cảm thấy chậm, chúng ta đây lại dạy vài người bái, không phải được rồi. Thỉnh ngươi là dễ dàng, nếu này lá trà kiếm bạc tương đối dễ dàng, nàng liền nghĩ này phương pháp vẫn là muốn bảo mật một chút. Cố Minh Lan lắc đầu, kia không được, nếu là để cho người khác đều học xong xào trà, bọn họ chắc chắn nghĩ chính mình xào đến chính mình bán, nơi nào còn sẽ đem sinh trà bán cho chúng ta. Ta đại bá một nhà đều tương đối thành thật, hơn nữa hắn liền huyện thành phương hướng ở đâu cũng không biết. Cho nên dạy cho hắn ta cũng không lo lắng. Triệu Đại Thúc mỗi ngày ở nhà hỗ trợ, nguyên nhân chính là vì lừa không được hắn cái này tay già đời, ta cũng mới làm hắn học, hơn nữa Triệu Đại Thúc người này trung nghĩa. Nhưng này hai người, ta cũng chỉ dạy bọn họ xào thanh nổi. Nếu là ta đem này tay nghề dạy cho người khác, đừng nói có thể hay không xào đến cùng chính chúng ta xào giống nhau, thật làm người có tâm học đi, này sinh ý liền tính làm được đầu. Chu Chính Thanh nghe xong sau cũng bắt đầu rối rắm. Mấy ngày hôm trước chính mình tức phụ xào trà hắn không phải không thấy được nàng vất vả, chỉ là hắn mấy ngày nay ngoài ruộng thật sự đúng là bận rộn thời điểm, hắn không có cách nào trở về học thế nàng. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh nói, tức phụ, sang năm nhà của chúng ta không loại lúa hai vụ, ta chuyên môn tới xào trà. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 585 lại có người mất tích. Dưới là vì ngài cung cấp 570. Trước 570 lại có người mất tích kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan phúc cười, nếu là về sau ta thật sự tưởng khai cái vườn trà chuyên môn loại trà, hơn nữa 10 cái ngươi cũng không đủ. Ta vừa rồi trong đầu có một cái mơ hồ ấn tượng, khi ta suy nghĩ xảo trà thời điểm, trong đầu liền có một cái đồ, một hồi ta dùng than đầu vẽ ra tới, ngươi đến lúc đó tìm cái sư phụ già nhìn xem, kia đồ vật có thể hay không đánh ra tới. Sao trà cơ kiếp trước chế trà địa phương đã phổ cập, tuy rằng thời đại này không có điện, có thể dùng tay cầm. Dùng tay cầm chỉ có thể tính bán tự động hóa, nhưng nàng cho rằng tổng so người ngồi ở nồi trước xào chế muốn hào đến nhiều, tuy rằng trà khả năng không có thủ công xào trà khi xinh đẹp, cùng lắm thì hôi nổi thời điểm dùng thủ công lại xào hảo. Biết chính mình tức phụ có kỳ ngộ, tức phụ muốn làm cái gì, Chu Chính Thanh tự nhiên đáp ứng, hành, chờ ngươi hòa hảo, ta đi tìm người làm. Hai phu thê chính nói này xào trà cơ sự, Chu A Tú vào thượng thính, Lan Tử, ngươi ở không? Chu Chính Thanh đi trước ra tới, tiểu cô, có việc gì thế? Chu A Tú vẻ mặt khẩn trương, Thanh Nhi, hai ngày này thật là hảo kỳ quái, ngày hôm qua ta liền phát hiện, nhà của chúng ta sân trước con đường kia thượng, tổng thỉnh thoảng có xa lạ nam tử đi lang thang. Vừa rồi còn có một cái nam tử, bái đến nhà của chúng ta kẹt cửa hướng trong nhìn. Ta vừa mở ra môn hỏi hắn tìm ai, hắn nói một cái xa lạ tên. Ta cảm thấy người nọ biểu tình thực cổ quái, cho nên tới cùng Lan Tử nói một chút. Cái gì? Nhà bọn họ bị người theo dõi. Cố Minh Lan nghe được thanh âm lập tức từ trong phòng ra tới, tiểu cô, những người này cái gì trang điểm? Chu A Tú hồi ức, hai ngày này tổng cộng ta nhìn đến liền có ba cái không quen biết người ở trước cửa đi tới đi lui, có điểm giống hạ nhân, lại có điểm giống tiểu nhị, đều ăn mặc cho đen quần áo, nhìn không ra địa vị. Có thể hay không trong nhà bị người xấu theo dõi, buổi tối lưu tiến vào giết người. Chu Chính Thanh sợ tiểu cô chính mình dọa chính mình, vì thế hắn nói, tiểu cô ngươi đừng lo lắng, ban ngày ban mặt cũng không ai dám sang bậy. Lại nói nhà của chúng ta cũng không phải cái gì phú quý nhân ra, có thể chọc đến người đỏ mắt. Một hồi ta đi tìm một cái Triệu Thất, làm hắn cùng vài vị huynh đệ nói nói, tuần tra khi làm cho bọn họ nhiều tới trước cửa mấy tranh. Cảm giác chính mình chất nhi nói cũng là sự thật, Chu gia bất quá vừa làm điền loại thổ dân ra, sao có thể liền dẫn tới kia sơn phỉ đỏ mắt đâu. Chính là nhất thời trong lòng cái loại này quái dị, khẩn trương cảm giác chính là vứt đi không được. Cố Minh Lan vẫn luôn không nói chuyện, nàng trong đầu tựa hồ có cái gì nhảy qua. Chính là nó loe đến cực nhanh, nàng còn không có tới kịp bắt lấy liền chạy. Tướng công, việc này chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, trấn trên luôn là mất tích cô nương, mà nhà của chúng ta cũng có hai cái ở cô nương. Có lẽ nhà của chúng ta thật sự bị người nào cấp theo dõi, ngươi lấy mấy lượng bạc đi, thỉnh các huynh đệ uống trà, thỉnh bọn họ bình thường tuần tra khi nhiều chú ý nhà của chúng ta phụ cận. Chu Chính Thanh nguyên lai còn không có coi trọng như vậy, nghe được Cố Minh Lan phân phó, hắn cũng cảm thấy quái dị lên, vì thế vào phòng nói. Tức phụ, ngươi cho ta 5 lượng bạc, ta đây liền đi nha môn. Chờ Chu Chính Thanh ra cửa sau, Cố Minh Lan đem đại môn gắt gao đóng lại, lại gọi tới Vương Nhị Nha, Cố Minh Thúy, Lý Hương Vân luôn mãi giao đãi, gần đây trấn trên liên tiếp mất tích đại cô nương, mấy ngày nay các ngươi không thể tùy ý ra ngoài, chính là đi hậu viện tăng viên, cũng đến 2 người về sau, tốt nhất 3 người. Không phải nói cái gì này, người xấu liền nhất định sẽ đến nhà của chúng ta, chính là tiểu tâm vì thượng sách. Lý Hương Vân còn hảo. Nàng cảm thấy chính mình trải phụ nhân đầu, đã không tính đại cô nương. Nhưng Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy sợ tới mức hoa dung thất sắc, vậy phải làm sao bây giờ? Dọa chết người. Cố Minh Lan không nghĩ làm các nàng buổi tối ngủ không được, vì thế nói, đừng chính mình dọa chính mình, chỉ cần các ngươi không chạy loạn, ra cửa đều có 3 người đồng hành, không tùy tiện cùng người xa lạ đáp lời, khẳng định sẽ không có việc gì. Trong nhà nhiều người như vậy, chẳng lẽ này người xấu còn dám về đến nhà chung đoạt người không thành? Tuy rằng Cố Minh Lan nói được có lý, nhưng hai vị tiểu cô nương vẫn là sợ hãi, Vương Nhị Nha càng là nhát gan, về sau ta không ra khỏi cửa. Không bao lâu không ngừng Chu Chính Thanh đã trở lại, Triệu Thất còn dắt điều đại chó đen tiến vào, tẩu tử, ngươi làm đoàn người đều ra tới nhận một nhận đại hắc. Nhìn đến này như chó săn giống nhau đại cẩu, Cố Minh Lan mắt sáng rực lên, này cẩu thật là hủy phong. So với chúng ta ra tiểu hắc khí phách nhiều. Tiểu hắc phảng phất nghe hiểu Cố Minh Lan nói. Phi thường không hữu hảo hướng tới đại hắc phệ vài câu, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Triệu Thất vui vẻ, tẩu tử cũng thật thật tinh mắt, đại hắc chính là ta ở trong nha môn dưỡng chó săn, nó rất có linh tính. Đừng nhìn nó cái đầu đại, chính là hành động lên thực linh hoạt, hơn nữa nhận người nhận đồ ăn. Tiểu tử này thế nhưng dưỡng một cái tốt như vậy cậu. Nếu là chính mình ra cũng dưỡng một cái, kia buổi tối tiểu mao tặc còn dám tới. Triệu Thất, đại hắc là công vẫn là mẫu. Cố Minh Lan lời vừa ra khỏi miệng. Triệu Thất liền biết nàng ý tứ, ha ha a, tẩu tử, đại hắc là vị công tử. Ngươi có phải hay không cũng muốn một cái như vậy cậu? Ngươi không cần thất vọng, Trương Tam ca ra cái kia là chó cái, trong bụng đã có đại hắc loại, chờ tháng sau A Hoàng sinh, nhất định làm Trương Tam ca đưa một đầu phạ phạ giặt tỉ cho ngươi. Đại hắc tạm thời liền lưu tại ngươi này viện, các ngươi lại đây nhận nhận nó, chỉ cần nó nhận thức các ngươi, nó mới có thể không cắn người. Nguyên lai này cậu sẽ cắn người, chắc không được Triệu Thất vẫn luôn nắm. Cố Minh Lan còn đang suy nghĩ, này đầu cẩu tự tiến vào sau liền không kêu lên, nàng còn tưởng rằng là một cái quá mức thành thật cẩu, này thật đúng là ứng câu kia sẽ kêu cẩu không cắn người a. Trương Tam gia cẩu mụ mụ muốn sinh tiểu cẩu, cũng không biết kia tiểu cẩu có hay không này đại hắc lợi hại. Đột nhiên, Cố Minh Lan ánh mắt bắn về phía tiểu hắc, trong mắt tà ác, làm tiểu hắc cả người run lên vài hạ, nhà ta chủ tử đây là muốn làm sao nha? Chẳng lẽ là tưởng đem ta cấp đại gia hỏa này đêm đó cơm không thành? Tiểu hắc vì bảo đảm chính mình tánh mạng, thấy đại hắc bị xuyên trụ, tức khắc thần khí tới, hướng tới đại hắc đột nhiên một trận hào kê. Cố Minh Lan không biết tiểu hắc ở phát cái gì điên, vươn chân đá nó một phen, ngươi giống cái gì đâu. Đại hắc chính là tới giúp ngươi một khối giữ nhà, đi, hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Triệu Thất một trận ngây ngô cười, tẩu tử, tiểu hắc có thể nghe hiểu được ngươi nói. Cố Minh Lan cười nói, cậu đều là có linh tính động vật, này đi theo chủ nhân lâu rồi, tự nhiên có thể nghe hiểu được. Triệu Thất liên tục gật đầu, tẩu tử lời này nói được quá đúng, đại hắc nhưng lợi hại, chỉ cần làm nó nhận một lần, nói cho nó đây là người một nhà, nó liền sẽ không làm cản, nếu không, người xa lạ muốn dám trêu nó, mạng nhỏ đều sẽ không. Trong nhà nữ quyến so nhiều, có điều lợi hại cậu làm hộ vệ đương nhiên là chuyện tốt, chờ người một nhà đem đại hắc đều nhận qua đi, đã là cơm trưa canh giờ. Có đại hắc đã đến, hơn nữa tiểu hắc trợ giúp, hai vị cô nương tinh thần mới khôi phục lại đây, mặc kệ là đi vườn rau. Vẫn là đi bờ sông giặt quần áo, không phải hai người hai cẩu chính là ba người một cẩu. Hơn nữa, Triệu Thất mấy cái mỗi ngày ít nhất tới sân bên này dạo thượng 5 lần, những cái đó xa lạ người rốt cuộc không thấy, Cố Minh Lan cuối cùng yên tâm. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, một ngày buổi chiều Chu gia bị một trận khẩn trương tiếng đập cửa đánh vỡ an tĩnh. Nương ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 586 Vương Đại Nha tới cửa. Dưới là vì ngài cung cấp 571. Chương 571 Vương Đại Nha tới cửa kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nhìn quỷ gối Chu A Tú trước mặt cái kia ước chừng 17-18 tuổi nữ tử, thế mới biết cái này gấp đến độ đầy đầu là hãn, hai mắt sưng đỏ nữ tử, chính là Chu A Tú đại nữ nhi, Chu Chính Thanh đại biểu muội Vương Đại Nha. Đại Nha, ngươi làm sao vậy? Chu A Tú nhìn đến hơn nửa năm không thấy nữ nhi, đột nhiên quỷ gối chính mình trước mặt khóc lớn, nàng thực sự hoảng sợ. Đôi tay đều sợ tới mức phát run. Nương, nương, ra đại sự, vậy phải làm sao bây giờ? Ô ô ô, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Minh Lan vừa thấy này biểu muội cũng chỉ biết khóc, trong miệng nói làm sao bây giờ, mà lại không nói ra nguyên nhân tới. Lại xem kia gấp đến độ bức hỏa, sợ tới mức mau không đứng được Chu A Tú, nàng chỉ phải khuyên Vương Đại Nha, đại biểu muội, ngươi đừng luôn khóc ca, ngươi xem đem tiểu cô sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Có cái gì chạy nhanh nói ra, làm đại gia giúp đỡ nghĩ cách. Cũng không biết là khóc đủ rồi, vẫn là bị khuyên lại, Vương Đại Nha rốt cuộc ngừng tiếng khóc, uống qua Cố Minh Lan đưa qua trà sau mới mở miệng, nương, ta đem ta cô em chồng đánh mất. Ngươi nói cái gì? Đại Nha, ngươi nói cái gì? Mấy ngày này Chu gia mọi người đều cực độ khẩn trương, thật vất vả hai ngày này nha môn ở cửa lúc nào cũng tuần tra lúc này mới đem tâm buông chút, nhưng Vương Đại Nha gần nhất liền phong cái bom hẹn giờ. Lúc ấy liền đem Chu A Tú dọa ngã xuống đất. Nương, nhà ta cô em chồng không thấy. Ô ô ô, Thiên A. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại Nha, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi cô em chồng chính là ngươi bà mệnh căn tử. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Minh Lan nghe xong cũng dọa nhảy dựng. Tuy rằng nàng đối Vương Đại Nha cũng không ấn tượng tốt, nhưng vừa thấy Chu A Tú sợ tới mức hoang mang lo sợ bộ dáng, nàng chỉ phải trước nâng dậy nàng. Tiểu cô, ngươi cũng đừng có gấp. Chúng ta bồi biểu muội chạy nhanh đi nha môn báo án. Có lẽ đại nha cô em chồng không phải ném, mà là ở nơi nào đi chơi cũng không nhất định. Nói lời này hoàn toàn là an ủi lời nói, tại đây liên tiếp mất tích đại cô nương thời điểm, nếu Vương Đại Nha vô dụng tâm đi tìm người, nàng không có khả năng dọa thành như vậy. Chu A Tú run run rẩy rẩy đứng lên, đúng đúng đúng, báo án. Báo án. Lan tử, Thanh Nhi không biết ở nơi nào. Loại việc lớn này thật đúng là đến có nam nhân mới có thể chủ sự. Chu Chính Thanh hôm nay làm việc đi, Cố Minh Lan nghĩ đến Triệu Đại Thúc ở chính mình ra ngoài ruộng giúp xem thủy, vì thế nàng chạy nhanh chiều trong phòng tê, nhị nha, Thúy Nhi, các ngươi chạy nhanh lên, tiểu cô, các ngươi ở nhà ngốc, ta cùng với nhị biểu tỷ đi điền đầu kêu Triệu Đại Thúc tới. Lúc này Chu A Tú nơi nào còn có chủ trương, nàng chỉ biết lặp lại, hảo hảo, Lan Tử, ngươi mau đi. Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy vội vàng rời khỏi giường, chạy đến ngoài cửa nhìn đến sắc mặt tái nhợt hoang mang lo sợ Chu A Tú mẹ con. Vương Nhị Nha cũng dọa khóc. Cố Minh Thúy là gan muốn đại chút, nghe nói Trần gia ném đại cô nương, lập tức nói, nhị tỷ, ngươi cùng nhị biểu tỷ chạy nhanh đi, ta đem tiểu cô mãi mãi đỡ đi vào. Cố Minh Lan biết, Chu A Tú vừa nghe đến Vương Đại Nha cô em chồng mất tích việc sợ tới mức lợi hại như vậy, này Trần gia cô em chồng không tìm đến, này biểu muội Vương Đại Nha liền có việc. Thúy Nhi, các ngươi giữ cửa quan trọng, chúng ta mang theo đại hắc ra cửa. Cố Minh Thúy vội vàng gật đầu, nhị tỷ, các ngươi chạy nhanh. Nhị nha, ngươi đừng khóc, chạy nhanh đem ngươi nương cùng ngươi tỷ đỡ đi vào, này trên mặt đất quá nhiệt tiểu tâm các nàng bị cảm nắng, ta đi múc nước cho các nàng rửa mặt. Tuy rằng Vương Nhị Nha cũng sợ hãi đến không được, chính là Cố Minh Thúy nói nàng nhưng thật ra nghe lọt được, lập tức một tay kéo Chu A Tú, một tay kéo Vương Đại Nha, nương, đại tỷ, chúng ta đi vào trước lại nói. Chu A Tú trong lòng loạn đến không được, nàng lắc đầu, nhị nha, đỡ ngươi tỷ dưới tảng cây giường che ngồi, chờ ngươi Triệu Đại Thúc trở về một khối đi nha môn. Hơn 10 phút sau Triệu Đại Thúc liền chạy về tới, hắn lập tức mang theo Chu A Tú mẹ con đi nha môn, Vương Nhị Nha ôm Cố Minh Lan thẳng khóc, nhị tẩu, nếu là đại tỷ phu kia muội muội đã xảy ra chuyện, đại tỷ liền toàn xong rồi. Một cái đại cô nương ban ngày ban mặt tìm không thấy người, mà này trấn trên lại lúc nào cũng có bọn bộ khoái tuần tra, nếu thật là có người cường đoạt dân nữ, này nữ hải tử cũng sẽ không liền như vậy thành thật để cho người khác đoạt đi. Lại nói, vừa rồi Vương Đại Nha đã nói, nàng buổi sáng cùng nàng cô em chồng một khối tới trấn trên, cùng đi còn có trong thôn nhà khác tẩu tử cô nương. Bởi vì hai người phải làm sự bất đồng, nàng cô em chồng cùng thôn một nữ hải tử đi tú lâu giao thêu phẩm, kêu ý tứ chính là nói, lúc trước kia Trần gia cô nương không phải một người. Không phải một người, nàng muốn xảy ra chuyện kia cùng thôn cô nương sao có thể không biết. Bằng không cô nương này liền không phải bị đoạt, mà là không có khả năng. Này lại không phải kiếp trước. Nơi này nữ hải tử nào có lớn như vậy lá gan cùng một cái xa lạ nam tử đi? Hay là này nam tử không phải người xa lạ? Đối, chỉ có người quen, hơn nữa là tuyệt đối người quen, Trần gia tiểu cô nương mới sẽ không đối người khả nghi, nàng cam tâm tình nguyện cùng người đi, lúc này mới sẽ nói đến thông. Chỉ là kia Lý gia cô nương, nàng chẳng lẽ cũng cùng người này rất quen thuộc. Cố Minh Lan càng trình thám, càng cảm thấy đau đầu, sau lại nàng lại tưởng, nàng có thể nghĩ đến sự. Nha môn nhất định cũng sẽ nghĩ đến, chỉ cần tìm được kia cùng thôn cô nương, có lẽ chân tướng là có thể đại bạch. Chu A Tú mẹ con cùng Triệu Đại Thúc đã khuya mới trở về, cùng trở về còn có Chu Chính Thanh cập Triệu Thất. Thế nào? Chu Chính Thanh lắc đầu, không tìm được người, Trần gia thôn cùng thôn kia cô nương nói, đại biểu muội cô em chồng Trần Tam muội ở Tú lâu cùng nàng giao thêu phẩm sau, nói là muốn đi bố trong tiệm mua bố, sau lại các nàng liền tách ra. Mua bố? Cố Minh Lan trong đầu có cực nhanh hiện lên một tia ký ức, đi đâu ra bố cửa hàng mua bố biết không? Triệu Thất đại đáp, nói là các nàng bình thường đi Hoàng Nhớ tiệm vải. Hoàng Nhớ tiệm vải là gia nhãn hiệu lâu đời bố cửa hàng, ở trấn trên khai vài thập niên, Hoàng Lao bản chính là bổn trấn người. Hôm nay một tìm được cùng thôn cái này cô nương, chúng ta liền lập tức đi Hoàng Nhớ, chính là Hoàng Nhớ mấy cái tiểu nhị đều nói, Trần gia cô nương bọn họ nhận thức, hôm nay căn bản là không tới trong tiệm. Muốn đi ban bố, lại không đi bố cửa hàng. Không đúng, trấn trên không chỉ có một nhà bố cửa hàng, Trần gia tiểu cô không đi Hoàng Nhớ, kia có hay không đi nhà khác. Triệu Thất, ngươi hiểu biết này Lý gia cô nương sao? Lý gia cô nương? Triệu Thất không biết Cố Minh Lan vì cái gì đột nhiên hỏi Lý gia cô nương, nghĩ có thể là tưởng từ trên người nàng tìm được liên hệ, vì thế tình hình thực tế nói, này Lý gia cô nương là Lý nhà giàu vợ kế sinh nữ nhi, năm nay 17 tuổi. Cái này Lý phu nhân chỉ sinh Lý cô nương như vậy một nữ tử. Tướng mạo dáng người nhi nghe nói đều cực hảo, có thể là quá sủng duyên cớ, vẫn luôn cũng chưa tìm được thích hợp nam tử đính thân. Điển hình phú nhị đại, tiểu kiều nữ, bộ dáng hảo ra thế hảo tính tình kém, làm người kiêu ngạo. Theo nàng hiểu biết, này Trần gia cô em chồng, cũng là Trần gia bà mệnh căn tử, lớn lên hảo tính tình kiêu, liền trưởng tẩu cũng không ở nàng trong mắt. Cố Minh Lan mày nhăn lại, các ngươi có biết hay không nàng yêu thích? Triệu Thất lại ngẩn người, ta tuy rằng không biết nàng yêu thích, nhưng hiện tại gia đình giàu có tiểu thư sao? Cả ngày không làm việc, không phải thêu thêu hoa bắt điệp, chính là nhìn xem tiểu thoại bản, cùng bọn tỷ muội tâm sự, nói chuyện thơ từ sao. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 587 viện môn lại vang lên. Dưới là vì ngài cung cấp 572. Chương 572 viện môn lại vang lên kính thỉnh thưởng thức. Lý gia đại cô nương ái xem tiểu thoại bản. Tiếp thu đến tin tức này. Cố Minh Lan trong đầu lập tức dần hiện ra một ý niệm tới, này Lý cô nương chỉ sợ là cái kiêu ngạo lại lãng mạn nữ hài tử. Cố Minh Lan hiểu biết, như vậy nữ hài tử, nói nàng hư thật cũng không phải, chính là nói nàng đấy lòng tràn ngập lãng mạn đó là tuyệt đối. Xem nhiều tiểu thoại bản đơn thuần cô nương, đối với tướng mạo xuất sắc miệng ngọt ngào nam tử, chỉ sợ không có một chút sức chống cự. Theo nàng biết, thế giới này tại đây nông thôn, nam nữ giới tuyến cũng không hà khắc. Đại cô nương tiểu tử hoàn toàn không phải Minh Thanh trong lúc cái loại này liền nói một lời đều sẽ chịu người phê bình, ảnh hưởng thanh danh thời đại. Tuy rằng không có kiếp trước như vậy mở ra, chính là tiểu cô nương thường thường xuất đầu lộ diện, cùng tiểu tỷ muội thượng trà lâu uống cái trà cũng là chuyện thường. Suy tư nửa sẽ, đột nhiên, Cố Minh Lan trong đầu rốt cuộc nhảy ra tới một chỗ, nếu không đi khâu nhớ bố cửa hàng hỏi một chút. Triệu Thất không rõ, vì cái gì thiên đi khâu nhớ. Kỳ thật hôm nay chúng ta trấn trên mấy nhà bố cửa hàng đều hỏi tề, đều nói chưa thấy qua cái kia tiểu cô nương, tẩu tử vì cái gì thiên nói khâu nhớ. Chẳng lẽ là tẩu tử phát hiện khâu nhớ có cái gì không thích hợp địa phương. Cố Minh Lan nhìn nhìn đại gia, vì thế đem ngày đó sự nói một chút. Triệu Thất nhảy dựng lên, tẩu tử nhìn thấy người nọ, thật là khâu nhớ đại thiếu gia. Hắn cũng dám đùa giỡn tẩu tử, có phải hay không chán sống. Chẳng qua là ngôn ngữ thượng có chút qua, nhưng phải nói không có đạt tới Triệu Thất theo như lời đùa giỡn nông nỗi, này tiểu tử như thế nào nhảy như vậy cao. Lại nói, hiện tại là đàm luận đùa giỡn cùng không đùa giỡn sự sao. Hiện tại là phân tích này Trần Tam cô nương bị ai cấp bắt đi khả năng. Không chờ Cố Minh Lan nói hắn đừng đánh xoa, cũng không biết Triệu Thất nghĩ tới cái gì, hắn thông thông thông xoay người liền chạy. Nhìn đến như vậy Triệu Thất, Cố Minh Lan trợn tròn mắt, đứa nhỏ này ghen tị. Cố Minh Lan xem đại gia một thân mệt bị, liền cơm chiều cũng chưa ăn, cũng không có đi quản Triệu Thất đi làm cái gì, chạy nhanh làm Vương Nhị Nha cùng Cố Minh Thúy đánh tới thủy, chờ đại gia rửa mặt qua đi khai cơm. Triệu Thất một buổi tối cũng chưa lại hồi Chu gia, không chỉ có như thế, ngày hôm sau buổi sáng, Vương Lâm Viêm mang theo Lưu Thăng cũng tới. Vương đại ca, này án tử có phải hay không thực phiền toái? Vương Lâm Viêm nhìn Chu Chính Thanh gật đầu, ngày hôm qua mất tích không chỉ là Trần Gia Thôn tiểu cô nương, trấn trưởng đường chất nữ cũng chính là Lý Danh Sinh tiểu nữ nhi cũng ném, đêm qua ăn cơm chiều người nhà mới biết được nàng không trở về. Nay kẻ cắp là gan cũng quá lớn, cũng dám động đến trấn trưởng tộc nhân trên đầu đi. Nay tặc không phải quá bừa bãi, chính là quá biết chết sống. Bởi vì Lý Gia chính là trấn trên họ lớn chí nhất, nay trấn trưởng đường đệ tại đây trấn nhỏ thượng có thể xem như một cái nhà giàu, gia có ruộng tốt trăm mẫu, cửa hàng tam gian. Đúng là bởi vì Lý Gia nguyên nhân, Vương Lâm Viêm cái này bộ đầu đều tới, Cố Minh Lan nghĩ, hẳn là này trấn trưởng tự thân xuất mã đi cầu người. Có trong hồ sơ tử không phá mấy ngày nay, ta cùng với Lưu Thăng ở nơi này. Ban ngày từ trong nha môn người đi nhìn chằm chằm các đại bố hành, đặc biệt là đệ muội đề khâu nhớ. Buổi tối ta cùng với Lưu Thăng cập mặt khác trong nha môn có chút quyền cước huynh đệ đi nhìn chằm chằm. Có trong hồ sơ không phá phía trước, các ngươi hai vị tiểu cô nương thiếu ra cửa. Lần này thật vất vả thả lỏng tâm tình, lập tức lại phải khẩn trương lên, đều có điểm đứng ngồi không yên. Vương Lâm Viêm cùng Lưu Thăng mới vừa đi vào phóng đồ vật, đột nhiên môn lại vang lên. Vương Đại Nha, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này không trở về nhà, ngươi là có thể trốn đến quá. Không đem nữ nhi của ta tìm trở về. Ta muốn ngươi cho nàng đền mạng. Cố Minh Lan một mở cửa, một cái tuổi 40 dư tuổi phụ nhân liền ở cửa bắt đầu la lối khóc lóc. Ngươi là ai? Vì cái gì chạy đến cửa nhà ta tới la lối khóc lóc? Ngươi quản ta là ai? Ngươi chạy nhanh đem Vương Đại Nha cho ta giao ra đây. Nàng đem nữ nhi của ta đánh mất, chính mình còn dám trốn đi, mặc cho rằng lão nương ta ăn chay không thành. Đây là Vương Đại Nha bà. Hảo một cái người đàn bà đánh đá. Tuy rằng Vương Đại Nha nàng không nhiều lắm hảo cảm, nhưng là bị người bắt nạt tới cửa, còn không cãi lại, này không phải nàng tính cách. Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, người nữ nhi là cái đại cô nương, nàng người ném, quan nàng tẩu tử chuyện gì. Nàng lại không phải 3 tuổi 2 tuổi, không nhận biết người sẽ đi lạc. Nàng chính là cái 15 tuổi đại cô nương, tới này trấn trên vô số lần, nàng phải đi ném, quái được ta biểu muội. Ngươi là Trần gia bà thông gia đi. Ta niệm ngươi mất đi ái nữ tâm tình kích động không cùng ngươi so đo, hảo hảo về nhà đi chờ. Tìm người sự có nha môn đâu. Cùng đi còn có hai cái nam tử, bọn họ đứng ở ngoài cửa. Nghe được Cố Minh Lan môn đều không cho bọn họ tiến, hơn nữa cũng không đi kêu Vương Đại Nha ra tới, cái kia tuổi trẻ nam tử lập tức tiến lên đây nói rõ lý lẽ, như thế nào không liên quan chuyện của nàng. Ta muội muội là cùng nàng một khối tới, nàng đem người đánh mất, như thế nào không liên quan chuyện của nàng. Cố Minh Lan mắt lạnh nhìn này nam tử hỏi, ngươi là nàng nam nhân. Nam tử ngẩn ra lúc sau ngượng ngùng nói, Vương Đại Nha là ta đại tẩu. Ta xem ngươi tướng mạo đường đường, nói vậy không phải cái người hồ đồ. Các ngươi hôm nay chạy đến ta ra môn đi lên áo, ta lý giải các ngươi hiện tại tâm tình. Chỉ là, các ngươi một cái kính nói, nhà ngươi ném người, là ta biểu muội sự, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muội muội là cùng ta biểu muội một khối tới trấn trên, chính là các nàng ra cửa thời điểm, các ngươi có hay không giao đãi quá, nói nàng người này liền giao cho ta biểu muội quản, người không thấy ta biểu muội phải phụ trách nhiệm nói. Còn có, ngươi muội muội là cái ngoạn ý nhi. Ta biểu muội có thể tùy tay đem nàng ném đống cỏ khô. Này, Trần Nhị Phú vốn là muốn đem trách nhiệm đẩy đến Vương Đại Nha trên người đi, hắn đều mau 20 tuổi, nhưng tức phụ sự còn chưa bóng dáng. Chính mình muội muội bộ dáng hảo, nếu có thể tìm được rồi một hộ giàu có nhân gia, kia hắn cưới vợ bạc liền không thành vấn đề. Hiện giờ muội muội không thấy, hắn hy vọng cũng không có. Hắn chỉ có đem trách nhiệm đẩy cho đại tẩu, có lẽ có thể làm cho đến bạc. Chỉ là, Cố Minh Lan một mở miệng liền hùng hổ dọa người không nói, còn một mở đầu liền cho hắn đeo cái tân búc, tức khác làm Trần Nhị Phú lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Trước mắt tiểu tử, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Tinh thần đê mê, ánh mắt lập lòe, cùng lao bà một khối tới nháo sự, như vậy nam nhân, nếu là hảo nam nhân, này thiên hạ liền không có hảo nam nhân. Cố Minh Lan nhất khinh thường loại này đem trách nhiệm đẩy cho một nữ nhân nam nhân, thấy Trần Nhị Phú cứng họng, tức khắc từng bước bước tiến, này cái gì này? Ngươi muội muội ném, là nàng chính mình không nghe được nơi nơi chạy loạn, như thế nào có thể quái được ta biểu muội? Có công phu ở chỗ này lung tung quái nhân, không bằng đi tìm người tới thật sự. Thấy con thứ hai bị trước mắt nữ tử căng đến lời nói cũng nói không nên lời, thấy nàng lại không thả người cũng không cho con dâu cả tới gặp người, trung niên nam tử đã đi tới cầu tình, nàng biểu tẩu. Dù sao cũng phải làm đại nha trở về, đem ngọn nguồn nói một chút, sau đó làm cho mọi người tìm người đi. Trần gia luôn là nàng gia, nàng cũng không thể bởi vì vừa ra sự liền tránh ở thân thích trong nhà đối không. Nói được thật là dễ nghe. Trần gia là nàng gia, chỉ là cái này gia chỉ sợ không phải ổ sói, chính là xà quật. Nếu không vừa ra sự, Vương Đại Nha tìm không phải Trần gia người, mà là này độc thân mẫu thân. Ta yêu ta gia thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 588 Trần Gia An Vạ. Dưới là vì ngài cung cấp 573. Chương 573 Trần Gia An Vạ kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan chào phúng cười cười, vị này chính là ông thông gia đi. Xem ra ngài là vị hảo trưởng bối, ta biểu muội có ngài như vậy hảo gia công, thật đúng là phúc khí. Bất quá tìm người sự, ta xem các ngươi cũng không cần quá nóng nảy. Nha môn ngày hôm qua đã tiếp án, bọn bộ khoái đã suốt đêm đi tìm người, các ngươi tin tưởng các ngươi tìm người so nha môn còn lợi hại. Ông thông gia, không phải ta không cho ta biểu muội hồi Trần gia, chỉ là ta biểu muội ngày hôm qua bị kinh hách, buổi tối về đến nhà cơm cũng không ăn liền ngủ hạ, nửa đêm suốt cao không ngừng, lúc này bất tỉnh nhân sự. Lại nói, nhà ngươi nữ nhi lại không phải nàng mang ra tới người, ngươi nói muốn cho nàng hồi Trần gia nói ngọn nguồn, nàng nói được ra sao? Trần lao cha mặt đỏ lên, ta... Ông thông gia không trách ta vô lễ, ta biểu muội như bây giờ, nàng trở lại Trần gia, các ngươi có thể hảo hảo hầu hạ nàng. Nếu là ông thông gia ngươi có thể bảo đảm, ta biểu muội trở về Trần gia, các ngươi bất luận cái gì một người đều không vì khó nàng, ta đây khiến cho người đem nàng cấp nâng hồi nhà ngươi đi. Trần lao cha nhìn thoáng qua chính mình kia còn chưa đi vào thân thích môn liền bắt đầu đánh bắt nữ nhân, nghĩ lại ở nhà biết được nữ nhi mất tích tin tức sau, này lao thái bà cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp trách tội với con dâu cả sự. Cái kia hắn tưởng nói làm thân thích yên tâm, nhưng Trần Lao Cha biết, hắn bảo đảm không được. Thấy Cố Minh Lan đem nhi tử cùng chính mình nam nhân đều bắt đến không lời nói nhưng hồi, này rõ ràng là khi dễ Trần gia người nột. Trần Kiều Thị lập tức ngã trên mặt đất lăn lên, ai nha nha. Ta thiên A, các ngươi Chu gia đây là ỷ thế hiếp người A. Nữ nhi của ta là cùng Vương Đại Nha một khối tới trấn trên, nàng đem ta nữ nhi ném, thế nhưng nói là nàng chính mình đi là người. Ông trời A, thần linh A. Ngươi mau tới đánh chết này Chu gia Vương gia người đi. Vương Đại Nha, ngươi tiện nhân này, mặc cho rằng bị bệnh liền không cần trả ta nữ nhi, đừng nói ngươi bệnh, ngươi chính là đã chết cũng đến cho ta lên đi tìm người. Lão thái bà, đừng ở chỗ này quỷ khóc sói gào, chúng ta biểu muội không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi chính là kêu phá giọng nói, thần linh cũng sẽ không tới tìm nàng. Ngươi nữ nhi là người, ta biểu muội liền không phải người. Xem ngươi loại này ác bà, ngươi nhưng thật ra phải cẩn thận, như vậy hư tâm nhãn. Tiểu tâm ông trời thu ngươi đi. Á á á. Ông trời a, này Chu gia khi dễ người. Này một trận khóc thét, Trần Kiều Thị lập tức đem hàng xóm đều cấp gào ra tới, đồng ruộng đúng là nông dân làm việc nhà nông mùa, nữ nhân này một giọng nói giống, lập tức liền có không ít người vây quanh lại đây, đây là làm sao vậy đâu. Đây là cái gì nữ nhân, như thế nào chạy này tới khóc náo loạn. Đúng vậy, Chu gia tức phụ chính là cái ôn nhu tính tình, nàng như thế nào sẽ khi dễ người. Không có khả năng đi. Trần gia nữ nhân vừa nghe mọi người nói lập tức lại kêu lên, nhà nàng chứa chấp ta Trần gia phạm vào sự con dâu, thế nhưng còn không cho ta vào cửa tìm người. Con dâu của ta mang nữ nhi của ta tới trấn trên, thế nhưng đem nữ nhi của ta ném, kia đáng giận tiện nhân, đem người ném thế nhưng không trở về nhà, trốn đến này tới tránh họa. Đại gia tới bình phân xử, Chu gia có phải hay không khi dễ ta lão thái bà? Gì? Gần đây trấn trên mất tích không ít đại cô nương đâu, này làng trên xóm dưới đại cô nương cũng không dám chạy loạn, đương tẩu tẩu đem cô em chồng cấp ném. Nhìn này ngồi ở chính mình cửa nhà liền bắt đầu chối phụ nữ, đem trách nhiệm toàn lại đến Vương Đại A đầu thượng, Cố Minh Lan không khỏi một trận tức giận, im miệng. Xem ở ngươi nữ nhi mất đi phân thượng, ta đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, nếu ngươi như thế không biết điều, ta cũng bất chấp vì ngươi suy nghĩ. Trần Đại Nương, ngươi luôn miệng nói ta biểu muội phạm vào sự. Nàng sợ phạm chuyện gì? Ta hỏi ngươi, ngươi nữ nhi tới chân trên, chỉ là cùng ta biểu muội một người sao? Nàng tới trước ngươi nhưng giao đái quá này cô em chồng an toàn chính là nàng trách nhiệm sao? Ngươi chưa nói đi. Ta chính là nghe nói ngươi nữ nhi cùng các ngươi cùng thôn Trần tin ra cô nương ước hảo một khối tới chấn trên giao thêu phẩm, mà phi cùng ta biểu muội cùng nhau tới. Chẳng qua ta biểu muội trùng hợp biết nàng tới, cũng quan tâm cô em chồng, vừa thấy đến nàng không cùng đồng bạn ở một khối lo lắng được đến chỗ tìm người thôi. Ngươi nữ nhi không thấy, ngươi như thế nào không tìm nhân ra muốn người, nhưng thật ra tới lại nhà ta biểu muội. Chẳng lẽ là cho rằng ta Chu ra người dễ khi dễ? Tiếp theo Cố Minh Lan đem ngày hôm qua sự, lấy nàng hiểu biết toàn bộ. Trừ bỏ ngờ vực ngoại không có nói, còn lại đều nói ra. Mọi người vừa nghe lập tức díu dít nghị luận lên, lần trước vương gia cô nương mất tích, trấn trên dán vô số trương an dân nói cho, làm đại cô nương mạc loạn đi, chính là muốn ra cửa cũng đến có đại nhân bồi. Các ngươi Trần gia tiểu cô nương dám cùng một cái khác tiểu cô nương hai người ra tới, đây cũng là đủ gan lớn. Tuy rằng nhà ngươi dâu cả hôm nay cũng tới trấn trên, chẳng qua cùng đường lại đây thôi, người này không thấy, như thế nào liền quái được nàng đâu. Muốn trách cũng đến trách các ngươi đương đại nhân, không biết nhắc nhở hài tử mạc chạy loạn, còn chạy đến thân thích trong nhà tới nháo, Trần gia làm như vậy cũng thật không địa đạo. Trần Kiều thị không có nữ nhi, trong lòng đúng là lửa giận đảo thiên thời điểm, lúc này mọi người còn chỉ trích là nàng này đương nương không quản hảo hài tử, tức khắc khóc thét lên, chết tiện nhân, ngươi đi ra cho ta, ngươi đem nữ nhi của ta tìm ra. Như vậy ngang ngược vô lý bà, tức khắc làm nhất bang tiểu tức phụ xem bất quá mắt, người nào à? Chính mình nữ nhi không hảo hảo quản. Liền biết trách tội con dâu. Con dâu liền không phải nhân gia nữ nhi. Này lão thái bà thật không phải cá nhân. Chính là, trời biết người này là bị người bắt cóc, vẫn là tư buôn đâu. Có như vậy nương, kia nữ nhi xác định vững chắc cũng không phải cái gì thứ tốt. Nay một trận nghị luận, làm Trần gia người mặt đỏ thai hồng, Trần bà tử tưởng tức giận, nhưng nàng cũng tìm không thấy phát tác đối tượng, chỉ ở ngồi dưới đất chu lên. Cửa nghị luận thanh, Trần bà tử khóc náo thanh, rốt cuộc đem người trong nhà dẫn ra tới. Vương Lâm Viêm nhìn đến cửa tụ tập nhiều người như vậy, vì thế móc ra eo bài nói, nha môn đang ở pha án, người không liên quan mau rời khỏi, ai muốn ở chỗ này càng quái, tiểu tâm đưa ngươi đi ăn lao cơm. Tuy rằng bộ khoái cái này chức nghiệp ở cái này triều đại chỉ thuộc về hạ cửu lưu ngành sản xuất, chính là dân chúng lại sợ cực kỳ nha môn người, vừa nghe đến là nha môn ở pha án, một đám lập tức trốn đi. Trần gia người không muốn rời đi, thế nào cũng phải làm Vương Đại Nha giao ra Trần cô nương. Đúng lúc này một vị tuổi chừng 23-24 tuổi nam tử đã đi tới, tiến lên nâng dậy kia Trần gia bà thông ra nói, nương, ta nói việc này không thể trách ta tức phụ, muội muội không phải nàng mang đến trấn trên, nàng không thấy đại nha cũng dọa. Chúng ta trở về đi, nha môn ở hỗ trợ tìm người, chúng ta về nhà chờ tin tức. Cái này mới là Vương Đại Nha nam nhân đi. Con hảo, người nam nhân này tuy rằng không coi là hảo nam nhân, chính là cũng không tính qua cha. Sở dĩ Cố Minh Lan cảm thấy Vương Đại Nha lão công không phải qua cha, gần nhất hắn không có giống cái này Trần gia phụ nhân, xanh đỏ đen trắng chẳng phân biệt, chính là muốn tìm cá nhân cấp ăn vạ. Thứ hai còn có thể vì Vương Đại Nha nói câu công đạo lời nói, nếu không chỉ bằng Chu A Tú cùng kia Vương bắt đản hòa ly lâu như vậy vợ chồng hai cũng chưa tới xem qua, Cố Minh Lan liền điểu cũng không điểu hắn liếc mắt một cái. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 589 vì mâu rốt của cường. Dưới là vì ngài cung cấp 574. Chương 574 vì mâu rốt của cường kính thỉnh thưởng thức. Chỉ là Cố Minh Lan không thể tưởng được chính là, này nam tử lời nói rơi xuống, Trần bà tử giơ tay liền cho hắn một cái tát, không tiền đồ đổ vật. Kia không thấy chính là thân người muội muội. Nữ nhân trên người y yề, tỉ muội là thủ túc, vì cái nữ nhân, ngươi thế nhưng liền cốt nhục thân tình đều mặc kệ. Hưởng ta đưa ngươi đọc mấy năm thư. Ta đánh chết ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Này biến cố, làm Cố Minh Lan choáng váng. Trên đời bà đều như thế cường hãn. Nàng trước kia cảm thấy Chu lão bà tử ngon độc, đó là bởi vì Chu Chính Thanh không phải nàng thân sinh nhi tử. Nay Trần gia bà như vậy làm cho mọi người mặt đánh nhi tử cái tát, hay là lại là một cái phi thân sinh chuyện xưa. Nay không thể trách Cố Minh Lan tưởng tượng lực quá phong phú, rốt cuộc ở nàng trong lòng, mỗi một cái hài tử đều là mẫu thân 10 tháng hoài thai, trải qua trăm cay ngàn đắng mới sinh hạ tới hài tử, chính là tái sinh khí, cũng sẽ không làm cho ngoại cái mặt đánh thành năm hài tử. Kỳ thật này chỉ là Cố Minh Lan nhận thức bất đồng, thời đại này người, không có hạn chế nàng sinh nhiều ít cái hài tử, có lẽ sinh một hai cái khi, nàng còn có thể có một loại đương mẫu thân kiêu ngạo. Mà khi có một ngày, sinh hạ một đại hoa, một đám làm trò miệng chờ ăn khi, về điểm này đương nương vui sướng sớm bị sinh hoạt sở ma đi. Hài tử một nhiều, càng có tương đối. Cái nào hài tử nghe lời, cái nào hài tử hiếu thuận, cái nào hài tử càng làm cho cha mẹ thích, hài tử ở cha mẹ trong lòng tự nhiên liền có khác biệt. Nhiều năm tức phụ ngao thành bà, một nữ nhân từ con dâu đến đương bà, đó là một cái chất bay vọt. Từ một cái túi chút giận biến thành một cái chúa tể cái này ra hết thể nắm giữ giả, rất nhiều nữ nhân mâu tính, đã sớm sẽ chết đi. Mà này Trần gia trưởng tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân làm Trần Kiều Thị không thích, nàng nơi nào sẽ bận tâm nhi tử mặt mặt. Lão bà tử, ngươi đánh hải tử làm cái gì? Ta muội không thấy lại không phải hắn này đương đại ca sai. Ta không đánh hắn đánh ai? Là hắn tức phụ đem ta nữ nhi đánh mất, hắn khen ngược còn cố kia tiện nhân. Ta đánh chết cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Nương, không cần đánh hắn. Nhìn Vương Đại Nha liều mạng nhào vào nàng nam nhân trên người, kia Trần gia bà nắm tay liền hạt mưa dường như rơi xuống, tiện nhân. Ngươi cũng biết ra tới. Ngươi trả ta nữ nhi tới. Dừng tay. Ngươi dám đánh nữ nhi của ta. Ta cùng với ngươi liều mạng. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Chu A Tú tuy rằng tính tình so mềm, chính là thấy nữ nhi bị Trần gia bà đổ ập xuống một trận đánh, nàng giống chỉ gà mái giả dường như hộ qua đi, cùng này Trần gia bà đánh vào một chỗ. Biết được Trần gia tới tìm việc, Cố Minh Lan phân phó Mạc làm Vương Đại Nha biết, vẫn luôn làm Chu A Tú ở phòng trong coi chừng nàng. Cũng không biết này Vương Đại Nha như thế nào sẽ biết Trần gia người tới, không muốn sống chạy ra tới. Nếu không phải nàng chạy ra, nay sẽ Trần gia người đã rời đi. Lại không phải nói nàng làm Trần gia người đánh một trận, này Trần Tam cô nương là có thể tìm được. Càng không phải nói làm hai nhà người đánh một trận, người này liền tự động chạy ra. Nhất thời, Cố Minh Lan có điểm đoán trách lên, ngươi chạy ra làm cái gì? Nữ nhân đánh nhau không ngoài một xả tóc nhị chảo mặt tam lan lộn, nhìn trước mắt này đều giống gà mái giả dường như bà thông ra đánh vào một hối. Cố Minh Lan phiền lòng, Vương Đại Ca, ai muốn lại ở cửa nhà ta la lối khóc lóc, phiền thoái ngươi làm người đem các nàng mang nha môn đi đánh hảo. Có lẽ Cố Minh Lan thanh âm quá mức lãnh, nguyên bản bị người kéo cũng kéo không khai hai người. Rốt cuộc hùng hùng hổ hổ bị tách ra. Đừng cho là ta Trần gia sợ các ngươi Vương gia đều là một nhà tiện nhân, đại tiện tiểu nhân cũng tiện, đều là không ai muốn đổ vỡ. Hôm nay, ta nói ở chỗ này, nếu không đem nữ nhi của ta tìm trở về, tiểu tiện nhân ngươi cũng không cần hồi Trần gia. Lão đại, ngày mai đem hưu thư cho ta đưa về tới. Chu A Tú mặt tức khắc trắng bệnh, Cố Minh Lan xem nàng như vậy, biết này Trần gia bà tử chọc chúng nàng chỗ đau, tức giận chỉ vào Trần Kiều Thị nói, lao chủ chứa. Ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Ta tiểu cô không có gì làm người khinh thường địa phương, trên đời này hòa ly nữ nhân nhiều đến đi. Muốn trách cũng chỉ trách ngươi này lão chủ chứa, liền cái nữ nhi đều giáo không tốt. Nàng định không phải cái gì mất tích, ta xem nàng định là cùng dã hán tử chạy. Cô ngay, đừng ô uế nhà ta mà. Trần Kiều Thị vừa nghe Cố Minh Lan cấp nữ nhi trên đầu bắt nước bẩn, nơi nào còn chịu được. Phát lại đây phải bắt Cố Minh Lan mặt. Nhưng Cố Minh Thúy nơi nào sẽ làm nàng chạm vào chính mình tỷ tỷ? Lao thái bà, ngươi dám đánh ta nhị tỷ? Ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Cố Minh Thúy một phen đụng phải qua đi, tức khắc đem Trần Kiều Thị đâm cho lui về phía sau ba bước, ngã xuống đại nhi tử trên người. Giết người, giết người, này Chu gia người muốn giết người. Vương Đại Nha, ngươi cái này hạ tiện hóa, ngươi thế nhưng tìm người ngoài tới khi dễ ta. Ngươi không chết tử tế được. Đại Phú. Ngươi chạy nhanh đem tiện nhân này cho ta hưu hưu hưu. Nương. Ngươi vì sao như vậy đối hải tử nàng nương? Muội muội không thấy, ngươi không thấy được đại nha người đều dọa bị bệnh sao? Việc này có thể hay không quái nàng, ngươi trong lòng không có số. Động bất động ngươi khiến cho ta hưu thê, là, ngươi là trưởng bối, tức phụ là ngươi giúp ta cưới, ngươi làm ta hưu cũng không có biện pháp. Chính là hải tử làm sao bây giờ? Hai đứa nhỏ không có nương, về sau ai tới chiếu cố bọn họ? Vợ chồng son cảm tình khả năng không kém, nghe được Trần gia bà mệnh lệnh, Trần gia cô già trong lòng phi thường bất mãn. Trần bà tử chính không chỗ hết giận, nghe vậy hướng tới đại nhi tử lại là hai cái bàn tay, ngươi còn phiên thiên. Thế nhưng vì cái tiện nhân phản bác mẹ ruột. ta đánh chết ngươi cái không lương tâm đồ vật. Trần gia cô gia tức khắc không có thanh âm, túi đầu đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, tùy ý mẹ ruột chào đánh. Hưu. Trần gia người đàn bà đánh đá, ngươi Trần gia có cái gì quyền lực hưu ta nữ nhi? Nàng rốt cuộc bảy điều chi ra phạm vào nào điều? Chẳng lẽ là các ngươi Trần gia, liền ngươi này phụ nhân đương gia làm chủ? Các ngươi Trần gia trong tộc, liền ngươi láo thái bà một nhà. Lại nói, các ngươi nữ nhi rốt cuộc là bị người bắt cóc, vẫn là cùng người tư buôn. Quỷ tai biết. Lao chủ chứa, đừng cho là ta nữ nhi thành thật liền dễ khi dễ. Mấy năm nay nàng gả tiến ngươi Trần gia, sinh nhi dục nữ, đương như là mã. Chẳng lẽ nàng nơi nào còn thực xin lỗi Trần gia không thành? Nếu ngươi Trần gia bất nhân, ta Vương gia cũng bất nghĩa. Đại cô gia, xem ở nhà ta đại nha cùng ngươi nhiều năm như vậy kết tóc tình phân thượng, viết tới hỏa ly thư đi. Có lẽ là ở Chu gia sinh hoạt lâu rồi, có lẽ là biết chính mình lại mềm yếu chính mình nữ nhi liền sẽ đã chịu dẫm đạp, Chu A Tú làm mẫu thân, rốt cuộc kiên cường lên. Nhạc mẫu. Nương. Trần gia nhật tử tuy rằng không được tốt lắm, Trần gia bà Tố có hung danh, nhưng này cô gia vẫn là cái thật sự cần mẫn hảo hài tử. Đây cũng là năm đó Chu A Tú ở Trần gia dùng 10 lượng bạc đương xính lễ, nàng nguyện ý đem đại nữ nhi gả tiến Trần gia nguyên nhân. Nhưng hôm nay nàng phát hiện, nữ nhi con rể đều quá mức thành thật, ở Trần gia chỉ có chịu khi dễ phân. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, thế giới này nữ nhân bị hưu vận mệnh thực thảm, chính là hòa ly lại có thể chính chính đáng đáng tái giá. Nghe được Trần gia bà như thế vô tình, Chu A Tú nóng nảy. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 590 linh chương Minh Thúy ảo não. Dưới là vì ngài cung cấp 575. Chương 575 Minh Thúy ảo não kính thỉnh thưởng thức. Bị Chu A Tú này một phen chất vấn, Trần gia A công rốt cuộc đỏ mặt phát hỏa, "Hảo, hài tử nàng nương, hiện tại không phải tìm nguyên nhân thời điểm, có rảnh ở chỗ này càng quái, không bằng chạy nhanh đi tìm người. Lão nhị, đỡ ngươi nương trở về." Trần gia bà là cái loại này nguyện chết cũng không muốn yếu thế người, chỉ là nhìn Vương Lâm Viêm vẻ mặt xanh mét đứng ở kia, tựa hồ là ai còn dám náo sự, hắn liền trói ai đi nha môn giống nhau, rốt cuộc không dám la lối khóc lóc. Chỉ là rời đi trước nàng hung hăng trừng mắt Vương Đại Nha, tiểu tiện nhân. Ta nữ nhi không trở lại, ngươi vĩnh viễn cũng không cần hồi Trần gia. Bà, thật sự không phải ta. Tướng công, câm miệng, không được kêu ta Trần gia bất luận cái gì một người. Đối mặt Trần gia bà hung hãn. Vương Đại Nha khóc ngã xuống đất, bà, con dâu cùng các ngươi một khối đi tìm tam muội. Tướng công, không cần ném xuống ta. Nhìn này không có một chút cốt khí Vương Đại Nha, Cố Minh Lan thật sự có điểm không mừng. Chỉ là xem ở Chu tiểu cô mặt mũi thượng, Cố Minh Lan ý bảo vẫn luôn đứng ở cạnh cửa chỉ biết bồi lưu nước mắt Vương Nhị Nha đem nàng đỡ vào cửa. Lại tự mình đỡ Chu A Tú hướng trong phòng đi, tiểu cô, Đại Nha còn thiêu nột, ngươi cũng không thể khí bị bệnh. Chu A Tú vẫn luôn lau nước mắt, đều do ta. Ta nếu là bất hòa ly hồi Chu gia, này Trần gia như thế nào sẽ như vậy mắng Đại Nha? Này cái gì cùng cái gì a? Chu A Tú hòa ly, cùng Vương Đại Nha, có lẽ nói Trần gia, có mao quan hệ. Thế giới này nữ nhân như thế nào liền tổng ái đem trách nhiệm hướng chính mình trên người vớt? Vương Đại Nha cũng là, Chu A Tú cũng là, này hai cái thật không hổ là mẹ con. Cố Minh Lan chỉ hy vọng Vương Nhị Nha mạc học này hai người dạng. Hồi Chu gia thôn hơn nửa năm cũng chưa bệnh quá Chu A Tú. Chưa hôm đó cũng bệnh tới rồi, cái này làm cho Cố Minh Lan không thể không đem dưỡng tầm việc toàn bộ giao cho Cố Minh Thúy cùng Lý Hương Vân. Vốn dĩ này đại cô nương mất tích nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, hai cái nữ hải tử liền đại môn cũng không dám ra, cũng may trong nhà lại tới nữa một cái tiểu tử, nếu không này sau vườn rau tang diệp cũng không ai dám đi trích. Vì an toàn, Triệu gia tỷ đệ Cố Minh Lan cũng giao đái bọn họ phải cẩn thận chút, trên núi thải tang diệp liền toàn giao cho Chu Chính Huy. Liên mỗi ngày trạng vạng hai biểu tỷ muội đi vườn rau thải tang diệp khi, Lưu Thăng nắm đại hắc vẫn luôn bồi, cuối cùng làm Cố Minh Lan nghỉ ngơi khẩu khí. Vốn tưởng rằng chính mình có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quá hai ngày, Cố Minh Lan phát hiện muội muội mặt đều tiêm. Rốt cuộc rút ra không tới tìm được nàng, "Ta muội, ngươi làm sao vậy?" Cố Minh Thúy mặt một bạch chi chi ngâu ngô nói, "Nhị tỷ, ta không có việc gì. Này con không có sự." Rõ ràng hai ngày này khuôn mặt đều nhỏ. Nhìn một cái đại cô nương sắc mặt giống cái gì? Khẳng định là có mấy vãn không ngủ hảo. Cố Minh Lan mặt một hù, như thế nào? Hiện tại liền nhị tỷ đều không nói. Cố Minh Thúy cắn cắn môi dưới rốt cuộc đã mở miệng, nhị tỷ, ngươi nói ta có phải hay không có tật xấu? Rõ ràng nhân gia nói hắn không thích ta, chính là cảm thấy hắn thích ta. Kỳ thật ta cũng biết một cái đại cô nương mở miệng nói thích người khác thực mất mặt, ta lần trước cũng nghe ngươi nói không thèm nghĩ hắn, chính là ta trong đầu luôn là nghĩ hắn. ngày đó nhìn thấy hắn, ta rất nhiều thiên quyết tâm cũng chưa. Ta tưởng ta nhất định là đầu góc mắc lỗi. Tình đậu sơ khai tiểu cô nương một khi gặp gỡ ái người, chỉ sợ đó là một loại phi Nga phát hỏa dũng khí, không phải nói làm nàng không thèm nghĩ liền không nghĩ, không đi ái liền không yêu sự. Cố Minh Lan chính mình đã trải qua cái loại này tuổi, lúc trước nếu không phải nàng cũng đầy cõi lòng phi Nga dũng khí, mặc kệ bọn tỉ muội như thế nào nói người này không đáng, nàng còn không phải đồng dạng nào tới. Rồi tay kéo qua Cố Minh Thúy cẩn thận cho nàng lau đi trong mắt nước mắt, Cố Minh Lan an ủi nàng, đừng nói như vậy chính mình. Cảm tình loại đồ vật này nếu đều có thể làm lý trí khống chế, kia trên đời này liền sẽ không có ái vĩnh hằng. Không quan hệ, càng đừng oán trách chính mình, theo đuổi qua lại không chiếm được, đó là mệnh. Nhị tỷ hy vọng ngươi tìm được chính mình tình yêu, nhưng ta càng hy vọng ngươi vui sướng. Cố Minh Thúy đôi tay che che, nàng tựa hồ hạ quyết định, nhị tỷ, ta biết như thế nào làm. Nếu nàng nói đã biết, Cố Minh Lan không có nói cái gì nữa, cảm tình sự ai cũng quản không được, chỉ có dựa vào nàng chính mình mới được. Bất quá. Cố Minh Lan vẫn là thường thường sẽ nói chút điển cố khai đạo Cố Minh Thúy, cái này làm cho nàng khuôn mặt nhỏ khôi phục không ít sáng giỏi, nhìn thấy Lưu Thăng không bao giờ tranh né, mà là hào phóng chiều hắn cười cười. Đương nhiên, Cố Minh Lan tựa hồ thấy được chính mình tiểu muội muội kiên cường bề ngoài hạ, kia viên nội tại lại tràn ngập chua xót người.